Chương 826, đi ạ tợ lộ hai trứng màu, thần bí châu cái cửa ải cùng ma thần chân thân. Có lẽ mình quả thật là cái người xuyên Việt, quay đầu quá khứ, vừa tới nơi này thời điểm, có rất nhiều sự tình, bởi vì văn hóa, ý nghĩ khác biệt, cùng thế giới này có vẻ hơi cách không vào. Độc tại tha hương vì dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, có lẽ chính là vì vậy mà tới đi. Nhưng cũng đúng như các nàng nói tới, một đường đi tới hiện tại. Con đường phía trước, làm sao sầu không có chi kỷ. Nhìn xem một hồi nóng bỏng vô cùng tiếng hoan hô, còn có cửu hoa thành trong tiệm, từ Đồng Thanh Ly đẩy đi tới một cái đại bánh gà tổ, trận mắt há hốc mồm mà nói, đúng rồi, các ngươi nói. Hôm nay ai sinh nhật? Đám người một mặt kỳ quái mà nhìn xem Phương Lão Bản, không phải ngươi mà. Ta. Không có A Phương Lão Bản giật mình, sinh nhật của ta không phải. Lời đến khỏe miệng, đông nhiên lại ngây cả người, giống như đúng là sinh nhật của ta nha. Cái gì gọi là giống như? Vốn chính là thật sao? Bận điệu ngốc hả ngươi? Một đám người dừng lại khinh bỉ. Ta nhìn rác rưởi Lão Bản khẳng định là chưa ăn qua bánh gà tổ, thấy choáng. Chỉ gặp một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người từ ngoài cửa đi tới. Tiểu Nguyệt. Phương Lão Bản nói, ngươi nha đầu này làm sao không hảo hảo đi học, chạy ra rồi. Hừ hừ. Khương Tiểu Nguyệt đặc biệt thần khí địa đạo, bản công chúa hiện tại cũng là óng ánh kim cương cấp bậc cao thủ, những người khác mới vinh quang hoàng kim, bản công chúa lợi hại như vậy, xin phép nghỉ có gì ghê gớm đâu. Hùng chi cái này lại không phải ra chơi. Tới tới tới, cầu đước nguyện đem. Dứt lời một đám người còn cho Phương Lão Bản đốt lên ngọn nến. Ngồi tại vị trí trước, trực tiếp ở giữa phát hình một màn này, trực tiếp trước màn hình tất cả mọi người, cũng đang nhìn một màn này. Nguyện vọng của ta. Nguyện quán này mở càng lớn, để càng nhiều người chơi đến chúng ta trò chơi, tất cả mọi người mỗi ngày cũng giống như dạng này, vui vẻ vui vẻ. Phương Lão Bản suy nghĩ một chút nói, về sau từ quán này đi ra ngoài, người người như rồng, tất cả đều là đại thần. Mặc dù nói, toàn bộ quán tất cả chi nhánh cộng lại quy mô, dung nạp nhân số liền toàn bộ thế giới 1%, 1/1000 khả năng cũng còn không đến. Nhưng liền nổi tiếng mà nói, tuyệt đối là đủ cao, cái này thời điểm tất cả ngay tại quan sát trực tiếp, tất cả đều hoan hô lên. Có lẽ, thật là có loại cả thế gian cuồng hoan cảm giác. Cầu nguyện xong về sau, một hơi tướng ngọn nến tất cả đều thổi tắt. Khương Tiểu Nguyệt trông thấy bên cạnh Phương Lão Bản xinh đẹp nhiều tầng đại bánh gà tổ, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, hoa. Thổi xong ngọn nến, Phương Lão Bản liền vội vàng kéo nàng, ngươi cũng nhanh tiến vào bánh gà tổ bên trong. Chẳng phải một cái bánh gà tổ à, bản Lão Bản trước kia hàng năm đều muốn ăn được mấy cái, đều chán ăn. Ngươi lấy ở đâu mấy cái? Khương Tiểu Nguyệt tức giận nói, ta làm sao chưa ăn qua? Đừng nghe hắn thổi. Tố Thiên Cơ nói, chúng ta lần này bánh gà tổ, thế nhưng là đặc biệt chế tác. Siêu ngon. Tố Thiên Cơ thấp giọng nói. Phương Lão Bản lập tức không vui, liền một bánh gà tổ, không phải liền là bơ cùng trứng gà bánh ngọt mà. Còn có cái gì đặc chế? Bản Lão Bản cũng không phải chưa ăn qua. Bản Lão Bản xuyên qua trước cái gì bánh gà tổ chưa ăn qua? Hừ hừ. Đúng lúc này, Đồng Thanh Ly hai tay ôm ngực, dơ lên kia chiếc cằm thon, đắc ý nói. Cái này bánh gà tổ, cũng không là bình thường bánh gà tổ. Chẳng lẽ các ngươi cửa hàng làm bánh gà tổ, còn có cái gì không giống bình thường sao? Phương Lão Bản nói. Đương nhiên. Đồng Thanh Ly chỉ vào Phương Lão Bản trước mắt bánh gà tổ nói, cái này bơ, chính là căn cứ vốn có bơ chế tác làm cơ sở, áp dụng càng thêm nghiêm ngặt tinh tế chọn tài liệu cùng chế tác trình tự làm việc, mới mẻ sữa bò tất cả đều lấy tự tử quá nhiều năm linh khí, linh thảo bồi dưỡng tiên phẩm bò sữa. Chế tác bánh gà tổ sở dụng trứng, càng là lấy từ lấy lan chi tiên thảo làm thức ăn, trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, điều phối cuối cùng được xuất phẩm chất tốt nhất linh trứng gà, còn có cái này điều phối sử dụng nước. Phương Lão Bản một mặt ngộng bức nghe trước mắt Đồng Thanh Ly giới thiệu, ngươi, các ngươi. Phương Lão Bản quả thực sợ ngây người. Phương Lão Bản chống nạnh, các ngươi đám người này, nhưng làm các ngươi như bức hỏng. Nhanh nếm một ngụm thử một chút. Phương Lão Bản vội vàng cắt một khối nhỏ, sau đó dùng môi thoáng trọn lấy một ngụm nhỏ ăn hết. Nô! Kém chút đầu lưỡi đều nuốt vào. Đồng Thanh Ly cười híp mắt lại gần nói, thế nào, Lão Bản, bản điếm làm bánh gà tổ ăn ngon đi. Ăn ngon. Phương Lão Bản quả thực cả một đời còn không có nếm qua ăn ngon như vậy bánh sinh nhật. Trước kia bánh gà tổ quá lớn đều là đánh bánh gà tổ cầm cho đánh không có, mà bây giờ, Phương lão bản nhìn trước mắt cái này to lớn bánh gà tổ, cảm giác lại lớn gấp đôi đều có thể ăn xong. Cái này thời điểm, chỉ nghe Đồng Thanh Ly nói, bất quá tiếc nuối chính là, vô luận như thế nào làm, bơ kia cố dư vị vô tận hương thuần, cùng trong tiệm so vẫn là kém 3 lượng thành hỏa hầu. Vô luận như thế nào làm, đều không cách nào lại tiến một bước, ngược lại có khi biến khéo thành vụ. Phương lão bản mặt tối sầm, mặc dù là hệ thống tiện tay làm ra đồ ăn vặt, nhưng cùng hệ thống so đều chỉ chênh lệch 3 lượng thành hỏa hầu, ngươi còn muốn như thế nào? A, ta cũng muốn ăn. Khương Tiểu Nguyệt mắt lom lom nhìn Phương lão bản ăn, quả thực muốn đem cái này lão bản trong tay bánh gà tổ đoạt tới. Phương lão bản một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ mà nói, "Tiểu người ta, ngươi nhìn người khác đều đưa quà sinh nhật, ngươi nha đầu này cái gì cũng không đưa liền đến ăn, hừ hừ." "Ai?" Khương Tiểu Nguyệt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Bản công chúa cũng mang theo lễ vật nha." Khuôn mặt nhỏ một mặt nhức nhối từ chữ vật không gian bên trong cầm ra một hộp dê phủ sô cô la. Đây là bản công chúa chân tàng không xuất bản nữa đồ ăn vặt, ăn xong cái này hộp liền rốt cuộc không có rồi. Kia bản lão bản làm sao có ý tứ đâu? Phương lão bản một bên thu, một bên nghiêm trang nói. "A, ngươi chậm một chút." Khương Tiểu Nguyệt đống nhiên hoảng sợ nói, "Đều sắp bị ngươi ăn xong á." "Cái gì đều đã ăn xong?" Bản lão bản cho mỗi người đều lưu lại một khối. "Khối này là ngươi." "Làm sao nhỏ như vậy? Ta muốn ăn ngươi khối kia." "Con nhỏ nên ăn tiểu." Một thanh âm so một cái lớn. Nhìn xem một màn này, Đồng Thanh Ly đám người không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Trong lúc nhất thời, phảng phất lại thấy được năm đó cái kia tiểu điếm, chỉ có mấy máy, đang đánh trò chơi lão bản, đang nhìn cửa hàng tiểu lọ ly. Cảnh như mới, người như cũ. Tại vì Phương lão bản khánh sinh qua sau. Mà cái này thời điểm, cũng đến lần này hoạt động cái cuối cùng khâu, tìm kiếm chứng mầu khâu. Đồng dạng, các vị khán giả, cũng tại đối cái thứ hai khâu tiến hành cho điểm. Dẹ xì đèn lệ vịu mặc dù là sớm nhất trò chơi một trong, như là trong vòng 3H thông quan thu hoạch được vô hạn súng phóng tên lửa dạng này ẩn tàng vật phẩm, đã sớm bị khai quật không còn. Bởi vậy cho điểm cũng là khá thấp. Trên thực tế, một chút tiệm mới người chơi, cũng sẽ bởi vì chơi đến tục làm, chơi đến nên công xưởng chế tác trò chơi, mà đi tìm kiếm trước làm. Lại tăng thêm Phương lão bản một lần kia mua 10 đưa một hoạt động, có càng nhiều người chơi gia nhập trong đó. Thí dụ như tiệm mới ma thú người chơi, có không ít cũng tiếp xúc qua cùng là bờ là sản xuất phẩm sở tạ cờ giáp, đi ạ tờ lô 2. Bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đi tìm hiểu tiên 3 cùng tiên 1 liền càng không cần nói. Chỉ gặp Ngưng Bích mở miệng nói, ta đã nhìn thấy có rất nhiều người xem bắt đầu phát biểu mình phát hiện chứng màu. Như vậy, rất nhanh chúng ta chứng màu khâu liền sẽ hết hạn. Tiếp xuống chính là tìm kiếm cái này một chứng màu là thật hay không. Tính đến bây sau, người chủ trì sẽ công bố những này chứng màu, sau đó từng cái nghiệm chứng, khi đó còn chưa tham dự, tự nhiên liền không thể lại tham gia nên hoạt động. Nếu như đã trải qua đông đảo nghiệm chứng, phần lớn người cũng biết chứng màu, thì không cần nghiệm chứng. Phía dưới chúng ta tới nhìn một chút, cần nghiệm chứng chứng màu hoặc là trong trò chơi một chút ẩn tàng sự vật, đều có nào. Đi ạ tờ lồ hai thần bí châu cái cửa ải. Ngưng Bích mở miệng nói, nên chứng màu đã có đại lượng người chơi biết rõ, không cần nghiệm chứng. Đi ạ tờ lồ hai, ma thần chân thân. Mọi người đều biết, tại đi ạ tờ lồ hai bên trong, chia làm phổ thông, ác ngộng, địa ngục 3 cái độ khó, mà trên thực tế, bọn chúng chân thân, như cũ giấu ở chỗ càng sâu địa phương. Hết thể có hơn 10 vị người chơi, trong đó bao quát 13 vị tại Cửu Hoa Thành, Bán Biên Thành, Nguyên Ương Thành chờ lao điếm người chơi cùng hai vị Thương Lan Thành cửa hàng người chơi phát biểu tương quan chứng màu công lược. Trong đó một cái có 3 người tuyên bố chính là tương đối hoàn chỉnh, hết thể 6 vị siêu cấp buột, theo thứ tự là 3 cái thứ cấp ác ma, Lilith, ẻn đạ gì ẻn chi mẫu, siêu cấp ý rủ ẩn, siêu cấp đủ gì ẻn. 3 cái cuối cùng buột, siêu cấp mẻm phịt sở tổ, siêu cấp đi ạ tờ lô, siêu cấp bạ ẻn. Tại thông quan địa ngục cấp độ khó đi ạ tờ lổ 2 về sau, tại địa ngục độ khó thứ nhất, 2, 5 màn phân biệt có cực thấp xác suất ra 3 loại chìa khóa, sợ 2 chi chìa, ca nữ ba tước, căm hận chi chìa, ca người triệu hoán, hủy diệt chi chìa, can là thắc. Thông qua họ dạ dịp khối lập phương, tại địa ngục độ khó thứ 5 màn trong thành thị hợp thành, mỗi 3 thanh chìa khóa, một bộ, nhưng hợp thành thông hướng một cái chân chính thứ cấp ác ma xảo huyệt truyền tống môn. Ngưng Bích đọc được nơi này, toàn trường tất cả đều xôn xao, đi ạ tờ lô 2 còn có loại này bốt. Chương 827, hồi ức vĩnh tồn tâm ta. Sau đó Ngưng Bích lại đọc nói, phân biệt giết chết Lilith, siêu cấp ý rủ ản, siêu cấp đủ gì ẻn, chúng ta mới có thể cầm tới đi ạ tờ lô chi giác, mẹm phịt sở tổ chi não, bà ẻn chi nhãn, thông hướng chân chính tam ma thần chỗ sở chỉ huy, chỉ trạm. Phương lão bản đâu? Ngưng Bích cách không truyền lời Phương lão bản nói, lão bản cảm thấy dạng này bột thật tồn tại sao? Ngưng Bích sau lưng, sân khấu trên màn hình lớn, ống kính chuyển hướng Phương lão bản. Chỉ gặp Phương lão bản cười không nói, nghiệm chứng một chút xem một chút đi. Nạp Lan Hồng Vũ bọn người, có thể nói là đi ạ tờ lộ 2 tư cách già nhất người chơi. Mặc dù trong tiệm hàng năm đều có mấy khoản mới game, nhưng những này lao các người chơi, cũng tuyệt đối không phải vĩnh cửu đem những này lao trò chơi vứt bỏ. Sợ hai chi chìa, căm hận chi chìa, hủy diệt chi chìa, ba thanh chìa khóa, Nạp Lan Hồng Vũ hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Một bộ mở một cánh cửa, ba bộ chìa khóa, nhưng tại họ dạ dịp khối lập phương bên trong thay đổi ra ba đạo truyền tống môn, phân biệt thông hướng ba cái thứ cấp ác mà chỗ ở. Cái này thời điểm, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ tướng một bộ chìa khóa, đặt vào họ dạ dịp khối lập phương bên trong. Họ dạ dịp khối lập phương cái này cổ lao thần vật, có cực kỳ thần kỳ lực lượng, nó có lẽ có thể xưng là luyện kim tối cao thành tựu một trong. Nó có thể đơn giản hóa đại bộ phận thuật thức, trực tiếp luyện thành vật phẩm. Tại Nạp Lan Hồng Vũ khởi động họ dạ dịp khối lập phương thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, thành thị trung ương, một chùm quỷ dị hồng quang, từ không trung rơi xuống. Một đạo mang theo huyết tinh chi khí màu đỏ truyền tống môn, được mở ra. Nó phảng phất thông hướng địa ngục lối vào, bên trong giấu kín lấy vô cùng đáng sợ quái vật. Ngay sau đó, đạo thứ hai, thứ ba đạo môn, cũng nhao nhao mở ra. Nạp Lan Hồng Vũ, mang theo Phúc Lão, bước vào đệ nhất đạo môn. Ma pháp trên bản đồ biểu hiện, là một cái tên là chủ mẫu xảo huyệt danh tự. Cái này hiển nhiên không phải các người chơi quen thuộc bất luận cái gì một chỗ địa phương. Lại là thật. Tất cả chơi qua hoặc là tiếp xúc qua đi ạ tờ lộ hai các người chơi, đều kinh ngạc nhìn màn hình. Thế mà thật sự có dạng này chỗ bí ẩn, mà lại. Thật còn ẩn tàng dạng này ác ma. Bọn hắn cảm thấy, trước mắt sương mù dày đặc, ngay tại dần dần bị đẩy ra, kẻ cầm đầu. Cũng dần dần lộ chân dung. Mà khi ba cái thứ cấp ác ma chân thân bị đánh giết, đi ạ tờ lộ chi giác, mẹm phì sở tổ chi não, bà ẻn chi nhãn dung hợp thành một đạo hoàn toàn mới, phảng phất tận thế chi nhãn bình thường huyết sắc truyền tống một lúc. Tiến vào bên trong, kia là bị vô tận ác ma chỗ chiếm cứ chi trạm. Vô tận hủy diệt cùng địa ngục sợ hãi, đều tung khắp cái này đáng sợ không gian bên trong. Đây là một chỗ hoàn toàn khác biệt không gian chi trạm. Mới chân chính là ba vị này mà thần sở chỉ huy cùng đại bản doanh. Ông trời ơi! Thế mà thật còn có chân thân. Địa ngục độ khó tam ma thần đã vô cùng kinh khủng. Cái này ba cái tồn tại, lại mạnh hơn tới trình độ nào? Mới vừa vào cửa, liền đụng phải hủy diệt phong bạo cùng phảng phất diệt thế thiên thạch thai hương, cho dù là nhìn thoáng qua, cũng cho tất cả mọi người ở đây, lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới đỉ ạp tờ lộ hai bên trong. Quả thật còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tam ma thần chân thân, đồng thời như thế chi khủng bố. Ngưng Bích mở miệng nói, muốn khiêu chiến bọn chúng, chỉ sợ cũng không phải gì đó người có thể làm được. Như vậy, cảm tạ mấy vị cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc chứng mẫu. Như vậy chúng ta tới nhìn xem một cái. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, thần bí giọt nước nhỏ. Ngưng Bích thì thầm, tại. Học được ngự kiếm phi hành về sau, trở lại Thanh Luân Phong. Tiến vào thạch trầm khê động về sau, sẽ phát hiện bên trong đã trở nên hoàn toàn khác biệt, nơi đó đã không còn quái vật, thay vào đó là vô số thần bí giọt nước nhỏ, tại giọt nước bên trong có thể nhìn thấy hư hư thực thực tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 người chế tác đối thoại. Ừm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 người chế tác. Ngưng Bích kinh ngạc nói, chẳng lẽ là vị kia tên là Thượng Nhuyễn Đại Thần, hoặc là nói tổ chức, người chế tác, Cửu Hoa Thành cửa hàng. Tố Thiên Cơ kinh ngạc nói, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện người chế tác. Thật sự có mà. Ngoa tào. Tống Thanh Phong giờ phút này cũng một hồi kinh ngạc, kia lại là thứ gì đại thần. Muốn biết những này trò chơi đám người chế tạo, luôn luôn đều là thần bí nhất. Phía dưới chúng ta tới nghiệm chứng một chút, cái này trứng màu là có tồn tại hay không đi. Cái này trứng màu so nguyên bản muốn thoáng ẩn nấp một chút, bởi vì nguyên bản là từng cái rất lớn có thể đối thoại giọt nước nở tờ cờ, mà hệ thống bản thì chân chính tồn tại ở từng khỏa chân chính giọt nước nhỏ bên trong, cùng thiên nhiên giọt nước không khác nhau chút nào. Bởi vậy phát hiện người chơi cũng không nhiều, lúc này làm biểu thị chính là thiến vi trưởng lão bọn này tinh linh cảnh vật đảng. Các nàng bởi vì nhiều lần đi thạch trầm khê động đi dạo ngắm phong cảnh, bởi vậy mới phát hiện dạng này chi tiết. Rất nhanh, ngưng bích sau lưng ống kính màn hình lớn cũng hiện ra những này giọt nước. Quang mang chiếu dọi xuống, thạch trầm khê động giọt nước liền tản ra một loại tựa như ảo mộng sắc thái, làm cho cả như mộng ảo động phủ, cũng lộ ra càng thêm động người. Nhìn thật kỹ, kia từng giọt tỏa ra ánh sáng lung linh giọt nước bên trong, liền phảng phất ẩn giấu đi một cái thế giới khác. Loang thoáng, tựa hồ có thể nghe được một chút thanh âm đến. Thiên tứ hội tụ rất nhiều người hết ngày dài lại đêm thâu tâm huyết, thượng nhuyễn chỉ có 6 tuổi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nhưng không dám cùng rất nhiều đại tác tương đối. Vì sao không cho lâu mà xuất hiện? Bởi vì thượng nhuyễn có hy vọng kế lâu, cảnh nhi, hoàng nhi về sau, tiếp tục sáng tác ra càng nhiều để người chơi yêu thích nhi tử nữ nhi. Thậm chí bột nhi. Thử tôn cả sảnh đường. Cười. Tiên kiếm, là một cái rất nhiều người chơi yêu thích trò chơi. Chúng ta hẳn là dùng thực tình đi tới tiêu, mà không phải tướng lợi mình chi tâm đặt ở thủ vị. Nếu không như thế nào hy vọng xa với người chơi muốn vì tiên kiếm cố sự mà cảm động. Hành tẩu giang hồ lịch luyện nhân sinh, các nơi quả vật nhất định phải nếm thử. Nói đến rất lâu không có ăn thịt nướng. Vừa phải trò chơi ít não, chú ý khổ nhàn kết hợp. Cảm tạ ngài đối tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn ủng hộ cùng hậu ái. Trên thực tế thế giới này các người chơi, cho tới bây giờ không biết chế tác đoàn đội dáng dấp ra sao. Từng câu lời nói, nhưng như cũ mang theo vô cùng thực tình cùng cảm tạ. Tại bọn hắn đàm luận bên trong, chúng ta hẳn là có thể nghe ra, thượng nhuyễn có thể là trẻ tuổi nhất đoàn đội, giống như cũng không giàu có. Ngưng bích thanh âm kích động nói, mặc dù không biết có phải là chư vị đại thần khiêm tốn, nhưng là ta muốn nói là, cảm tạ các ngươi tại ác liệt hoàn cảnh bên trong cũng có thể chế tạo ra như thế ưu tú tiên kiếm kỳ hiệp truyện, tạ ơn. Cái này thời điểm mưa đạn bên trên, vô luận là tiên di đại lục, vẫn là tinh linh, người lùn chờ tây đại lục người chơi, cũng điên cuồng tại mưa đạn bên trên xoát lên, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc cố sự. Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy càng thêm đặc sắc cố sự. Có lẽ bọn hắn cũng không biết, tại Phương Khải xuyên qua trước, cái kia làm ra tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba, vốn cứ gọi thượng nhuyễn đoàn đội liền đã giải tán đóng cửa. Tiên một cuồng đồ phòng làm việc cũng giống vậy vận mệnh. Thương Lan Thành cửa hàng, những này các tinh linh cũng thực tình chúc phúc nói, vô luận thế sự như thế nào biến hóa, phần này hồi ức, vĩnh tồn tại chúng ta trong lòng. Chương 828, Thần Phạt. Cái này thời điểm các cửa hàng, hoạt động, rốt cục tiến vào hồi cuối. Ngưng bích ngay tại tuyên bố lần này hoạt động lấy được thưởng người danh sách, số 1 nhạc sĩ hoạt động, cho điểm kẻ cao nhất, Nam Hoa Tông chỗ tấu hớt vóc cổ cờ dạp tâm nhạc, ta gọi mở tờ. Là chúng ta. Nam Hoa Tông trên bàn tiệc, mặc tiên cùng một loại sư tỷ các sư muội, khó có thể tin mà nhìn xem cái này kết quả. Sau đó mặc tiên bóp một cái nguyệt tiên khuôn mặt, sư muội. Có đau hay không? Có phải thật vậy hay không? A, mặt đều bị bóp đỏ lên Nguyệt Tiên lớn tiếng kháng nghị. Hồi ức khắc sâu nhất chuyện cũ, cho điểm kẻ cao nhất, vừa có cổ cờ giáp, tín ngưỡng thánh quang đi. Hồi ức tài liệu từ Hữu Sần, Gia Tổng, hệ vạn bọn người cộng đồng cung cấp. Chúng ta, nâng lên chúng ta. Thương Lan Thành trong tiệm, một hồi nhảy cấn hoan hô. Số 1 người chơi, tìm kiếm chứng màu hoạt động, cho điểm kẻ cao nhất. Nạp Lan Hồng Vũ cùng nó tiểu đội đi ạ tờ lộ hai ma thần chân thân. Cho điểm thứ 2 vì lấy tinh linh thiến vi cầm đầu tinh linh tiểu đội tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thạch trầm khê động chứng màu. A. Một đám các tinh linh quả thực khó có thể tin, chúng ta lấy được thưởng. Chúng ta lấy được thưởng rồi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt la hoàng lên. Mau nhìn xem. Lão bản gói quả lớn bên trong có cái gì phần thưởng. Một đám người lớn tiếng kinh hô lên. Mẹ nó là những này các tinh linh, quả thực đã thèm nhỏ dại Phương lão bản phần thưởng thật lâu rồi. Những này dị giới đám người, mặc dù đã từng không thông kỹ xảo, thực lực thấp, nhưng bọn hắn là thật có thiên phú. Liên phảng phất từng khỏa minh châu, bịt kín cho bụi, lau sạch nhẹ nhẹ, cũng dần dần hiển lộ ra phải có sát thái. Mà Phương lão bản cuộc thi đấu, cũng đúng hạn cử hành. Thiên Di Đại Lục thi đấu khu. Phổ thông. Đến Đại Long. Đại Long bước đoàn. Úc. Ông trời ơi. Tiếu Ngọc Luật đang giải thích tịch sợ hãi kêu lấy, một giây năm đao. Không đúng, cái này hoàn toàn là trong nháy mắt năm đao A. Nạp Lan Minh Tuyết tuyển thủ thế mà xử xuất một chiêu này tuyệt sát. Hoàng tộc chiến đội ắt trực tiếp bị vừa đối mặt cho dây. Ván này Lăng Vân chiến đội ổn. Tây Đại Lục thi đấu khu. Thích khách hệ nạ nắm chặt trong tay phi đao. Nàng tuyển anh hùng là Thái Long, nàng liền giống một con chờ đợi con mồi báo săn. Hình tròn đao trận, như là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ điều khiển, bay múa mà ra, nàng thao tác tên này thích khách anh hùng, tựa như cùng một đầu đáng sợ ưu linh. Tại đối phương sệ giặt trải qua lúc, tại ẩn hình bên trong trong nháy mắt tựa như tia chớp đâm đi lên. Vô số phi đao như ngự đao thuật bình thường kiềm chế vì một. Miêu sát. Đối phương đường giữa trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Chúng ta thao túng vĩ đại như vậy lực lượng. Tiếp theo không ngừng mà tại bí cảnh bên trong đột phá. Sử dụng bọn chúng kỹ xảo. Mà cái này thời điểm, tại ngoài tiệm, một nơi giấu người hy hữu đến, xa xôi cao ngất trên dãy núi. Mảnh này đáng sợ bạo phong tuyết, sẽ chôn vùi hết thể sở huyền nhìn chằm chằm trước mắt. Kia một sợi hàn băng cùng phong tuyết chi lực không ngừng mở rộng, nhưng cuối cùng, lại bị hắn kiểm chế tại một cái cố định phạm vi. Sơ bình, coi chừng. Thế giới pháp sư hờm đồn nhắc nhở, đây chính là phi thăng giả cầm chiêu pháp thuật, trong trò chơi chỉ có thể sử dụng không đến thất giai năng lượng, hiện tại ta dùng thánh giai đỉnh phong lực lượng sử dụng ra. Sao động năng lượng, trong nháy mắt tại hắn quanh người bắt đầu cuồng bạo, một cô vô cùng đáng sợ hủy diệt năng lượng trùng sáng, tùy theo bắn ra. Đối mặt gió tắt đi. Trong tay lưới đao vạch ra, hắn đối diện, đồng nhiên phảng phất dâng lên một vòng danh trời gió lốc. Hết thể năng lượng, tất cả đều biến mất mẫn diệt. Ầm ầm, một thân kinh lôi, xé rách bầu trời. Ai cũng chưa từng nhìn thấy, bây giờ đáng sợ bầu trời, liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tức giận. Càng phảng phất, bầu trời bị thôn phệ. Vừa mới đẩy ra cửa tiệm đi ra các tinh linh, đồng nhiên chỉ vào bầu trời. Các ngươi nhìn. Trước đó còn liệt đỏ như lửa mặt trời, giờ phút này phảng phất chậm rãi, bị cái gì thôn phệ xuống dưới. Trời! Đen! Tựa như là ngắn ngủi một nháy mắt, từ ban ngày, biến thành đêm tối. Không chỉ như thế, ở vào một vị diện khác tiên di thế giới, vậy mà cũng xuất hiện đồng dạng cảnh tượng. Liên phảng phất tại nổi lên, một trận đáng sợ vô cùng. Hạo kiếp! Liên phảng phất thiên địa tức giận, thần minh chỗ hạ xuống diệt thế thần phạt. Nương theo lấy sáng sớm tiếng chuông, Hạo Thiên Tông bên trong, tổ sư từ đường trông coi lão tu sĩ, cung cung kính kính đốt hương hỏa. Lịch đại tổ sư trên bức họa, còn có ít tôn ảnh hình người, lịch đại các tông, chỉ có chân chính tiên thần, mới có thể được cung phụng tại khai phái tổ sư phía trên. Cố lao nghe đâu, đừng nói là Hạo Thiên Tông, cho dù là tiên di đại lục tam thánh tông, cũng giống như thế. Đây là bọn hắn chỗ kính ngưỡng, tồn tại vĩ đại nhất. Cũng là bọn hắn sở cầu chi đạo điểm cuối cùng. Càng là gánh chịu từ xưa đến nay các tu sĩ tất cả tín ngưỡng, thần thánh nhất tồn tại. Theo như truyền thuyết chứa đựng, mấy vị này tiên quân nhóm cùng vạn cổ cùng tồn, có thế nhân khó có thể tưởng tượng rộng lớn tiên quốc. Lại có giám thiên quân, mục rơi phàm trần, chọn người có duyên mà vào, vạn tiên chúng diệu chi môn. Huy quang thần quốc, chúng thần chi đỉnh. Huy quang như là vĩnh hằng chiếu rọi tại mảnh đất này, nơi này cho tới bây giờ đều không có đêm tối. Ánh sáng sáng lạ. Vô số tín đồ nhóm túi đầu cùng bái, vô cùng thành kính. Trong truyền thuyết, phàm nhân là không thể siêu thoát, chỉ có cường đại mà thành kính linh hồn, sau khi chết mới có thể vì chư thần dẫn độ tiến vào chư thần ở quốc gia. Còn có truyền thuyết, truyền thừa từ thượng thần Huy Quang, cái này lấy Huy Quang làm tên quốc gia, nó cao quý hoàng tộc. Bọn hắn cao khiết linh hồn, liền tới từ vô tận phương xa, cái kia chư thần ở quốc gia. Trường quản lấy trọng tài thần điện sen. Hình thậm chí tự mình nói, từng phụng dưỡng tại Huy Quang trọng tài chi thần tả hữu. Bọn hắn, có chân chính thần tính. Kia là tất cả các tín đồ chỗ ghen tị, hướng tới mà không cách nào thu hoạch được thần chi ân trạch. Cố lao nghe đâu, bọn hắn ở cao cao tại thượng mây bên trên chi quốc, vô số ca ngợi thơ bên trong miêu tả. Nơi đó có thường nhân nằm mơ đều khó mà tưởng tượng mỹ lệ, kia là một mảnh mộng cảnh hoàn mỹ chi địa. Ở nơi đó ở lại chúng thần, bọn hắn ưu nhãm mà cao quý, hội tụ trên đời này hết thể ca ngợi chi tử, cũng không cách nào hình dung vạn nhất. Mặt trời mới mọc dâng lên, kia hoàn mỹ không một tì vết kim sắc quang mang, chính là thần ban ân. Trời chiều rơi xuống, kia mảnh trói lọi vô ngần dáng chiều, chính là chư thần người khoác gấm vóc. Các tín đồ từ đầu đến cuối đều thành kính tin tưởng, một ngày kia, những này vĩ đại tồn tại, cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy bọn hắn thành kính, cũng thương hại, đem bọn hắn dẫn vào thần quốc. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thần vĩnh hằng, mãi mãi cũng không phải chỉ là phàm nhân có thể tưởng tượng. Tại vũ trụ hư không chỗ sâu nhất, nhảy lên hỗn độn băng cùng diễm. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tại vô ngần chỗ, quan sát vô số chúng sinh cúi đầu. Vô luận phàm nhân, cũng hoặc chư thần. Toàn bộ hắc ám hư không, phảng phất cũng vì quang minh chỗ chiếu rọi, hết thể hắc ám, đều tùy theo đi xa. Lại phảng phất hết thể quang minh, cũng vì đó thôn vệ, chỉ còn lại trống rông hắc ám. Tại kia sáng cùng tối giao thoa chỗ sâu, là một mảnh phàm nhân chỗ không thể thành xa xôi thế giới. Vạn tiên biển, chúng thần điện, chư thiên thần đỉnh, tạo thành toàn bộ hư không bên ngoài. Tiên thần quốc gia, nơi đó ở, chính là các phàm nhân chỗ sung kính, sung bái thậm chí tín ngưỡng tồn tại. Mà cái này thời điểm, Hạo Thiên Tông, phía sau núi Từ Đường. Ngay tại dâng hương lão tu sĩ bỗng nhiên xoa xoa mắt. Hắn phảng phất nhìn thấy, người tổ sư kia trên bức họa, có một bức họa, đống nhiên động. Đây chính là những cái kia trí cao vô thượng tồn tại chân dung. Hắn hãi nhiên giật mình, lại bỗng nhiên nhìn thấy, chính xác có một bóng người, từ họa bên trong đi xuống. Cái kia đạo giống như tiên thần bóng người mở miệng nói, các ngươi phàm nhân, thế mà quên đi nhiều năm trước ưng thuận thệ ước, phạm phải như thế tội nghiệt. Không cần nhiều ít thời gian, liền sẽ có khuynh thế thai kiếp hạ xuống. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi, nếu là nguyện ý quên mất quá khứ sự tình, cùng tiệm kêu bên trong hết thẻ tin tức, cũng lấy công chủ tội, có lẽ, còn có một chút hy vọng sống. Ta, thượng tiên, không biết chúng ta phạm phải sai lầm gì. Tên kia lão tu sĩ liền vội vàng hỏi. Hạn võ chi lệnh. Phái khác không có, các ngươi Hạo Thiên Tông tổ sư, hẳn là không cùng các ngươi đề cập A. Các ngươi trưởng môn đâu? Đi quán lão tu sĩ gãi đầu một cái, chúng ta thật không có xúc phạm cấm kỵ A. Chương 829, phương lão bản gói quả lớn mở ra Hạo Thiên Kính. Mau nhìn xem. Lão bản gói quả lớn bên trong đều có cái gì? Thời gian trở lại hồi ức năm xưa hoạt động vừa mới kết thúc về sau. Thương Lan Thành cửa hàng, một đám tinh linh bưng lấy một cái phương lão bản cấp cho, tinh xảo gói quả lớn cái dương, vây tại một chỗ. Quả thực vô cùng vui vẻ. Bán biên thành cửa hàng, cửu hoa thành cửa hàng, cũng một đám người vây tại một chỗ. Mà đông đại lục tiệm mới, bọn này vừa mới tiếp xúc trò chơi người mới hiển nhiên không có vận tốt như vậy, từng cái đỏ mắt không thôi mà nhìn xem trực tiếp thời gian. Một đám người tại vây xem bảo dương, trông mà thèm không thôi. Không hoảng hốt. Chúng ta lần này cũng thu được một cái toàn anh hùng làn ra cùng một cái kiểu mới nhất đưa tin ngọc ban thưởng. Hạo Thiên Tông trưởng môn nhân cổ vũ bọn này ngay tại vây xem mở gói quà lớn đệ tử nói, tiếp theo về chúng ta không ngừng cố gắng. Chúng ta trước mở. Chúng ta trước mở. Thương Lan Thành cửa hàng, bọn này các tinh linh quả thực đã không thể chờ đợi. Trường lão. Vậy ngươi mở ra đi mấy cái tinh linh có chút không thôi tướng cái này tinh xảo gói quà đưa cho Thiến Vi trưởng lão. Này à! Tinh linh nữ vương kỳ dằn bẹ ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, thực sự là trực tiếp phát thưởng lệ tốt bao nhiêu. Khiến cho như thế thần thần bí bí. Đương nhiên, cái này thời điểm vẫn là lấy tinh linh du hiệp thân phận. Liên liên ma long gục kỳ, một đôi kim sắc đồng tử cũng trận thật lớn. Có thể hay không từ giữa bên cạnh tung ra cái đáng sợ quái vật đến. Các ngươi cẩn thận một chút. Ha ha ha ha. Gan tiểu long thật nhát gan. Đầu này long nghe nói kia trời đều sợ tè ra quần, kém chút không có thể đi được nhà vệ sinh. Ha ha ha. Ai nhát gan? Các ngươi nói ai nhát gan? Toàn bộ trong tiệm nhất thời lại tràn đầy sung sướng khí tức. Mà cái này thời điểm, Thiến Vi trưởng lao mới tiếp nhận gói quà mở ra. Chỉ chuyển biến tốt mấy món vật phẩm từ gói quà bên trong nhảy ra. Thậm chí các nàng còn chứng kiến chói mắt kim mang lấp lóe. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức liền cảm thấy ra tốt đồ vật. Hoa! Thật nhiều! Sẽ là quả thực con mắt đều nhanh nhìn bỏ ra. Ông trời ơi! Làm sao nhiều như vậy? Ngay tại thăng cấp hệ thống, tựa hồ ban thưởng cũng đồng thời thăng cấp. chỉ gặp trước mắt lẳng lặng lơ lửng một thanh tạo hình cổ phát cung, một bộ sáng như bạc phi đao cùng một thanh loan đao, một bộ nỏ cùng tiễn, còn có một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Như là hư nghĩ đầu ảnh, vật phẩm bên cạnh, còn lơ lửng văn tự nói rõ, hiển nhiên lần này thăng cấp lúc, hệ thống lại gia nhập mới hắc khoa kỹ tiến đến. Tổ gì đồ? The Sở Tạc Fuji, hoàn nguyên vật. Bởi vì thế giới trò chơi đều là thế giới giả tưởng, trò chơi vật phẩm tự nhiên không có khả năng có nguyên vật, chỉ có hệ thống hoàn nguyên ra hoàn nguyên vật. A. Nhìn thấy kiện vật phẩm thứ nhất, bọn này các tinh linh đầu tiên là giật mình tại chỗ, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngay sau đó, giống như là chúng mấy trăm vạn bình thường thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. A. Ta bóp ngươi một cái, nhìn có phải là đang nằm mơ. Sẽ là nhìn về phía một bên lộ dịn, sau đó bóp một cái. Muốn biết đây chính là hiện phiên bản luật tốt hổ cờ dạp người chơi có thể thu được mạnh nhất thần khí một trong, cùng ạ tì nốt chiến nhận, lì đạn vũ khí, tên cứ gọi tắt đao hình chứng, ngang cấp tồn tại. A, làm gì bóp ta? Lộ dịn một mặt không vui, bất quá nhìn thấy cây cung này, hiển nhiên lại cao hứng lại kích động không thôi. Tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh phi đao, lưới đao hình bóng chỗ sử dụng binh khí, bản thân không có danh tự. A, cái này cũng tốt. Các ngươi nhìn cái này. Bên cạnh đồng dạng có giới thiệu biểu hiện, vền thánh ngân nỏ cùng tên nỏ, hoàn nguyên vật. Còn có cuối cùng một thanh trường kiếm thì là thiên hạ kiếm, hoàn nguyên vật. A ha ha ha ha ha. Đừng nói là sẽ lạ, quả thực liền thiến vi trưởng lão đều cao hứng muốn nhảy dựng lên. Cái này gói quả lớn bên trong thế mà còn có thiên hạ kiếm. Ha ha ha ha. Làm một đám tiên bốn đáng tin phấn, hiển nhiên đã vô cùng kích động. Muốn biết thiên hà kiếm là mộ dung tử anh dựa theo vọng thư kiếm đến chế tạo, tại trong trò chơi uy lực cũng chỉ yếu tại vọng thư, một tiện bắn rơi quỳnh hoa, cung sử dụng chính là hậu nghệ xạ nhật cung, mà kiếm thì chính là thiên hà kiếm. Ai nha à? Nhiều như vậy tốt đồ vật, cảm giác đều không có ý tứ cẩm. Sẽ là có chút xoắn suýt mở miệng nói. Nếu không chúng ta xem trước một chút người khác mở đến cái gì a? Thiến vi trưởng lao đề nghị. Ừm. Các nàng vội vàng mở ra tiên di đại lục bên kia trực tiếp, cái này thời điểm, Nạp Lan Hồng Vũ, Phúc Lão còn có An Hổ Uy bọn người, thì vây tại một chỗ, chính trực truyền bá lấy mở ra một cái khác gói quà lớn. Gói quà mở ra, chỉ gặp từng kiện vật phẩm như là suối phun bình thường từ cái kia chế tác tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong nhảy ra. Thậm chí tất cả mọi người còn chứng kiến, một vòng lóa mắt kim quang hiện lên. Nạp Lan Hồng Vũ đầu tiên là ngây ra một lúc. Ngay sau đó hoảng sợ nói, lấp lóe, nhìn xem lóe cái gì. Chỉ gặp một đoàn kỳ dị hỏa diễm, tắm rửa tại một cố đạm kim sắc quang mang bên trong, xem xét liền không phải phàm phẩm. Không những như thế, bọn hắn nhìn thấy, bên cạnh còn lẳng lặng nằm một mặt không phải vàng không phải ngọc, kim hà từng mảnh cổ kính, đồng dạng bao phủ kim quang. Thậm chí bên cạnh còn có một cái, hoàn toàn bao phủ tại lóa mắt kim quang bên trong thủy tinh chất, mỹ luân mỹ hoán lưỡi kiếm. Thần Long Chi Tức, hoàn nguyên vật. Hạo Thiên Kính, hoàn nguyên vật. Huyễn Hóa Chi Nhận, sau cùng hy vọng, đi ạ tờ lộ phủ văn ngữ điệu, hoàn nguyên vật. Úc. Một đám lao đầu tử, miệng đều đã trương thành o hình, mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Ông trời ơi! Trực tiếp ở giữa cũng toàn bộ nổ. Vận khí này. Vô địch. Đơn cái này ba kiện đã vô địch. Chơi ạ! Cái này trang bị. Gặp gỡ chân chính thần tiên đều có thể đánh một trận đi. Sẽ là chờ các tinh linh, chính nhìn qua, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lần nữa trừng thẳng con mắt, bọn hắn mở đồ vật giống như lợi hại hơn nha. Chúng ta giống như liền lóe một lần, bọn hắn chớp liên tục ba lần. Mau nhìn xem đại lễ của chúng ta trong bọc bên cạnh có cái gì. Bán biên thành cửa hàng, Nam Hoa Tông Mặc Tiên chờ một đám đệ tử cũng không nhịn được kích động lên. Thương Lan thành cửa hàng. Wilson chờ mấy tên thánh giai cường giả, cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, bởi vì bọn hắn cũng thu được một cái gói quà lớn. Mặc dù là cùng kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn còn có tịt vị mục sư này thu thập tư liệu cộng đồng hoàn thành thu hoạch được ban thưởng. Ai mở ra? Mấy người nhìn chăm chú một chút. Ta. Hễ lần sung phong nhận việc nói. Liền tranh thủ gói quà mở ra. Lóe. Chúng ta cũng lóe. Giống như lóe hai cái. Chỉ gặp hai đạo màu vàng quang mang bên trong, một thanh hỏa hồng sắc như nham tương trải rộng cự kiếm, cùng một đạo kim sắc pháp thuật quyển trục, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Chuyến lửa đại kiếm. Ánh nắng thương. Không nói những cái khác, ánh nắng thương thế nhưng là đạt sở ổ ba bên trong mạnh nhất kỳ tích pháp thuật, cũng là chúng thần lãnh tụ gửi kỉnh sở trường nhất pháp thuật. Mà tại đạt sở ổ bên trong, pháp thuật có thể gửi ở ma pháp quyển trục bên trong, dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều học tập phiền phức. Mà bọn hắn mở ra bảo vật, hiển nhiên còn không chỉ cái này hai kiện. Hai kiện bị hệ thống liệt vào kim sắc đẳng cấp bảo vật bên cạnh, còn có một kiện khác tử quang dạng rỡ khiêu động hỏa diễm, cùng một thanh kiếm. Chương 830, Thánh Nhân. Một đầu cẩu đầu nhân trong tay bưng lấy một hộp thơm thơm gà, kinh ngạc vô cùng nhìn lại, kém chút liền thơm thơm gà đều rơi tại trên mặt đất. Trong nháy mắt liền nhận ra chuôi kiếm này, kinh ngạc. Hip hop đại kiếm. Còn có. Phớt lên bất tử đội linh hồn. Tại. Đặc sắc ố bên trong, giết chết cường đại đối thủ về sau, đều là có thể thu được một phần nhỏ lực lượng linh hồn. Cái này một phần nhỏ linh hồn có thể dùng tại tăng lên tự thân lực lượng, cũng có thể dùng làm tiền tệ. Còn có loại này đồ vật. Cái này thời điểm, rất hiển nhiên, tổng hợp cho điểm xếp hạng cũng công khai, lấy được thưởng người chính là Nguyên Ương Thành cửa hàng, Hạo Thiên Viện Viện trưởng Cô Đình Vân. Cô Viện trưởng, có cái gì muốn? Phương Lão Bản gửi tới một đầu tin tức nói, bất quá đầu tiên nói trước, quá lợi hại đồ vật không bàn nữa, buồn cười. Dù sao hệ thống hạn mức cao nhất ở nơi đó, phần này tự do phần thưởng, quy cách chỉ có thể có Phương Lão Bản di vãng thu hoạch được phần thưởng tối cao quy cách 80%. Ách Cô Đình Vân nhìn một chút người khác ban thưởng, Lão Phu trước tiên nghĩ cân nhắc. Bán biên thành cửa hàng, Nam Hoa Tông Mặc Tiên bọn người, rất nhanh cũng mở ra nhà mình gói quà lớn. Đông nhiên, chỉ làm lễ trong bọc, một đạo chói mắt kim quang, xông thẳng tới chân trời. Đây là xảy ra điều gì? Hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được, lần này rất có thể lại là một kiện bảo bối tốt. Quang mang dần dần thu lại, cái này thời điểm, mới nhìn thấy, một thanh cổ kính, thu thủy vô trần bảo kiếm. Thượng cổ thần kiếm, chỉ thiên thiên băng, chỉ địa địa liệt. Cái này, đây là vô trần kiếm. Thiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong Lý Tiêu Giao trung cực vũ khí. Ngoa tào. Mặc dù nói chơi qua trò chơi đều hiểu. Vô Trần Kiếm cũng không có giới thiệu như vậy ngữ bức, nhưng tuyệt đối là một thanh thần kiếm không thể nghi ngờ. Mau nhìn xem còn có cái gì. Vây xem bên này mở gói quà tất cả người xem, đều không để ý tới liền hợp kim ti tan mắt đều có thể bị lóe mù kim quang, tranh thủ thời gian nhìn hướng kim quang trung ương. Chỉ gặp kim quang kia bên trong, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh ngọc hộp ước chừng bàn tay lớn nhỏ, nhìn qua cực kỳ tinh xảo. Cái này lại là cái gì? Quan sát mở dương, chí ít có Hạo Thiên Tông, Tiêu Giao Động Thiên chờ Đông Đại Lục các đại tông môn tu sĩ, còn có Nguyên Lương Thành cửa hàng tu sĩ đang nhìn. Đây là cái gì? Một đám tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vị kia đạo hữu, nhưng từng gặp như thế bảo vật. Hạo Thiên Tông trưởng lão Tiêu Vân Hạc xích lại gần màn hình, lờ mờ nhìn thấy cái kia màu xanh ngọc bảo hạp, bên trên còn có hai cái tạo hình kỳ lạ ngân sắc chữ lớn. Hắn vô ý thức đọc ra, huyễn. Bước. Huyễn bước. Bên cạnh một đám trưởng lão tất cả đều nhìn lại, còn có như thế bảo bối. Lớn tiếng nói, kỳ quái bảo bối. Bảo bối này lại là dùng làm gì? Giống như phía dưới còn có nói rõ. Nhìn xem. Chỉ gặp kia màu xanh ngọc bảo hạ bên trên viết, ăn ngon bền bỉ, lâu đến không hợp thói thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chói mắt tiên quang bên trong, lờ mờ có thể phân biệt ra được cái kia đạo tiên phong đạo cốt bóng người. Trách mắng, các ngươi biết không biết, các ngươi làm như thế, sẽ cho các ngươi mang đến như thế nào mầm thai vạn. Đã từng cổ lao thánh giả sở định hạ trật tự, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm, nếu không. Thiên kia lão tu sĩ gấp đến độ thẳng dậm chân nói, thượng tiên. Chúng ta liền đánh một chút trò chơi a. Thật không có vi phạm a. Hắn vội vàng từ trong lồng ngực của mình xuất ra một cái đưa tin ngọc. Đưa tin ngọc bên trong còn cất chứa mình chơi nổ sật chi thủ video, ngài nhìn. Chúng ta liền chơi đùa cái này anh hùng liên minh, thật không làm cái gì người người oán trách sự tình a. Chúng ta từ trước an phận thủ thường, cớ gì? Hừ. Kia tiên quang bên trong bóng người hừ lạnh một tiếng, ta nhìn các ngươi là tại cái này thái bình thịnh thế bên trong, trôi qua quá mức gan giật. Mặc dù trong đó chiêu thức vụng về chút, nhưng là... Thật đem chúng ta đương đồ đần nhìn không ra a. Hắn nhìn xem tên này lão tu sĩ xuất ra đưa tin ngọc, cười nhạo nói, nhưng ta không muốn cùng ngươi giải thích, các ngươi chỉ cần biết, tiệm này bên trong sở học hết thảy, tất cả đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ liền đầy đủ. Ngay sau đó, âm thanh kia càng thêm lạnh lẽo, càng không cần nhắc tới còn có một ít đồ tiên thí thần chi luận. Quả thực không biết sống chết. Ngươi cho rằng các ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta trộm gian dùng mánh lưới. Một ngáy mắt, toát ra như vậy một chút xíu khí tức, liền để tên kia lão tu sĩ chỉ cảm thấy một tòa đáng sợ hoang cổ cự sơn hướng hắn đè xuống. Tên kia lão tu sĩ, cơ hồ một nháy mắt bị ép tới ngã nhào trên đất, đưa tin ngọc cũng tùy theo rớt xuống đất. Một ngụm máu tươi tùy theo bỗng nhiên phun ra mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cho dù là một sợi nhỏ xíu khí tức, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Ta chính là tiên thiên sườn núi quy nghiệp. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng âm thanh kia bên trong lại tràn đầy vô cùng ngạo mạn. Có lẽ, lúc này người nói chuyện trên mặt, cũng là một mặt tùy tiện cùng ngạo nghễ. Quy tên kia lão tu sĩ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cái họ này. Hắn bỗng nhiên nhớ lại trong tông môn những cái kia cổ lao trong điển tịch đôi câu vài lời ghi chép. Nghe nói từng tại trên phiến đại lục này, có 8 cái vô cùng cổ lao thị tộc, bọn hắn liền phảng phất cùng nhân loại lịch sử cùng ở tại. Thậm chí có lời, phiến đại lục này bây giờ truyền lại hết thể tu tiên công pháp, đều nguồn gốc từ tại cái này 8 cái cổ lao thị tộc. Tại thời đại kia, thánh giai, cũng bất quá là canh cổng tiểu đồng. Cho dù là canh cổng tiểu đồng thi triển một chiêu nửa thức, cũng có thể làm cho toàn bộ thiên hạ vì đó sôi trào. Mà tại thời đại kia, Tây Đại Lục Thánh Giai càng không dám như thế ngông cuồng tôn thánh, bởi vì cái này bát đại thị tộc bên trong, đứng vững vàng 8 vị trí cao vô thượng thánh nhân. Theo cổ tịch ghi chép, kia thời điểm thiên địa, cũng không có phi thăng nói chuyện, tiên ẩn vào Linh Sơn Đại Xuyên. Mà minh xác có trở, quy nhà thánh nhân từng một trưởng tướng mấy tiên nhân đập đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Liên vũ hóa phi thăng, đều có thể nhìn mà không thể thành bọn hắn. Vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đó là một loại cảnh giới nào. Đó chính là bọn hắn, từ bước vào cầu tiên tri môn đến nay, nhất là kính sợ tồn tại. Bích Tiêu tên kia mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng bất quá là cái ngoại tộc người. Thanh âm nhàn nhạt, tướng tên này lão tu sĩ kéo về hiện thực, đừng tưởng rằng ta không biết, một ít người không biết tự lượng sức mình, coi là từ nàng trong tay trốn được tính mệnh, liền vạn sự thuận lợi. Lão tu sĩ nao nao, vẫn không biết hắn lời nói bên trong ý nghĩa chỗ. Đạo nhân ảnh kia tiếp tục nói, trước đây thật lâu, cũng có cái người không biết tự lượng sức mình, hiện tại, đã biến thành rơi vào cái này dơ bẩn đục ngầu nhân gian, bị những này hèn mọn sâu kiến tranh đoạt thần cách. Lời nói ta đã dẫn tới. Cái kia đạo tiên quang bên trong bóng người mở miệng nói, như thế nào quyết đoán, các ngươi tự hành cân nhắc đi. Dứt lời, tiên quang mẫn diệt, bộ kia vẽ lấy tiên nhân chân dùng, làm cung phụng họa cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra. Lao tu sĩ kinh hãi mà nhìn xem hết thảy chung quanh, còn có kia rơi xuống trên mặt đất, còn tại phát hình anh hùng liên minh đưa tin ngọc. Nhanh hắn vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, mau đưa việc này nói cho trưởng môn. Vừa chạy một đường, lại đảo ngược trở về, từ trên mặt đất nhặt lên đưa tin ngọc, đúng rồi, phát chim cánh cụt. Phát chim cánh cụt. Nhìn Lao phu cái này đầu óc. Suýt nữa quên mất. Chương 831, thuận tay nghiền nát. Cái này thời điểm, Đông Đại Lục tiệm mới bên trong. Tiêu Vân Hạc trưởng lão cùng Độc Cô Kiêu trưởng lão, ngay tại giám sát bản Tông Hạo Thiên chiến đội, tiến hành bản thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu. Cái này thời điểm Khương Tiểu Nguyệt, bản thân thiên phú không sai, lại tăng thêm nhiều năm tại phương lão bản bên người hôn đúc, kỹ thuật là tuyệt đối không kém. Bởi vì là cái thứ nhất trận đấu mùa giải, cái này thời điểm, ngoại trừ số ít mấy cái siêu phàm đại sư, có thể đạt tới kim cương tiêu chuẩn, cơ hồ đã coi như là mức cao nhất. Hệ thống bảng bên trên mạnh nhất vương giả, trừ cần thắng điểm xếp hạng bên ngoài, thắng điểm nhất định phải đạt tới nhất định mức mới có thể mở ra vương giả đẳng cấp, bởi vậy bây giờ còn chưa có vương giả. Mà tại khác một phương diện, bởi vì nên trò chơi là lần đầu tiến hành dạng này đẳng cấp chế thi đấu, tại rất nhiều kỹ xảo, mạch suy nghĩ chờ các phương diện, cho dù ở vào kim cương đẳng cấp, cũng vẫn như cũ dừng lại đang không ngừng khai phát phát triển trạng thái. Có thể đạt tới dạng này một cái đẳng cấp, chỉ có thể nói rõ siêu việt người khác, mà cũng không thể nói rõ đã đạt tới mấy cái trận đấu mùa giải về sau, cái gì kỹ xảo, xáo lộ đều hạ bút thành văn trình độ. Hiện tại trong màn hình thao tác chính là Ozilion đường giữa, chính cấp 5 về nhà một đợt, mua xong trang bị đi ra ngoài, mà nàng đối diện. A a a a độc cô một thao tác ngọc kiếm truyền thuyết làn ra kiếm thánh, điều khiển phi kiếm tại phổ thông lắc lư đến lắc lư đi. Thỉnh thoảng xuất kiếm, kiếm kiếm đều lấy tại tiểu binh yếu kém thời điểm, một kích mất mạng. Mặc dù lực lượng có hạn, không cách nào bay quá cao, nhưng lộ ra vô cùng thản nhiên tự đắc. Đi rừng, phổ thông đến bắt một đợt. Lúc này Hạo Thiên Tông chiến đội đi rừng chính là Nguyệt Bạch sử dụng kiếm cơ, mà đại sư tỷ Dư Âm, bởi vì chơi sách khoản cơ bị phun ra vô số lần, hiện tại đã chuyển đi lên đường. Tinh lưu hơn người, để nàng như là trong tinh hà dòng nước xiết, tật nhanh chóng vô cùng hướng phía phổ thông tuyến bên trên bay đi, mà cái này thời điểm, Nguyệt Bạch kiếm cơ cũng từ đường sông phía sau lượn quanh tới. Long Vương như là một thanh rời dây cung lợi kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sông bên trong đường cái kia nhàn nhã kiếm thánh thân trước, tinh hà vội ùa, uy, hóa thành một mảnh to lớn tinh hà vòng xoáy bay ra, cơ hồ cùng một thời gian, kiếm thánh phía sau, một bóng người đột ngột vô cùng hiện ra, hai mặt giáp công. Kiếm thánh trên quần áo, ánh lửa đã bị nhóm lửa, chỉ cần hai người vây kín, chính là không còn cơ hội may mắn. Mà cơ hồ tiếp mặt phát ra tinh hà vội ùa, uy, chỉ tiêu bị kia cố lực lượng khổng lồ quẹt vào một chút xíu, người bình thường đầu choáng váng hoa mắt, thân thể mất cân bằng là tất nhiên, trong nháy mắt đó đến trễ, đầy đủ để hắn không có đường lui nữa. Chuyện đột nhiên xảy ra, càng là thường nhân không cách nào phản ứng. Nhưng ngay lúc này, độc cô một thao tác kiếm thánh, bỗng nhiên làm ra một cái triệt thoái phía sau động tác. Tránh! Tốc độ của con người nhưng theo không kịp tinh hà vội ủa kia mô phỏng tinh hạch tiến lên tốc độ. Cho dù chỉ có không đến thất giai lực lượng đến vận dụng cái này đạo pháp thuật, cũng không phải tùy tiện có thể tránh né. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kiếm thánh bỗng nhiên hóa thành một vòng kiếm ảnh, biến mất tại chỗ. Mũi kiếm giao kích thanh âm vang lên, sau một khắc, kiếm cơ trên cánh tay, đã thêm ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Mà kiếm thánh, đã dừng chân tại kiếm cơ sau lưng. Lui ra phía sau hai bước, ản phạ tập kích khoảng cách vừa đủ, chỉ cần chậm hơn một tia. Liền không cách nào thoát thân, nhưng tính toán liền một tơ một hào sai lầm đều không có. Đột nhiên xuất hiện một lần đánh lén, cơ hồ tất cả kỹ năng, tất cả đều bị một đoạn này ản phạ tập kích tránh khỏi. Kiếm thanh chắp tay đứng ở tháp dưới, thần sắc lạnh nhạt. Tốt! Thật mạnh! Phía sau chính nhìn xem trận chiến đấu này Tiêu Vân Hạc trưởng lão, không khỏi thấp giọng hô một tiếng, không hổ là Đông Đại Lục thi đấu khu mạnh nhất chiến đội. Ừm! Bên cạnh trưởng môn nhân Phong Tuyết Hà hòa ái khẽ vuốt cằm, mấy cái này tiểu gia hỏa, dù sao vẫn là trẻ chút, so những này lao tiền bối, vẫn như cũ có vẻ không bằng. Bất quá cũng ra dáng. Ha ha ha ha. Nhìn xem những này các đệ tử không ngừng trưởng thành, tựa hồ không có cái gì so đây càng thêm để cho người ta cảm thấy cao hứng. Tiếp tục như vậy, có lẽ có hướng một ngày, cho dù mình không thể, những này các đệ tử, cũng sẽ có tiến thêm một bước khả năng đi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn trời bên ngoài bầu trời. Cũng có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, Hạo Thiên Tông, sẽ tại mình trong tay, phát dương quang đại. Như đúng như đây, người trưởng môn này. Đáng giá. Đúng lúc này, hắn chợt nghe, mình đưa tin ngọc vang lên. Ừm. Vội vàng lấy ra đưa tin ngọc, phía trên biểu hiện chính là trưởng lão Phong Nghiêm. Trưởng môn. Không xong. Việc lớn không tốt. Cái gì không xong? Phong Tuyết Hà hơi có chút không vui, chuyện gì như thế kinh hoàng. Tu sĩ chúng ta, liên điểm ấy định lực đều không có A. Thiên nhân. Thiên nhân A. Cái gì thiên nhân? Phong Tuyết Hà liền vội vắng hỏi. Giờ khắc này, hắn phảng phất cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn nhìn lên bầu trời, gần nhất sắc trời luôn luôn âm u, bầu trời âm trầm, liền mặt trời cũng không gặp được, liền phảng phất hạo kiếp đêm trước. Đại kiếp. Đại kiếp muôn tới A. Ta Hạo Thiên Tông. Nguy rồi. Tổ sư từ đường, lao tu sĩ Phong Nghiêm sắc mặt trắng bệnh, nghĩ từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng lại lảo đảo mấy bước, ngã xuống. Không được. Hiện tại khí mạch hỗn loạn, căn bản là không có cách vận công phi hành. Đành phải liền tranh thủ hôm nay phía sau núi phát sinh dị tượng thuật lại một lần. Cái gì? Phong Tuyết Hà tựa như là nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn xuống tới. Cái này. Nhưng tuyệt không phải chuyện đùa. Phong Nghiêm trưởng lão, việc này, coi là thật là thật. Nhìn xem ngoài tiệm kia đục ngầu sắc trời, không thể nghi ngờ, cái này dấu hiệu đã lại rõ ràng cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Cấm kỵ. Thần phạt. Ha ha ha ha. Trong tiệm, chỉ truyền đến một hồi thê lãnh nhưng lại không thể làm sao cười to. Giặc. Một hồi gào thét cuồng phong, từ ngoài cửa thổi tới, đem hắn đạo quan thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Ngoài tiệm bầu trời, lần nữa hiện lên một đạo dọa người lôi đỉnh, liền phảng phất thiên địa lửa giận. Ta đạo mấy ngày nay, làm sao dị tượng liên tục? Một trưởng lão trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, không chỉ là bọn hắn, ở xa Tiên Di Đại Lục Tam Thánh Tông, cũng truyền ra đồng dạng tin tức. Thậm chí liền Tây Đại Lục, cũng là như thế. Ngày đầu tiên, cuồng phong gào thét, tối tăm không mặt trời. Ngày thứ hai, mưa to liên tục, nước biển chảy ngược. An bình mà tĩnh mịch ngân nguyệt chi sâm, giờ phút này bao phủ tại một mảnh chưa từng thấy qua mưa đổ bên trong. Vô số tinh linh, tranh nhau tránh né, dòng sông lan tràn, kia mảnh mỹ lệ bạch suối thành, suối nước nuốt sống đường đi, một chút thực lực thấp các tinh linh, chỉ có thể trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Hai tay chấp ở trước ngực, phảng phất cầu nguyện các nàng thần, tướng đây hết thể tai nạn tất cả đều mang đi. Thần Hy Đế quốc nước láng giềng, cũng là Thương Lan thành cửa hàng đương nhiệm nhân viên cửa hàng đại pháp sư mẹ lỉn cô hương. Cái này cổ lão kỵ sĩ chi quốc, liền phảng phất một viên khô mục cây già. Đêm khuya, tòa này cổ lão kỵ sĩ chi quốc, lờ mờ có thể nhìn thấy giải rác hai đạo nhân ảnh, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Huy quang thần điện bên trong, nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Xếp thành hàng. Chen cái gì chen? Đại nhân, có phải là chỉ cần chúng ta đầy đủ thành kính, về sau liền có cơ hội, đi đến kia vô thượng thần chi quốc độ, phụng dưỡng thần minh? Ngươi cho rằng vị kia tồn tại, là ai nghĩ phụng dưỡng liền phụng dưỡng được sao? Tên kia tế ti trên mặt châm chọc nhìn xem tên này quần áo có chút lam lũ lao giả, tự nhiên muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thành kính. Lao giả có chút quấn bách từ ngực móc ra mấy cái khắc lấy sản đế quốc huy chương ngân tệ, tiểu lão nhân tích xúc cứ như vậy nhiều. Ngài có được hay không giúp đỡ? Liền ma tinh đều không có. Tên kia tế ti một mặt lạnh lùng. Cầu ngài xin thương xót một ghim cái bím tóc đuôi ngựa, 5-6 tuổi tiểu nha đầu lôi kéo cánh tay của hắn nói, ra ra hắn. Lão giả sắc mặt tái nhợt, liền khục vài tiếng, hiển nhiên thân thể có chút khó chịu, cầu khẩn nói, ngài có thể hay không dàn xếp một cái. Tên kia tế ti một mặt không kiên nhẫn, tướng vung ngã xuống đất, đuổi ăn mày a. Ra ra, ra ra. 1-6 tuổi tiểu nữ hài ôm lão giả khóc lớn lên. Tế tự trưởng các hạ. Một người mặc thần chức bào, hơi có vẻ tuổi trẻ tế ti thấp giọng nói, hôm nay chỗ thu cấm phẩm. Hắc hắc, đã không sai biệt lắm. Còn lại, tiếp tục. Thiên kia tế tự trưởng hư lạnh nói, ai nói không sai biệt lắm. Hắn chỉ vào phía sau hàng dài, nhiều như vậy thành kính tín đồ, ai nói không sai biệt lắm. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Thiên kia tế ti âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại của thế giới này, đã chọc giận tới thần minh. Rất nhanh liền sẽ có thần phạt hạ xuống, đến lúc đó. Các ngươi những này tội nhân, ai cũng chạy không được. Xếp sau người, nhất thời tất cả đều điên cuồng. Tại vô tận hư không bên trong, vạn tiên biển. Tại mây trắng tản ra vết đá, một thân ảnh, quan sát trước mắt thiên địa. Ánh mắt của hắn, phóng nhãn thiên ngoại, mà không phải dưới chân tấp đất. Quy nghiệp đại nhân. Một bóng người cung kính không người tại đạo thân ảnh kia sau lưng. Ngươi cảm thấy. Việc này rõ ràng chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, mấy cái không biết tự lượng sức mình phàm nhân, tại sao lại đại động can qua như vậy? Tiểu không dám. Chỉ gặp hắn tiện tay phất một cái, một đạo dọa người tiên lôi, từ một con đi ngang qua chim bay bên cạnh sượt qua người, đánh về phía bầu trời một đầu to lớn kim bằng. Sau một khắc, kia chim bay trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hắn cười nhạo nói, chúng ta không chế lấy hoàn vũ lớn thuyền. Trên đường gặp một con run dế vừa lúc tại chúng ta đường thủy bên trên nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục tiến lên, ngươi cảm thấy là sâu kiến bị nghiền nát, vẫn là tòa này lớn thuyền ngã lật. Đã hiểu a? Chương 832, sáng nghe đạo, thịt nhưng chết. Trưởng môn, hiện tại, nên làm cái gì? Trưởng lão Tiêu Vân Hạc nhìn xem bên cạnh trưởng môn Phong Tuyết Hà hỏi. Cái này thời điểm, không chỉ là Hạo Thiên Tông, liền cái khác các đại tông môn. Cùng Tiêu Giao lão tổ bọn người, cũng nhao nhao từ trên châu ngồi đứng lên. Không biết các vị tiền bối, có gì kiến giải? Cho dù là Hạo Thiên Tông trưởng môn, cũng không thể không đối Tiêu Giao lão tổ chờ những này tiền bối đáp lại thái độ cung kính, Phong Tuyết Hà có chút không người hỏi. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tiêu Dao lão tổ nhìn xem Hạo Thiên Tông chúng có người nói, các ngươi lại kỹ càng tướng lúc ấy sự tình tự thuật một lần. Rất nhanh, mấy người liền tướng Thủ Sơn trưởng lão Phong Nghiêm tại tổ sư từ đường tao ngộ, một năm một mười tự thuật một lần. Tên kia Hạo Thiên Tông áo đen trưởng lão Độc Cô Kiêu tức giận nói, những này tiên nhân bài vị chúng ta Hạo Thiên Tông thế hệ cung phụng, số ngàn năm hương hỏa chi tình, cái này số từ ngàn năm nay, ta tông nhiều lần tướng nghiêng, còn muốn thời khắc đề phòng Tây Đại Lục những thần điện kia xâm chiếm, chưa nhận qua nửa điểm phù hộ thì cũng thôi đi, chúng ta nhiều năm như vậy, trong tông trưởng lão, trưởng giáo sinh sinh tử chết, tốt xấu cũng gắng gượng qua tới. Khi bọn hắn không tồn tại là được. Nhưng bây giờ Độc Cô Kiêu trưởng lão cười lạnh nói, chúng ta Hạo Thiên Tông vừa có trô khởi sắc, liền ngôn ngữ bức bách, làm trọng ác. Ta nhổ vào. Bọn hắn chính là không thể gặp chúng ta tốt. Nhưng bây giờ bên cạnh áo trắng trưởng lão Tiêu Vân Hạc thở dài, vẫn là tình thế không bằng người A. Cùng những cái kia tồn tại tranh chấp, không khác lấy trứng chọi đá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Dao lão tổ, Độc Cô Nhất Đẳng mấy người, cũng nhìn chăm chú một chút, hai mắt nhắm lại. Mà cái này thời điểm, Cửu Hoa Thành cửa hàng, Bán Biên Thành cửa hàng các loại cửa tiệm bên trong. Các tu sĩ cùng võ giả, hiển nhiên cũng nhận được đồng dạng tin tức. Tam Thánh Tông một trong Quá Hy Tông trưởng môn, có chút sa sút tinh thần ngồi tại Quá Hy Tông tòa kia to lớn trong đại điện. Đã bao nhiêu năm tên này một bộ áo tím lao đạo sĩ, buồn vô cớ nhìn qua ngoài điện ám trầm bầu trời, phảng phất tại nổi lên một trận khoáng thế thai kiếp, thậm chí để cho người ta không tự chủ được hoài nghi, có thể hay không thật. Tiên thần giận dữ, liền để cái này cung cấp bọn hắn dung thân thế gian, toàn bộ lật úp. Lão Phu đã từng nằm mộng cũng nhớ lấy có thể thấy tiên nhan, hôm nay rốt cục gặp được. Nhưng lại trên mặt của hắn, là một vòng chưa bao giờ có phiền muộn cùng mê mang. Cho dù là dạng này một vị danh môn đại tông trưởng môn, giờ phút này cũng ngây ra như phong địa, ngồi tại trên ghế salon, trong lòng có chút rẽ run. Cùng bọn hắn thoát khỏi liên quan, quên mất dị vãng huyết thảy, còn có thể lưu đến một con đường sống. Cực kỳ hời hợt một câu. Quên một ít chuyện, bất quá chỉ là trở lại quá khứ. Trường môn bên cạnh đại đệ tử Lăng Nguyễn Âm muốn mở miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, tại trong tiệm, bọn hắn không kịp nổi những cái kia chân chính có tư lịch khách quen, cao không được thấp chẳng phải, có lẽ tiểu nhân vật, nói chính là bọn hắn loại này đi. Giờ phút này nàng cảm thấy mình chính xác tựa như một con run rế, kia chiếc trở đầy tiên thần từ ngàn xưa tàu thủy, nhẹ nhàng nghiền một cái, các nàng liền muốn hồi phi yên diệt. Những người khác có lẽ có trong tiệm ban thưởng, còn có như vậy một tia lực lượng. Đúng vậy, đối mặt loại tồn tại này, cũng chỉ có một tia lực lượng mà thôi. Mà bọn hắn, thì là kia một tia lực lượng đều không có. Có lẽ trong đáy lòng, cũng không chỗ ở toát ra thanh âm nói, lần này liền lui đi. Dù sao đây chính là chân tiên A. Cùng dĩ vãng những cái kia tiểu ma tiểu quái hoàn toàn khác biệt, những cái kia tồn tại chỗ đứng lấy địa phương, là các nàng dĩ vãng nằm ngộng cũng nhớ đến điểm cuối cùng A. Mà các nàng làm ra thỏa hiệp, chỉ cần quên mất một chút vốn không nên có vọng tưởng, trải qua cùng nhiều năm trước đồng dạng sinh hoạt, liền đầy đủ. Lấy như thế trả giá thật nhỏ, có thể bảo toàn, hẳn không có người sẽ không biết lựa chọn thế nào đi tại xa xôi hư không chi đỉnh, vạn tiên biển tiên vân phun trào, thiên ngoại hà lưu, giống như gấm vóc bình thường trói lọi, tiên thiên sơn núi, một tòa vô cùng to lớn tiên điện cao huyền vũ không, uy nghiệp đứng tại trong điện, đối mặt chung quanh quần tiên, chậm rãi mà nói, đã tính trước nói. Nhưng là a, hết lần này tới lần khác, đây là bọn hắn không muốn nhất lãng quên một đoạn ký ức. Tại nơi này, kiến thức dĩ vạng nghị cũng không dám nghĩ tượng rộng lớn thiên địa. Tại nơi này, Lao Phu hiểu được tu sĩ chân ý, còn có rất nhiều chuyện. Trưởng môn, chỉ gặp tên này thân mang đạo bào màu tím lao giả, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, huyền âm a. Sắc mặt của hắn, phảng phất lại già nua mấy phần, đục ngầu trong hai mắt, lại tựa hồ như sáng lên mấy phần, Lao Phu nhớ kỹ. Có một câu gọi sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Lão Phu, trí nhớ không được tốt, ngươi nói. Có phải là từng có một đoạn như vậy lời nói? Đúng thế. Tên này Quá Hy Tông kiệt xuất nhất đệ tử, không người đáp, xuất từ thuộc sơn phái trong tàng kinh các luận ngữ lý nhân, nghe nói là ghi chép một vị cổ đại thánh nhân nói chuyện hành động thư tịch. Hắn chống một chi hắc đàn một quả trượng, tại đại đệ tử Lăng Nguyễn Âm nâng đỡ, đi đến trước điện. Đông nhiên chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo trắng loa lôi điện, ở trước mắt trên quảng trường nổ tung, vô số tu vi thấp đệ tử, đều trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Lao Phu hôm nay cảm thấy mình cũng giống là như vậy. Nghe đạo người, hắn kia có chút còng xuống thân thể, tại thiên không dương nanh múa vướt lôi đình phía dưới, chỉ vào bầu trời mở miệng nói, như vậy là không phải cũng có thể vì đó mà chết đâu. Ầm ầm, gió gào thét, lôi đình cuồng vũ, tướng tên này sừng sững giữa thiên địa tu sĩ hình dáng ấn đến rõ ràng, liền phảng phất tướng một cả đời cầu đạo tu sĩ chí khí chi hồn, khắc ấn trời cao. Cửu Hoa Thành cửa hàng, phân rõ giới hạn A. Mấy tên tại Cửu Hoa Thành cửa hàng, vô vi đạo minh lão tu sĩ, cũng không tự chủ được nhìn về phía ngoài tiệm. Giờ này khắc này, tu vi thấp một chút tu sĩ cùng võ giả, căn bản không dám đi ra ngoài, nhưng trong tiệm, vẫn như cũ có không thấp nhân khí. Tung! Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nói chính là người như vậy đi. Tiên lại như thế nào? Cướp lại như thế nào? Nạp Lan Hồng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn dám hạ xuống thần phạt, liền cho rằng chúng ta không dám vọng động A. Bán biên thành cửa hàng, yêu nữ ngưng bích, cũng triển lộ ra nàng chưa hề tại trong tiệm triển lộ qua, sắc khí bức người một mặt, tựa như một tôn thượng cổ đại yêu, lộ ra nàng xâm nhiên răng nanh. Sợ cái gì? Nguyên ương thành cửa hàng, cô Đình Vân lãnh đạm nói. Dám đụng đến ta thế gian tấp đất. Thiên Nguyên bờ biển, hai đạo bóng đen, cũng lộ ra bọn hắn xâm nhiên ánh mắt, liền cứ gọi như gấp trăm lần hoàn lại. Ba phần võ đài, Lao Kiếm Thánh đứng thẳng lên một vị kiếm giả sống lưng, liền thiên địa, số mệnh cũng không thể xóa nhòa kiếm ý dưới, mới có kia vô cùng kinh diễm một kiếm. Quỳnh Hoa rơi xuống, chỉ có kia mệnh ta do ta không do trời thiếu niên, mới có một tiện bắn rơi Quỳnh Hoa kỳ tích. Hồi ức tung đã qua đời, bọn hắn từ mất đi quá khứ bên trong, ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên sống lưng. Phiến thiên địa này chứng kiến bọn hắn trưởng thành, kia không chỉ là thực lực trưởng thành, mà là tu sĩ cùng đám võ giả phải có can đảm cùng khí phách. Chương 833, vết óc hổ cờ giáp, giáp óc the lịch kinh báo trước, Tây Du Kỳ đếm ngược cùng kỷ nguyên mới bắt đầu. Hệ thống đổi mới hoàn thành, 45%. Đúng lúc này, Phương Khải lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ mới, vương giả trường luyện thi, trung. Nhiệm vụ mục tiêu, một tướng ngốc nghếch học sinh bồi dưỡng trí cao tay trở lên 2. Tướng 80% cao cấp học sinh bồi dưỡng đến tông sư, kỹ xảo chiến đấu, trở lên, 3. Đứng đầu học sinh bồi dưỡng đến vương giả cấp trở lên. Độ hoàn thành, 1, 65%, 2, 33%, 3, 0%. Nhiệm vụ ban thưởng, tân vương nhóm linh hồn 1, hệ thống thăng cấp gói quà lớn 1, hệ thống thăng cấp tu luyện thất thời hạn ngày 5. Đồng bộ mặt dây chuyền thăng cấp sau nhưng lưu trữ năng lượng. Lưu trữ năng lượng hạn mức cao nhất 10.000 mà tinh vì cấp 1, hết thể nhưng lưu trữ năng lượng 10 cấp, mỗi một cấp có thể dùng tại giảm xuống đồng bộ lúc cần thiết nhất định đồng bộ tỷ lệ phần trăm, hoặc là gia tăng đồng bộ thời gian. Đồng bộ mặt dây chuyền cũng chính là Phương lão bản tại vừa thu hoạch được hệ thống trò chơi tu luyện thất lúc, cái kia làm tu luyện thất cùng nhân vật trò chơi ở giữa môi giới mặt dây chuyền. Phương lão bản kỳ quái mà nhìn xem trên cổ treo mặt dây chuyền, cái này cũng thăng cấp. Không chỉ là mặt dây chuyền thăng cấp, Phương lão bản còn nhìn thấy, lần này đổi mới nội dung. Đợt nhì ổng phỉ tờ tờ bản mới bản đổi mới hoàn thành, túc chủ có thể lựa chọn thời gian thả ra. Vượt tốc hổ cờ giáp bản mới bản vượt tốc hổ cờ giáp, giáp tốc the lịch kinh thêm nhiệt mở ra, vượt tốc hổ cờ giáp, giáp tốc the lịch kinh cờ gờ thượng tuyến. Tây Du ký độ hoàn thành 95%, sẽ tại 3 ngày sau hoàn thành, đếm ngược bắt đầu. Anh hùng liên minh tề thiên đại thánh anh hùng gói quà sẽ ở một tuần sau thượng tuyến, thêm nhiệt sẽ tại sau 3 ngày bắt đầu. Hệ thống thăng cấp trong lúc đó, mời túc chủ xem trọng các cửa hàng, duy trì tốt trật tự. Đổi mới. Hoàn thành. Phương Khải kinh hỉ mà lại có chút mong đợi nhìn xem hệ thống bảng. Nương theo lấy. Vượt óc hổ cờ giặc hoàn toàn mới phiên bản thêm nhiệt bước chân, khác một thanh đáng sợ thần khí First. Cũng dần dần hiển lộ ra nó lực lượng đáng sợ một góc của băng sơn. Thương Lan Thành cửa hàng. Vượt óc hổ cờ giặc bản mới bản báo trước. Làm Thương Lan Thành bản địa kỵ sĩ, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn mỗi ngày đến quán có thể nói gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ. Không phải sao, hôm nay chỉ gặp một đám người một người chống đỡ một cây rủ, đẩy cửa vào. Vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện chim cánh cụt Hogwarts bắn ra dạng này một đầu tin tức. Mặc dù còn chưa thả ra chính thức thời gian đổi mới, thậm chí hiện phiên bản còn có rất nhiều đoàn liền lì đạn đều chưa thấy qua, đao hình chứng càng là mong muốn mà không thể thành đồ vật, nhưng dù sao không phải tất cả mọi người là vợ đảng, có đồ vật cũng không phải là mỗi cái người chơi đều có thể lại sẽ đi yêu cầu xa vời. Mà kịch bản lại là mỗi cái ma thú các người chơi trôi nhất định hiểu rõ, bởi vậy cũng không ảnh hưởng bọn hắn quan sát cái này bản mới bản báo trước. Hiện giai đoạn, Vu Yêu Vương đối với hớt vóc hổ cờ dạp các người chơi tới nói, vẫn là cái xa không thể chạm truyền thuyết, thậm chí chỉ có chơi qua ta không gian hổ cờ dạp trò chơi nhỏ các người chơi, mới cảm thụ qua Vu Yêu Vương cơ hồ không giới tại đi ạ tờ lỗ hai bên trong diệt thế tam ma thần cho bọn hắn mang đến sự sợ hãi ấy cùng lực các bách. Kia không ngừng thôn tính lấy từng cái chi cường giả ý thức đáng sợ tinh thần lực, khiến cho người dùng mình. Cái gì hớt vóc hổ cờ dạp, dạp óc the kim. Mấy cái kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, còn có sau người mấy cái vừa đuổi tới trong tiệm các tinh linh, lập tức đều nhìn lại. Bên cạnh mấy cái vừa mới mở ra đi ạ tờ lỗ hai trò chơi sen. Dạ tổng cùng sen. Uy lì cũng nhìn lại. Đây là lúc trước trong tiệm ưu đãi, mua 10 đưa một mua được trong trò chơi, bọn hắn thích nhất trò chơi một trong, đặc xào ồ, hắc ám, anh hùng liên minh, với có cổ cờ dạp hiển nhiên đều có đang chơi. Mặc dù những này thánh giai phần lớn đối trước ba người càng cảm thấy hứng thú, đồng thời từ đó chọn lựa hai cái chủ chơi tiếp tục, nhưng đối với vóc hổ cờ dạp kịch bản vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vội vàng cũng nhìn lại. Hoàn toàn yên lặng tại vạn cổ hàn băng bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa băng phong vương tọa. Kia muôn đời không tan hàn băng bên trong, hiện ra kim loại ô quang, thân mang băng lành áo giáp, đạo thân ảnh kia ngồi tại nó vĩnh hằng vương tọa phía trên, bên tay phải. Đứng thẳng lấy một thanh tạo hình đặc biệt màu xám bạc hai tay đại kiếm. Ferguson cái này bị ác ma rèn đúc có được Vu Yêu Vương lực lượng cường đại mà tà ác thần khí, kiếm cách bên trên điêu khắc sừng dê đầu lâu ác ma, thân kiếm kỳ dị mà thần bí phù văn, đều để cho người ta cảm nhận được một cỗ cực độ tà ác lực lượng đập vào mặt. Đúng lúc này, kia thân áo giáp hắc ám chỗ trống bên trong, như là ngọn lửa u lam nhảy lên, hai mắt quan mang, phát sáng lên. Trước mắt, phảng phất là một mảnh hoàn toàn do băng tuyết bao trùm hoang nguyên, không có sinh mệnh, cũng không có có thể đại biểu sinh cơ bất kỳ cái gì sự vật. Vướt đi trên đất tuyết động, gánh chịu lấy không biết nhiều ít trở xương lạnh lòng đất hàn băng chậm rãi rạn nước. Cốt Long. Tại bọn này khán giả tiếng kinh hô bên trong, chỉ một thoáng, thế gian này đáng sợ nhất vong linh quân đoàn, kéo dài nghìn dặm, đầy khắp núi đồi. Cùng lúc đó, Nguyên Ương thành cửa hàng. Nghe nói hôm nay đỡ nhì ổng phi tờ tờ mở bản mới bản. Mấy cái tây cực vừa người, vẫn tại chơi lấy đỡ nhì ổng phi tờ tờ, mặc dù cái khác trò chơi cũng có đọc lướt qua, nhưng hiển nhiên đối cái này trò chơi tương đối tình hữu độc chung. Đương nhiên, một số khác lấy đỡ nhì ổng phi tờ tờ cất bước dẫn chương trình nhóm, như Hắc Quang Kiếm Thánh vân vân, hiển nhiên cũng chưa quên cái này trò chơi, chỉ là hiện tại bản cũ bản hầu hết đã tốt nghiệp. Bởi vậy lúc ôn lại ở giữa tại dần dần giảm bớt thôi. Cho nên vừa nghe đến mở ra bản mới bản, đồng thời nghe nói là một cái trước nay chưa từng có đại phiên bản, đều ngay lập tức về tới nơi này. Một bên khác Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong bọn người, lúc trước một câu thành sấm, không nghĩ tới thật bước phát triển mới phiên bản, tự nhiên. Muốn hay không thượng tuyến nhìn xem? Tống Thanh Phong hỏi. Mặc dù đối với bọn hắn mà nói, đã là cái lao trò chơi, nhưng cũng nhớ mang máng có không ít ký ức tồn lưu tại cái này trò chơi ở trong. Vương Chi di tích, rên rỉ hang động, máy móc châu. Còn có lúc trước cứu cái kia gọi sệ di ạ tinh linh thiếu nữ, bây giờ đến cùng ra sao? Hùng chi bản mới bản thế nhưng là sẽ mở ra hai lần thức tỉnh, cũng không thả đi xem một chút. Cũng tốt, dù sao hôm nay không có tranh tài, nghỉ ngơi một chút. Nạp Lan Minh Tuyết thích đi đặt chân lên trò chơi. Ngươi nói Tống Thanh Phong vô ý thức nhìn một chút ngoài tiệm bầu trời, có chút lo lắng nói, sẽ không thật sự có sự tình a. Những cái kia thần tiên, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không có lẽ. Như thế tồn tại, phất phất tay tướng phiến thiên địa này hủy diệt, cũng không phải không thể nào. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nạp Lan Minh Tuyết nhìn một chút màn hình, đẳng cấp như cũ dừng lại tại cấp 70, mở ra hảo hữu liệt biểu, những cái kia đã từng hảo hữu. rất nhiều đều biến thành màu xám. Nhưng cũng có một chút, còn tại tuyến bên trên. Một đầu mật trò chuyện nhảy lên. Thì lặng lẽ nói với ngươi, a, ngươi thượng tuyến. Ngoa tào. Cái này lại là cái gì trang bị mới chuẩn bị bên cạnh Tống Thanh Phong. Nhìn xem Nạp Lan Minh Tuyết lựa chọn xem xét trang bị sau đối phương một thân chưa từng thấy qua trang bị, cảm giác tốt trâu. Đúng vậy a, trở lại thăm một chút. Nạp Lan Minh Tuyết còn nhớ rõ, những ngày này quả thực nói muốn thủ hộ mảnh này Mỹ lệ đại lục sinh hoạt tại ác liệt đại tuyết sơn dị vực người, rất mau trở lại nói, cũng không biết hôm nay đổi mới cái gì. Ha ha, ạ dạ đồ đại lục, vẫn là kia phiến đại lục, Mỹ lệ mà tràn ngập sức sống. Cũng không có bởi vì bất cứ người nào rời đi mà ảm đạm mất màu. Hu Tống Mạn đường đi, bờ biển Tây. Tất cả đều là trước đây quen thuộc quan cảnh. Trong rừng rậm, tinh linh người ngâm thơ rong nhàn nhã đàn tấu nhẹ nhàng nhạc khúc. Đột nhiên, đúng lúc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Cái này thời điểm, vô số các người chơi, cũng vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Bao vây lấy Hu Tống Mạn thành thị. Kia phỉ thúy xanh biếc mỹ lệ trong rừng rậm, vô số chim bay hù dọa, số lượng quá khổng lồ, cứ thế nhìn, tựa như là từng đầu manh liệt chạy xiết màu đen dòng lũ. Bọn chúng kinh hoàng vô cùng từ kia mảnh an bình vô số năm xào huyệt rời đi, bay về phương xa. Hoặc là nói, trốn. Bầu trời màu đen bầy chim, nâng đỡ lấy dưới đáy kia tuyết trắng sa mạc kỳ tích Hu Tống Mạn, gió đêm quét. Phảng phất cũng theo đó tấu vang một bài thê lương văn ca. Vô số các mạo hiểm giả, từ quan trọ, võ đạo trường đi ra, đi đến phố lớn ngõ nhỏ, ngước nhìn bầu trời, trong lòng bọn họ phảng phất ý thức được, thế giới này, có lẽ có một cọc khó có thể tưởng tượng đại sự muốn phát sinh. Chương 834, Hủy diệt kỷ nguyên. Tại, lúc trước vừa mới tiếp xúc cái này trò chơi thời điểm, trên thực tế đối với rất nhiều người chơi mà nói, đây là một cái tương đối hài hòa trò chơi, không có truyền kỳ bên trong nhiệt huyết thành chiến, cũng không có hớt vót hổ cờ dạp khác biệt trận doanh giã ngoại ngõ hẹp gặp nhau, có chỉ là hắc ám lôi minh phế tích đấu trí đấu dũng, vượt sâu, di tích bên trong phế nhìn nhiều băng. Lại từ kia mảnh xanh thảm, lượt che tuyết trắng mênh mang tuyết vực, một đường gập ghềnh đến thiên giới, đặt chân dị giới. Một đám nhà mạo hiểm nhóm, bốn phía thám hiểm, rất bình thản cố sự. Nhưng cuộc sống yên tĩnh. Tại thời khắc này, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tại đến thiên giới cùng dị giới trên đường, theo những này các dũng sĩ thực lực không ngừng tăng lên, cũng dần dần tiếp xúc đến thế giới này càng thêm hoạch tâm một ít sự vật. Khởi nguồn văn vật, thế giới nguyên là trống rông hỗn độn. Có một ngày, vĩ đại ý chí xuất hiện, hắn sáng tạo ra văn vật, sáng tạo ra ạ dạ đồ đại lục, hắn quyền năng cũng chiếu sáng phiến đại địa này. Hắn dần dần cụ hiện có tiếng chữ thái sơ chi quang, cả dồn tác. Có ánh sáng tức có ám, thế giới đang sinh ra đồng thời, ám cũng rơi vào vô biên trong vũ trụ, cơ duyên xảo hợp, bị về sau cường đại tạ dạ tinh nhân, sáng tạo thành 12 vị cường đại thần minh. Bọn hắn có thể gọi là thần minh, bối á na cũng hoặc sứ đồ chưa chắc không thể. Sáng cùng tối chung quy là đối lập, giữa bọn hắn cuối cùng bộc phát chiến tranh, hủy diệt hết thảy, cả dồn tắc chiến bại, mà cái này 12 vị tồn tại cường đại, cũng duy chỉ có còn lại ý thức. Lần nữa phiêu lưu tại vô tận trong hư không vũ trụ. Đây chính là toàn bộ ạ dạ đồ đại lục khúc dạo đầu. Vạn vật căn nguyên, thiên địa chủ nhân bị thua, vũ trụ mấy vạn trật tự sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì ạ dạ đồ đại lục nhiều hiện dị tượng kỳ quái chuyển di hiện tượng, không hiểu từ dị không gian đánh tới vực sâu ác ma tầng tầng lớp lớp cuối cùng nguyên nhân. Mà cái này thời điểm, vô số các người chơi, tại Hủ Tầng Mạn, bờ biển Tây ngưỡng vọng kia mảnh hỗn độn bầu trời. Tại vùng hư không này chỗ sâu, ở vào một cái khác thời không cái nào đó địa phương. Toàn bộ vũ trụ, dọc theo nơi đây làm trung tâm bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô số vỡ vụn thời không, bởi vì mảnh này lực lượng lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Không chỉ là ốc đảo Mỹ lệ Hủ Tầng Mạn, toàn bộ ạ dạ đồ đại lục, đều hiện ra một mảnh cỏ cây điều hưu tiêu điều cảm giác, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy trên bầu trời ngạc nhiên dị tượng, phảng phất đều đã quên đi trong tay sự tình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng không hiểu. Sinh ra một cố dự cảm không tốt tới. Tại kia mảnh không biết thời không bên trong, một mê mang dũng sĩ, chậm rãi đến gần. Có lẽ rất nhiều nữ quỷ kiếm sĩ người chơi đều không xa lạ gì, nơi sinh thánh hồn trên thuyền, tên kia từng có mấy lần gặp mặt mê chi dũng sĩ. Không có người biết được lai lịch của hắn, lúc này ngực của hắn trong bụng, tinh vân lưu chuyển, phảng phất cất giấu một mảnh nho nhỏ vũ trụ. Trước mắt tỏa ra hư ảnh, trong hoàng hốt, phảng phất lại gặp được tại vũ trụ chỗ sâu nhất hiện thân, phiến thiên địa này chủ nhân. Tại quang cùng diễm bên trong, cái kia đạo thế gian nhất là vĩ ngạn thân ảnh, dần dần tại trước mắt hắn ngưng tụ. Kim hoàng mà thánh khiết chiến bào, che tại thân, sau đầu tượng trưng cho thái sơ vòng ánh sáng, dần dần tụ tập, cụ hiện. Hắn hướng tên kia thân phận thành mê dụng sĩ đưa tay ra cánh tay. Song phương hai tay giao xúc một nháy mắt, một sợi hóng ánh kim mang, tướng quanh mình hết thảy đều phản chiếu kim hoàng một mảnh. Cả dồn tắc từng tiêu tán bộ dạng, hóa thành vô số hư ảnh phân thân, từng cái tại sau lưng hiện hiện cỗ tượng, kim quang lấp lánh, thánh khiết vô song. Mà trước mắt dũng sĩ, phảng phất cũng cùng kia vô số hư ảnh phân thân đồng dạng, hắn là cuối cùng một đạo, bây giờ cũng một lần nữa trở về. Từng đạo kim quang luân chuyển, chiếu sáng mảnh này hoang vu dị không gian. Kia phần có thể là toàn bộ thế gian khổng lồ nhất năng lượng, đã từng tản mát tại các nơi lực lượng, tại thời khắc này, hoàn toàn hội tụ ở một. Những năng lượng này ở chỗ này tụ tập, cũng có tại quá trình dung hợp bên trong, tiêu tán mà ra. Tiêu tán mà ra kim sắc lôi đỉnh cùng nóng sáng dòng năng lượng, có lẽ đối với cả dồn tác mà nói, chỉ bất quá là một tia không có ý nghĩa lực lượng. Nhưng chúng nó, liền phảng phất vô số đầu tứ ngược viễn cổ cự long, từ trong vùng không thời gian này mãnh liệt tỏa ra tới. Lập tức, không gian đã nứt ra. Tại vô tận quần sơn trong, liền phảng phất hoàn vũ bên trong, vô số ngôi sao quang mang ngưng tụ tại một điểm. Lập tức hung hăng buộc phát ra. Một tia chớp của sáng, trực tiếp xuyên thủng răng đầy mây đen bầu trời. Bầu trời phảng phất bị xuyên thủng, thậm chí có thể nhìn thấy vô tận tinh không bên trong lóng ánh tinh hà. Mà tinh hà cũng tại đạo này ánh sáng bên trong ảm đạm phai mờ. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt tướng không khí chung quanh, lôi đình, cuồng phong, cây cối, hết thảy trong nháy mắt gạt ra. Bị cỗ này đáng sợ năng lượng đẩy tuôn ra, bọn chúng bị đè ép tại cỗ năng lượng này bên ngoài, tựa như một mảnh hủy thiên diệt địa lồng ánh sáng hướng phía hết thể chung quanh, bài sơn đảo hải mà đến. Đại địa bị nhấc lên vỡ ra cao vạn trượng sườn núi, lập tức liền đều vỡ nát, phảng phất vô cùng vô tận năng lượng, mãnh liệt vô cùng hướng phía tứ phía bát phương bộc phát ra. Các ngươi nhìn bên kia. Hu Tống Mạn, mấy tên Tây Cực vực người chơi kinh hãi chỉ vào thế giới bên kia, mở miệng nói. Vô số người cũng đi theo hắn tiếng hô hoán, nhìn sang. Bọn hắn thấy được như thế nào cảnh tượng? Một đạo sâu thông thiên địa lôi quang, quán xuyên toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Nương theo lấy phảng phất đến từ vô tận hỗn độn ánh sáng, ở phương xa, đường chân trời bên ngoài bộc phát ra. Kia cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở lớn, một nháy mắt, phảng phất cao đã chống trời, vẫn như cũ còn đang không ngừng mở rộng. Cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ liền có thể cảm nhận được cô năng lượng kia to lớn. Đó là cái gì? Thì kinh hãi vô cùng chỉ vào phương xa, cả kinh kêu lên. Bên cạnh Gaberzien, Lạc Phiêu Linh cũng nhìn lại. Thậm chí vô số lúc này ngay tại tuyến các người chơi, cũng đồng dạng nhìn lại. Đó là cái gì? Bên kia xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Toàn bộ thành thị thậm chí xung quanh thành thị, tất cả mọi người sôi trào lên, bọn hắn nhìn thấy. Cô năng lượng kia mang bọc lấy một mảnh đục ngầu gió, mưa, lôi, điện. Thậm chí là dãy núi lại địa, từ trên trời, đến dưới đất, không một góc chết. Hóa thành một mảnh diệt thế kinh khủng màn sáng, nhìn thấy lúc, còn đang cực xa địa phương, kịp phản ứng lúc, đã có thể nghe được Lệ Phong gầm thét cùng phong, lôi, đại địa gào thét, phương xa nước biển chảy ngược mà tới. Chờ bọn hắn vô ý thức phải có điều ứng đối lúc, núi cao xa xa. Thậm chí trước mắt kia tuyết trắng bờ biển Tây Cảng, thẳng thông thiên giới thiên không chi thành kỳ tích, trong nháy mắt bị xé nứt. Mà phía sau bọn họ phiến đại địa này, cũng lập tức sẽ bất kỳ theo gót, tại hạo kiếp bên trong chôn vùi. Giờ này khắc này, phảng phất như cũ có lúc trước bước vào phiến đại lục này lúc lời nói hùng hồn, ở bên thai hiện lên. Đã từng thở thiếu thời mộng, có lẽ cũng có mảnh này Mỹ lệ đại lục một phần đi. Cực. Quỷ kiếm thuật. Bạo phong thức. Đệ thất quỷ thần, tà thần họ giờ, ngục huyết ma sát, một đạo lại một đạo chiêu thức danh tự. Ngày xưa tại trận địa địch bên trong gào thét thanh âm, còn tại trước mắt. Đao chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn. Võ nghệ căn bản, chính là cùng tự nhiên hợp nhất. Từng đạo ân cần dạy bảo, vẫn vang ở bên tai. Lạc Phiêu Linh thì lôi kéo bên cạnh người võ giả kia góc áo. Lờ mờ còn nhớ rõ, những cái này sinh hoạt bên trong trong đại tuyết sơn được xưng là man nhân gia hỏa, lần đầu tiên, liền bị mảnh này thế giới xinh đẹp mê hoặc. Đã từng nói đùa, nếu là thật sự có một ngày, có người muốn hủy diệt nó, cho dù liều lên đầu này tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Không. A. Bạo phong thức. Bọn hắn nhìn thấy, một bóng người hướng phía kia hủy diệt hết thể màn sáng, xông tới. Trong bóng tối, vô số ánh mắt hiện lên, chung quanh không gian đều vỡ nát. Nhưng sau một khắc đều bị cỗ này đáng sợ năng lượng nuốt mất, liền liền thi triển một chiêu này người, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Ngục huyết ma sát. A. Gabriel cũng gào thét, giống như điên dại xông tới. Tiếp theo cả người tính cả kia mảnh đã từng vô kiên bất tồi kiếm lực, cùng một chỗ hóa thành bột mịn, máu tươi như mưa bụi vẩy xuống. Thời không phá. Tà thần. Họ giờ. Hây a. Hết thảy, đều bị nuốt hết. Mà gánh chịu lấy đây hết thảy nó, những này các dũng sĩ từng tại này mạo hiểm cũng cộng đồng thủ hộ lấy đại lục, hủy diệt. Chương 835, bản lão bản chỉ có thể đề nghị các ngươi. Online vô số người, thấy tận mắt nó mỹ lệ, cũng nương theo lấy đại bộ phận người chơi vượt qua không rất nhiều nhàn nhã mà sung sướng tuế nguyệt. Cũng thấy tận mắt nó hủy diệt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người vì vậy mà chết đi, tại kia cô đáng sợ năng lượng bộc phát bên trong, thời gian. Cùng không gian bắt đầu bóp méo. Có một bộ phận người phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã đặt chân tại một mảnh khác đại địa phía trên. Nơi này có đã từng vô cùng khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Thí dụ như hiện tại bọn hắn chỗ địa phương, là Hắc Cám Thành, mà không phải Hủ Tông Mạn. Đúng vậy, chính là lúc trước cái kia kỵ sĩ không đầu thủ vệ Hắc Cám Thành. Thậm chí có thể tại nơi này nhìn thấy quỷ kiếm sĩ đã từng đạo sư, cái kia hai mắt mù lao giả GSG, cũng có thể nhìn thấy cái kia mở võ đạo quán gió quyền lưu đại sư gió chấn, nhưng muốn biết nơi này. Lúc trước thế nhưng là cùng vô số quái vật chiến đấu qua địa phương. Liên càng không cần nhắc tới. Cùng trong trí nhớ vị trí hoàn toàn tương phản, nguyên bản ở vào Hắc Ám Thành phía tây tuyết vực, bây giờ tọa lạc ở đông phương, hóa thành một mảnh tuyệt vọng băng bích. Nguyên bản ở vào Hắc Ám Thành phía bắc bầu trời chi hải, thì ở vào mảnh thế giới này phía nam, vô tận phế tích bầu trời chi hải, hiện ra một mảnh ngược dòng thác nước. Tựa như là đi tới một cái thế giới khác, thế giới bên trong sự vật như chiếc gương hai mặt, phát sinh nghịch chuyển kinh người. Có người đem loại hiện tượng này xưng là đại chuyển di qua đi, thời không vặn mẹo, quá khứ cùng tương lai thế giới tuyến, cũng theo đó phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Có người bởi vậy tại trận này tai họa thật lớn bên trong được cứu vớt, đang vặn vẹo thời không trung chuyển qua một cái cùng lúc trước tương tự mà khác biệt một mảnh khác đại lục, mà có người thì vì vậy mà chết đi, cùng kia phiến đại lục cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Giờ phút này tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có cảm giác trống rỗng, cùng khó có thể tin. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rất nhiều nhân tài từ cái hiểu cái không suy đoán bên trong tiếp nhận sự thật này. Ở vào Thương Lan Thành cửa hàng sẽ là chờ một đám các tinh linh. Nghe bọn hắn nói cái này cái gì đỡ nhì ổng phỉ tở tờ mở ra hoàn toàn mới phiên bản, chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn xem. Chúng ta đi làm gì? Bên cạnh Lô Jin kỳ quái mà hỏi thăm. Nghe nói phong cảnh nơi đó đặc biệt tốt. Sẽ là cao hứng nói, trước kia liền nghe rất nhiều người cho chúng ta đề cử, muốn hay không thừa dịp bản mới bản đi xem một chút. Có cảnh vật nhìn. Bên cạnh Thiến Vi trưởng lão một mặt ngạc nhiên nhìn lại. Đúng nha. Sẽ là mở miệng nói, nghe nói còn có thiên không chi thành, tựa như kỳ tích đồng dạng, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Tốt lắm tốt lắm. Vừa nghe đến có cảnh vật nhìn, một đám các tinh linh nhất thời lai kỉnh, cái này đỡ nhì ổng phỉ tở tở giống như cũng là miễn phí trò chơi, không tốn tiền, chúng ta có thể trực tiếp chơi. Vậy chúng ta thử trước một chút một con tinh linh cao hứng nói. Không tốn tiền, còn có thể ngắm phong cảnh, quả thực quá tuyệt. Dứt lời toàn bộ đều lên trò chơi. Sau một tiếng, thật vất vả gập ghềnh đi tới mới thành thị, tựa như lúc trước những cái kia dũng sĩ bình thường trái xem phải xem, hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Xê lạ, ngươi nói cái kia thiên không chi thành ở đâu a? Lộ Dĩn có chút hờn dỗi ngồi xổm ở ven đường, chúng ta đều tìm lâu như vậy, làm sao còn không có tìm tới? Ách, không phải nói ngay tại Hủ Tổng Mạn về phía tây sao? Sẽ là cũng kỳ quái mà nhìn trước mắt thành thị. có thể hay không nói cho ngươi thiên không chi thành đặc biệt hùng vĩ người kia căn bản chính là khoác lác. Lộ Dìn bất mãn nói. Nếu không chúng ta tìm người hỏi thăm một chút đi. Cái này thời điểm, bên cạnh Thiến Vi trưởng lão cũng mở miệng. Cũng tốt. Sẽ là gật đầu nói, vậy chúng ta tìm lão người chơi hỏi một chút đi. Các ngươi nhìn cái kia. Nhìn thật là lợi hại, trang bị hảo hảo. Hẳn là một cái lão người chơi. Ngay tại làm thăng cấp nhiệm vụ lạc phiêu linh, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người chơi đi lên phía trước. Ngươi tốt, thiên không chi thành làm sao tìm được không tới. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn xem các nàng trên mặt thuần phát mà chân thành thậm chí mang theo một mặt chờ mong đặt câu hỏi, trên mặt hắn biểu lộ biến ảo. Hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến khỏe miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Mang theo thật sâu tiếc nuối, đã qua một đoạn thời gian rất dài sau mới mở miệng nói, thật có lỗi, chúng ta không thể bảo vệ cẩn thận ạ giả đồ. Có lẽ, những này các dũng sĩ cố sự, cũng theo thế giới kia cùng một chỗ, tại nơi này, kết thúc. Nguyên ương thành cửa hàng. Lão bản. Cái này thời điểm, Phương lão bản chính một bên đánh lấy anh hùng liên minh, một bên nghe ca, đống nhiên chim cánh cụt thông tin đạn ra một đầu giọng nói tin tức, mở ra nghe xong, một tiếng sư tử Hà Đông giống kem chút đem lỗ thai đều nổ điếc. Ai vậy đây là Phương lão bản bực mình nhìn thoáng qua, thì cái gì thời điểm thêm hảo hữu? Nghĩ nghĩ mới nhớ lại, dù sao cũng là cái lần thứ nhất thẻ hội viên liền mở ra mấy trăm vạn khách hàng lớn, có cái hảo hữu vị tuyệt đối là bình thường thao tác. Làm gì a ngươi Phương lão bản buồn bực nói. Nguyên ương thành cửa hàng, chỉ gặp một tóc vàng nữ tử ghé vào trên bàn để máy vi tính khóc bù lu bù loa, vô cùng thương tâm, chúng ta ạ dạ đồ đại lục. Nổ. Ô. Nàng một bên cùng lão bản khoa tay, một bên chỉ vào màn hình khóc ròng nói, chúng ta trước đó còn đang chơi trò chơi. Quang đường phố. Chơi lấy liền nổ. Ngươi nhìn. Vừa mới còn rất tốt. Bọn này Tây cực vực người liền đặc biệt mê cái này đờ nhi ổng phi tờ tờ. Đương nhiên, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số lão người chơi hiện tại cũng đang chơi, thậm chí còn có không ít trở về lão người chơi. Cái này thời điểm, liền một mặt phẫn nộ cùng không hiểu nhìn về phía lão bản. Lão bản, cái này, đây là có chuyện gì? Phương lão bản liền rất như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tê. Các ngươi trò chơi không lý giải, hoặc là đánh bất quá. Thông không được quan tìm lão bản vậy thì thôi, làm sao ạ dạ đồ đại lục nổ loại chuyện này các ngươi cũng tìm bản lão bản. Bản lão bản chỉ có thể đề nghị các ngươi. Ách! Các ngươi không nên nhìn những cái kia nha. Phương lão bản mở ra trang web nói, các ngươi nhìn, nơi này có hoàn toàn mới phiên bản sắp ra mắt, sứ đồ an đồ ân công thành, đợt nhì ổng phỉ tở tở sử thượng lớn nhất đoàn đội phó bản, còn có mới hai lần thức tỉnh. Bên cạnh thì, theo Phương lão bản tay chỉ vị trí nhìn sang. Các ngươi nhìn nơi này. Phương lão bản lại nói, ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động gói quà, có mới ngày quốc tế lao động thời trang, còn có bổ sung hộp quà, có cực lớn xác suất có thể mở ra tinh khiết hoàng kim tăng phúc sách, tăng phúc bảo hộ khoán, mặc dù bây giờ còn chưa tới ngày 1 tháng 5, nhưng đã bắt đầu dự bán nhà. Tăng phúc là so cường hóa ích lợi cao hơn một chủng loại cường hóa phương thức, mà mọi người đều biết. Trang bị cường hóa đến 10 trở lên, một khi cường hóa thất bại, trang bị vỡ vụn, đó chính là một đêm trở lại trước giải phóng. Mà đỡ nhì ổng phi tở tở sử thi chờ cao cấp trang bị lại đặc biệt khó ra, cho nên tăng phúc bảo hộ khoán. Thì nhìn xem Phương lão bản máy tính màn hình, chỉ gặp quan lưới giới thiệu gói quà bên trong, ngoại trừ tăng phúc bảo hộ khoán, còn có vực sâu bảo châu những vật này, tất cả đều là dĩ vãng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tốt đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, cái này gói quà bên trong, liền không có rác rưởi vật phẩm, nói cách khác, 100% cam đoan mở ra sau là chân quý vật phẩm. Cứ như vậy, chẳng lẽ có thể? Thì thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng sau này mình một thân tăng phúc 14, 15 trang bị, trước kia là cây vốn không cảm tưởng, bởi vì một khi thất bại trang bị liền không có, nhưng bây giờ khác biệt à. Cái này gói quà, thật sự có như thế vật siêu trổ giá trị. Thì kích động nhìn xem Phương lão bản nói. Ừm. Nàng lại nhìn một chút phía dưới, phát hiện còn có bao nhiêu mua nhiều đưa hoạt động, mua một bộ, hai bộ, ba bộ. Mãi cho đến 10 bộ tất cả đều có vô cùng phong phú đưa tặng vật phẩm, mua ba bộ, đưa một kiện cấp 80 tự do sử thi bình, mua 8 bộ đưa một kiện cấp 85, hiện tại đỉnh cấp, ngẫu nhiên sử thi vũ khí bỏ túi bình, ngẫu nhiên nha. mở đến khác nghề nghiệp vũ khí liền có thể đi tìm phân giải cơ, bởi vì sử thi không cách nào giao dịch, mua 10 bộ còn có không xuất bản nữa xưng hảo. Những thứ này, thật sự có đưa mà. Nàng ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía Phương lão bản, hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức lại có chút nghi hoặc, mới hơn 200 linh tinh một cái, tất cả đều là chân quý như vậy đồ vật, ngươi cái này sẽ không lô vốn sao? Đương nhiên là có đưa, vì trợ chiến các dũng sĩ khiêu chiến càng cường đại quái vật, sứ đồ An Đồ Ân mới đặc biệt mở ra lần này hoạt động. Sứ đồ An Đồ Ân. Muốn biết lúc trước cùng sáng thế thần cả dồn tác đại chiến, cũng chính là những này sứ đồ tiền thân, mặc dù kịch bản bên trong không có quá nhiều hiện ra, nhưng rất nhiều chi tiết cũng cho thấy, kia 12 vị thần cuối cùng lần nữa bay vào sâu trong vũ trụ ý chí, đang cùng hiện tại đang lâm thế giới đỉnh sứ đồ có quan hệ. Kia có phải hay không có một ngày, cái kia hủy diệt tạ dạ đồ đại lục sáng thế thần, cũng tiến phó bản. Ta nhất định phải cố gắng mạnh lên. Trong mắt của nàng lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, ta có 7 cái nhân vật, mỗi cái số đều có thể mua một bộ. Còn kém 3 bộ. Muốn không ít mua mấy bộ. Không được. Không thể bỏ qua lần này mạnh lên cơ hội. Chỉ cần có thể mạnh lên. Một ngày kia, nhất định có thể cùng cả dồn tắc một trận chiến. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trở nên kiên định, ta muốn mua 10 bộ. Ta cũng cần mua 6 bộ. Ta mua 8 bộ. Ta cũng muốn mạnh lên, ta cũng mua 10 bộ. Cả dồn tác, chịu chết đi. Trong chốc nhóm này, toàn bộ trong tiệm đều sôi trào. Phương lão bản nhìn xem hệ thống bảng, Tây Du Ký hoàn thành tiến độ gia tốc bên trong. Hệ thống thăng cấp gia tốc bên trong. Chán. Đem thành dưới đất kịch bản áp xúc thành mấy câu còn phải tận lực giảng rõ ràng. Cái này thật có chút tốn thời gian. Tối nay, chương 836, Hầu tử. Mà cái này thời điểm, Thương Lan Thành trong tiệm. Hầu tử. Một đám chạy đến đỡ nhì ổng phỉ tở tớ bên trong không thấy được cảnh vật, tiện thể lại mua 2-3 cái gói quà, cảm giác không có tiền thủ hộ không được mảnh này ạ dạ đô đại lục các tinh linh. Ngay tại nghe Phương lão bản thuận miệng nói lộ ra vài câu liên quan tới mới phim truyền hình vạch trần. Bên cạnh còn vây quanh một vòng lớn giống gục kỳ dạng này thánh giai cường giả. Trước đó nghe nói là tảng đá, hiện tại lại biến thành hầu tử. Vấn đề là, hầu tử có gì đáng xem a? Đi đi. Gục kỳ quơ quơ chảo, tiếp tục chơi ổ cờ dạp đi. Hiện tại ngay tại công lược một cái lao phó bản, hát dực chi xào, ôm ôm lẩm bẩm, cái này phó bản bên trong long liền rất lợi hại. Mặc dù bây giờ có chút quá hạn, nhưng là nghe nói nó còn có cái lao cha, kêu cái gì tử vong chi dực. Càng thêm lợi hại, bản long cảm thấy có thể cùng nó tham khảo cái gì là tai nạn. Ai nha? Hầu tử không dễ nhìn. Một đám tinh linh cũng phàn nàn nói, chúng ta không muốn xem loại kia rồi. Làm một đám yêu quý nghệ thuật các tinh linh, tại một ít trình độ bên trên hiển nhiên là có chút nhan khống, nếu như nhân vật chính đẹp mắt một chút. Coi như nội dung không hấp dẫn người, tốt xấu cũng có thể xem tiếp đi. Nhưng là... Hầu tử. Dứt lời cũng đi chơi đờ nhỉ ổng phỉ tợ tờ, dù sao các nàng những này cảnh vật đảng, không quá qua để ý trang bị, ma thú, thành dưới đất đều có thể có khả năng đến, cái này trong trò chơi cũng có tinh linh nghề nghiệp. Chúng ta cũng có thể tại cái này trong trò chơi ngắm phong cảnh mà. Người chơi cái gì? Ta chơi cái này thích khách, nghe nói là cái này phiên bản vừa mới ra mới nghề nghiệp. Ta chơi cái này tinh linh kỵ sĩ, giống như cũng là mới nghề nghiệp. Ta chơi cái này vạ lạ đìn. Sao? Ngươi vì cái gì có thể biến thành tinh linh, ta làm sao không thể? Đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi nhìn chỗ nào đẹp mắt một chút. Mặc dù không có tiền thủ hộ không được gạ ra đô đại lục, nhưng là xuyên được mị mị đắt ra ngoài ngắm phong cảnh vẫn là có thể. Theo Phương lão bản mặt tiền cửa hàng mở rộng, tại trong tiệm chơi trò chơi, nhìn kịch các người chơi, bởi vì tự thân hệ thống tu luyện nguyên nhân, chỗ tập trung trò chơi, phim truyền hình ước chừng có thể chia làm 2 cái đại phân khu cùng từng cái tiểu phân khu. 2 cái đại phân khu tự nhiên là bởi vì những này trong trò chơi Đông Phương hệ thống cùng Phương Tây hệ thống mà phân chia ra. Đối với Đông Đại Lục cùng Tiên Di Đại Lục mà nói, Phích Lịch Thần Châu cái này phim truyền hình, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện thậm chí là Đờ Nhì Ổng Phỉ Tờ Tờ, truyền kỳ cái này trò chơi. Tương đối thích hợp bọn hắn. Bởi vậy bên này người chơi cùng người xem sẽ thêm bên trên một chút, đương nhiên, tại bọn chúng nóng nảy thời điểm, cũng chưa hẳn không có từ Tây Đại Lục tràn vào đại lượng người chơi cùng người xem. Mà đồng dạng, giống Đặc Sảo Ô, ạ xạ xì nét cờ dễ ịt vân vân, còn có gần đây tại Tây Đại Lục bắt đầu bốc lửa lao trò chơi đi ạ tờ lộ 2, thì tại Thương Lan Thành cửa hàng kéo dài không suy. Cho dù là hớt vóc hổ cờ giặc bản mới bản đổi mới, các cửa tiệm đều tiếp tục nóng nảy thời điểm, ngươi cũng có thể nhìn thấy Tiên Di Đại Lục mấy nhà mặt tiền cửa hàng người chơi, vẫn như cũ có không ít tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong thăm dò, thậm chí có chơi thành dưới đất, truyền kỳ. Mà đồng dạng, tại phích lịch thần châu đổi mới đến khí thiên đế ra sân, toàn bộ trong tiệm người xem cũng vì đó rung động thời điểm, Thương Lan Thành cửa hàng, vẫn như cũ có rất nhiều người tại lặng yên chơi lấy ma thú, hay là khiêu chiến lấy đặc sở ổ bên trong những cái kia đáng sợ quái vật. Đương nhiên, cũng có một chút là bởi vì tự thân thiên phú có hạn, thí dụ như nói, có thiên phú tuyệt hảo người, xem hết phích lịch thần châu, có thể từ khí thiên đế tùy ý huy sái chính là viễn siêu phàm nhân siêu cấp tuyệt học, thần chi hệ liệt chiêu thức bên trong có rõ ràng cảm ngộ, nhưng có người, còn không bằng để bọn hắn thử một chút khác. Có người am hiểu hạng nặng binh khí, có người am hiểu ma pháp, có người am hiểu ngự kiếm, cũng có người am hiểu tại nghiên cứu pháp khí khí giới. Cho dù là lúc này, cũng có mấy tên thánh giai cường giả nhóm, cùng rất nhiều Tây Đại Lục các người chơi, tại dốc lòng nghiên cứu lấy đi ạ tờ lộ hai trang bị phối hợp, tìm kiếm lấy công lược cuối cùng ba vị siêu cấp ma thần phương pháp, tại đặc xã ố bên trong tìm kiếm lấy toàn bộ thế giới tiềm ẩn vô số bí mật, tại hớt vóc hổ cờ dạp gian khổ công thành lấy lì đạn vị này đến từ vượt qua một vạn năm trước viễn cổ, vô cùng cường đại ác ma, cũng không ngừng tại hổ cờ dạp bên trong lật xem chuyện xưa của bọn hắn. Chúng ta đều có mình chiếu cố, ưu tú trò chơi, xúc động lòng người cố sự, tại cố sự bên trong, chúng ta đều có riêng phần mình khác biệt tín ngưỡng, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi hiểu rõ cùng mình hệ thống khác biệt, sử dụng lực lượng phương thức khác biệt một chút trò chơi, phim truyền hình đâu. Càng không cần nhắc tới các trò chơi phim toàn diện mở ra về sau, có ma thú, đa xào ô, sở tạ cờ giáp, đi ạ tơ lô, phải nổ phẹn tà si, dẹ si đèn hệ vịu vân vân một hệ liệt trò chơi phim, truy đều truy không hết Tây Đại Lục người. Tiên hiệp cùng võ hiệp, cũng vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn có một cái mơ hồ khái niệm, lại rất ít có người sẽ đi xâm nhập nghiên cứu. Người bình thường đều như thế, liền lại càng không cần phải nói. Cái khác tầng cao hơn tồn tại. Sao mà nhỏ bé? Lại hèn mọn sinh vật ta sừng sững tại vô tận thần sơn chi đỉnh, như cung điện to lớn thành lũy, đầu tường bao phủ một vòng trắng ngần khinh tuyết. Hai con ngươi như kim, ngân sắc thần quan như đều là một cỗ thần lực nâng, treo ở đỉnh đầu. Giống như bạch ngọc băng tuyết điêu đúc khuôn mặt, có một loại tự nhiên bộc lộ cao quý. Bên cạnh của nàng, đứng đấy một thân mang ngũ quang thần khải, giống nhau trói loa mắt mặt trời nam tử. Huy quang. Chập chập. Tên kia nữ tử thản nhiên nói, nghe nói. Ngươi địa bàn quản lý phàm nhân quốc gia, lại xảy ra vấn đề. Mà chư thiên thần đình, lại đem việc này phán cho vạn tiên biển bên kia toàn quyền phụ trách. Tên kia nữ tử cười lạnh nói, huy quang chi thần. Xem ra trong mắt bọn hắn, cũng chỉ thường thôi thôi. Trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí còn có chút muốn cười, ngươi cũng quá coi thường ta. Ồ! Tên kia nữ tử, lộ ra yên lặng nghe câu tiếp theo biểu lộ tới. Trong mắt ta, bọn hắn, tựa như là một đám hầu tử. Tên này thân mang ngũ quang thần khải, có viễn siêu phàm nhân, vô cùng tuấn dật dung nhan, còn có vô song uy nghiêm khí độ. Đi xử lý một đám sinh hoạt tại nguyên thủy nhất trong hoa nguyên, trêu đùa lấy hàng thấp nhất hèn mọn thủ đoạn một đám hầu tử, không cần chúng ta động thủ. Thần sắc hắn lãnh đạm, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí không có bất luận cái gì vì nữ tử trước đó vô lễ sinh khí biểu lộ, tựa hồ tử vừa mới bắt đầu liền không có. Vì xử lý một đám trong mắt hắn buồn cười hầu tử người không phải mình mà tức giận ý tứ. Hầu tử, chính là loại kia nữ tử nghĩ nghĩ. Tựa hồ trong trí nhớ thật đúng là có quan hệ với loại người này giới sinh vật ghi chép, bọn gia hỏa này thế giới bên trong, cho chúng nó ném một cây chuối tiêu, thỉnh thoảng liền có thể biểu diễn mấy cái cười người trò xiết xúc sinh a. Phốc một tiếng, bên cạnh tên kia nữ tử không nhịn được nở nụ cười, lạc lạc lạc lạc. Đúng vậy, đối với dạng này cao cao tại thượng tồn tại mà nói, nhân loại bất quá là đặt mình vào lồng chim bên trong một đám khỉ con thôi. Thử hỏi hầu tử lại có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió đến đâu. Chương 837, Hoa quả sơn thủy liêm động. Mỹ hầu vương. T. các ngươi mau đến xem. Cái này anh hùng liên minh trang web cũng càng mới thần bí anh hùng gói quà lớn. Định ngăn tại một tuần sau đem bán. Cái gì? Cái kia thần bí anh hùng gói quà rốt cục có thể mua mà. Ta đều toàn rất lâu tiền thật sao? Liền chờ ra cái này mới anh hùng. Thế nào thấy? Giống như cũng là con khỉ. Một đám các tinh linh tìm tới quan phương trang web, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn thoáng qua quan phương trang web tuần ra cắt hình. Lập tức cho lão bản phát đi khiếu nại tin tức, Lão bản, chúng ta không ra hầu tử có được hay không? Đáng yêu, chúng ta ra cá biệt thật sao? Cái này thời điểm, Tiểu Nguyệt cũng phát tới kháng nghị tin tức, lão bản. Cái này hầu tử, không có chút nào uy phong, nếu không chúng ta tái xuất cái long mà. Không phải có cái long vương sao? Phương lão bản trả lời. Mặc dù có ô dư lì ổng, lấy rồng phương đông làm nguyên mẫu long, nhưng là tiểu nha đầu còn lộ ra lòng tham không đủ. Cái kia đặc biệt uy phong. Hi hi. Ta cảm thấy liền nên để trong tiệm ra cái đặc biệt lợi hại tiên nhân. Bên cạnh Hạo Thiên Tông đại sư tỷ dư âm bình luận, ngươi nhìn anh hùng liên minh bên trong cả đám đều lợi hại như vậy, nhưng chính là không có lợi hại tiên nhân. Nói đúng. Bên cạnh Hạo Thiên Tông đại đệ tử Gia Cắt Cầm Long cũng mở miệng nói, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong Thục Sơn phái mặc dù lợi hại, thậm chí có tổ sư phi thăng thành tiên, nhưng nói vẫn như cũng là thế gian cố sự, vì cái gì không nói bọn hắn tổ sư ra. Kia nhiều uy phong. Tiên kiếm cố sự muốn biểu đạt đồ vật không giống nha. Bên cạnh dư âm lườm hắn một cái, hiển nhiên chơi đến tương đối cẩn thận xâm nhập. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Thanh Thanh. Ngày mai trong tiệm ra cái kia Tây Du Ký, ngươi có nhìn hay không? Từ Tử Hinh một bên chơi lấy bản mới đờ nhi ổng phi tờ tờ, vừa mở miệng hỏi. Lười nhác nhìn nói được một nửa, lại có chút nghĩ biết, phương lão bản trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thế là bên cạnh Thẩm Thanh Thanh suy nghĩ lao dài một đoạn thời gian, nếu là giá cả vừa phải, ta liền đem liền xem thử một cái, dù sao cái này hai ngày còn chưa tới cái khác phim truyền hình đổi mới thời gian. Cũng thế. Bên kia, Tố Thiên Cơ cùng nàng hai cái bảo bối đệ tử Phong Hoa, Duyệt Tâm tụ tại một khối. Sư phụ. Vậy ngươi xem không nhìn ngày mai cái kia Tây Du Ký à? Phong Hoa mắt thấy ngày mai sẽ phải phát sóng, liền vội vàng hỏi. Dù sao hiện tại trò chơi, phim truyền hình nhiều như vậy, mỗi ngày 10 giờ đều muốn tính toán tỉ mỉ, làm sao có thời giờ nhìn một chút không dễ nhìn phim truyền hình. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là hiện tại việc cấp bách một điểm. Người trên ngựa ở giữa còn lớn hơn khó trước mắt, mặc dù mọi người không biết thần minh hạ phàm có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nhìn khí thiên đế, nhìn cả dồn tác. Từng cảnh tượng ấy người đều sợ choáng váng, hiện tại không thêm gấp thời gian tăng thực lực lên, làm sao có thời giờ đi xem dâu dịa phim truyền hình. Mà coi như đám kia tinh linh cảnh vật đảng chạy tới đỡ nhì ổng phỉ tở tở ngắm phong cảnh, cũng chưa hẳn không có chạy học tập cường đại hai lần thức tỉnh mà đi y tứ. Cho nên... Bản tiên nữ làm sao lại nhìn một con cái gì khỉ Tố Thiên Cơ nói được một nửa, lại nghĩ đến một cái, ây. Hắc hắc. Vi sư cảm thấy thử trước một chút. Thử một chút. Cho dù kịch nhìn không đáng tin lắm, phương lão bản vẫn tương đối đáng tin cậy, tiệm này cũng là tương đối đáng tin cậy. Làm nàng loại này tư lịch cực lao khách hàng, liền xem như độc, vì tiệm này, cái này lão bản thử một chút độc cũng chưa từng chịu không thể. Vậy nếu như trên thực tế vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn đâu. Mặc dù các nàng nghĩ vỡ đầu tử đều nghĩ không ra một bộ hầu tử làm nhân vật chính kịch rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đẹp mắt, nhưng nhìn xem cũng không sao mà. Mặc dù đối bộ này kịch chờ mong giá trị không cao, nhưng là còn có hữu nghị điểm nha. Dù sao mọi người nhiều năm như vậy đều đến đây, nào có không cổ động đạo lý. Cho nên, ngày thứ hai, mặc dù có một bộ phận người ngoài miệng nói không nhìn, giống Tiểu Nguyệt, Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Minh Tuyết, Cô Đình vân vân vân. Còn có Thương Lan Thành cửa hàng, những này tinh linh, kỵ sĩ đoàn còn có ạ xạ si nét cờ dễ ít, bờ giỏ thờ thuốc nhóm, đi vào trong tiệm chuyện thứ nhất, lão bản, hôm nay cái kia mới kịch ra. Phương lão bản cái này thời điểm còn đang trước quầy ngủ gật, đồng nhiên lấy lại tinh thần, các ngươi không phải cũng không nhìn sao. Mặc kệ có đẹp hay không, trong tiệm bước phát triển mới kịch, dù sao cũng phải nâng một cái trận, tốt gọi lao bản vui vẻ một cái nha. Đặc biệt là bọn này tinh linh, hôm qua mua mấy bộ ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động gói quà, nghe nói đưa đồ vật đều là trước kia lão người chơi muốn mua cũng mua không được. Vậy chúng ta đương nhiên cũng muốn đối lão bản tốt một chút không phải sao? Cho nên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, cái này cũng không thể để lão bản biết, không phải nhà mình mới kịch ra, vắng ngắt, còn muốn dựa vào bọn họ cổ động mới có người nhìn, chẳng phải là rất đả kích người. Cho nên một đám người đều thề thốt phủ nhận nói, ta hôm qua suy nghĩ một chút, cảm giác cái này cũng rất mới mẻ, hắc hắc. Chúng ta thử trước một chút. Sau đó sợ hãi bị lão bản vạch trần, đỏ mặt, nhanh như chớp chạy tới lên máy bay. Đám người này. Phương lão bản nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, kỳ quái gãi đầu một cái. Rất nhanh, lao điếm bộ phận khách quen, còn có tiệm mới một bộ phận những khách chú ý, có đốt một chén cà puccino, có ăn mì tôm, bắt đầu bọn hắn tây du ký hành trình. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mở không người gặp. Từ khi bàn cổ phá hồng ngông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Che chở bầy sinh ngửa đến nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du thích ách chuyện. Cảm giác bàn cổ mở, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, thế giới ở giữa, liền chia làm tứ đại bộ châu, nói đông thắng thần châu, nói tây như hạ châu, nói nam thiệm bộ châu, nói bắc câu lô châu. Đối với những này người dị giới mà nói, không biết tam hoàng, cũng không biết ngũ đế, nhưng vừa mới khúc dạo đầu, giải rác mấy lời, đã giới thiệu trên toàn thế giới đạt tới cổ, xa đến các châu, bàn cổ. Tam hoàng ngũ đế riêng phần mình công tích cũng có đề cập. Nương theo lấy trước mắt Thương Hải Hoành Lưu, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong. Liên phảng phất một là cực cao minh họa tay, giải rác mấy bút, mảnh thế giới này toàn bộ thương khung vũ trụ, từ xưa đến nay, các nơi quan muốn, đều hiện ra tại tất cả quần chúng trong mắt. Thế nào? Đẹp mắt không? Rất hiển nhiên, cũng có người vây xem tại phía sau quan sát, mặc dù không coi trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Không ai lên tiếng. Bọn hắn liền phảng phất tại lẳng lặng thưởng thức, trước mắt cái này như thơ như họa văn chương. Tiếp lấy lại giảng đến ngọn tiên sơn kia phía trên, có một tiên thạch, trên có cửu khiếu tám lỗ, ấn cửu cung bắt quái, thụ nhật nguyệt tinh hoa, dần dần đã thông linh. Không biết trải qua bao nhiêu năm thanh nghén, thế mà phong hóa ra một thạch hầu tới. Cái này, một đám các tinh linh che miệng kinh hô. Các nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thiên địa huyền bí. Càng không cần nhắc tới. Cửu hoa thành tu sĩ cùng đám võ giả. Nhìn trước mắt kim quang chói chang, bay thẳng đấu bò, thậm chí kinh động thiên đình ngọc đế, lại nhìn xem nó nhảy vào thủy liêm động bên trong, đàn khỉ thăm viếng, phong mỹ hầu vương, không khỏi mở miệng nói, đây là hầu tử. Suy nghĩ lại một chút trước đó báo trước. Hoa quả sơn, thủy liêm động. Trước đó báo trước hết thể tin tức đều liên hệ. Hiện tại lại nhìn hoa quả sơn thủy liêm động cùng trước mắt cái này Mỹ Hầu Vương cảm giác. Ngoa tào. Cảm giác trong nháy mắt lại tiến vào một cái hố sâu to lớn bên trong. Tiếp theo tập đâu? Còn có hay không? Chương 838, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Nếu là Phương Khải xuyên qua trước thế giới kia, đừng nói là người phương Đông, cho dù đến phương Tây, xem xét lúc trước những cái kia báo trước, đều phần lớn sẽ ngay lập tức kinh hô lên. Nhưng đối với những này người dị giới mà nói, lúc trước chỉ xem xét những này lạ lẫm tràng cảnh, tự nhiên khó mà sinh ra như trước người bình thường cảm thụ, bọn hắn cũng không biết được những này điển cố. Thậm chí vô ý thức cho rằng, không phải liền là một cái hầu tử cố sự a, mà lại một tập còn bán như vậy chết quý chết quý. Nhưng bây giờ, dần dần trở nên khác biệt. Những này hầu tử, làm sao từng cái đều thông minh như vậy? Một đám các tinh linh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ chờ lao điếm nhóm đầu tiên nhìn Tây Du Ký, lúc này cũng nhìn xem bọn chúng từng cái hướng lên trên tuần lễ, quân thần tá sử, thật là có một loại đang lầm triều đỉnh cảm giác, lại nhìn xem bọn chúng hướng bơi hoa quả sơn, mộ túc thủy liêm động, càng là thấy thú vị. Cái này quả nhiên là một bọn người ở giữa coi yên vui, đào nguyên thắng địa, tiêu giao tự tại. Nhoáng một cái chính là nhiều ngày đã qua. Người cũng có sinh tử luân hồi, khỉ tự nhiên cũng trốn bất quá thiên mệnh định số. Lại nói bầy khỉ bên trong, có một đầu lão khỉ, bởi vì cao tuổi thể suy mà tử vong, chúng khỉ đều che mặt bi thương khóc. Thế là liền có hôm nay dù không về nhân vương pháp luật, không sợ cầm thú uy hiếp, nhưng tương lai tuổi già máu suy, âm thầm lại có Diêm Vương trông coi chi ngôn. Mà giữa thiên địa, chỉ có ba, không thuộc Diêm Vương quản lý, chính là Phật, Tiên cùng Thần. Sau đó liền có chúng khỉ hái tiên đào, hái dị quả, lại biên bẻ trúc thu thập hành trang, đưa hầu vương tiến đến ngày đó nhai góc biển xa, tập trường sinh chi pháp tình cảnh. Mà cái này thời điểm, cái này rộng lớn thần thoại văn chương, dần dần bắt đầu ở những này người dị giới trước mặt triển khai thời điểm, kia. Là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp cảm thụ. Có lẽ, cũng không chỉ là thần thoại. Một đám ngây thơ lại thuần phát hầu tử, còn có một cái kỳ lạ, từ trong viên đá nhảy ra, ý nghĩ hao huyền nhảy thoát hầu vương hình tượng, liền dần dần tại những này khán giả trong đầu thành hình. Cứ như vậy liền chạy đi học trường sinh thuật sao? Một đám các tu sĩ thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền nghe nói tại Nam Thiệm Bộ Châu có tiên nhân, sau đó liền tạo cái tiểu pháp tử, mang một đống hoa quả liền ra biển đi. Cái này nhìn tựa như là thiên phương dạ đàm. Những này hầu tử thật có thể học được trường sinh chi thuật mà. Phải cảm thán hầu tử nhóm ngây thơ, nhưng chính vì bọn họ là hầu tử, cũng không có người cảm thấy có gì không ổn. Trên biển trùng điệp hung hiểm, một chiếc thuyền con, giọt nước trong biển cả. Như đổi lại sợ đầu sợ đuôi lo trước lo sau những người khác, chỉ sợ sớm đã táng thân biển cả, lại không nghĩ rằng, cái này một lòng vượt biển học trưởng sinh thuật hầu vương, ngược lại thật lên bờ. Sau đó qua lớn thành, bơi huyện nhỏ, dù tự vệ không ngờ, nhưng bị coi như dị loại lặng lẽ cùng chế dễ ước, từ không cần sách, trải qua 8-9 năm có thừa, lại đi tới Tây Dương biển cả, tràn trọc lại đến Tây Mưu Hạ Châu. Lúc này mới cuối cùng nghe được cách đó không xa Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động ở một vị lao thần tiên. Có chí người, sự tình lại thành, đúng vậy, đây là một bộ thần thoại, nhưng tương tự, ẩn chứa trong đó thâm ý cũng dần dần, thông qua dạng này một loại phương thức, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Tại cảm khái Mỹ Hầu Vương rốt cục tìm được tiên gia chỗ đồng thời, một cái ngây thơ mà kiên định, không thông thế sự nhưng lại không lỡ dịp mẫn Hầu Vương hình tượng. Cũng dần dần trong lòng bọn họ đầy đặn. Nếu như nói những này dị giới khán giả lúc trước cảm thấy mới mẻ, như vậy hiện tại nhìn cái này thông minh hầu tử kinh lịch không biết không thiếu niên, mới từ Đông Thắng Thần Châu chằn trọc đến Tây Ngưu Hạ Châu, tìm được một mảnh tiên gia chi địa, thành công vui sướng vẫn chưa thể nhìn thấy, nhưng phía sau chua xót cùng gian nguy lại có mấy người biết được. Các ngươi nói, cái này Mỹ Hầu Vương đằng sau có thể học được trường sinh chi thuật sao? Tố Thiên Cơ một bên nhìn trước mắt hầu tử dọc theo đường núi, hướng phía Tà Nguyệt Tam Tinh động tìm kiếm, một bên nghị luận. Mấy người hiển nhiên là một khối thành đoàn nhìn Tây Du Ký. Cái này Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh động ở lại là cái gì thần tiên? Phong Hoa hiển nhiên quan tâm hơn cái này, cũng không có gì tên tuổi. Có thể hay không không có chút nào lợi hại. Muốn biết đầu năm nay lợi hại thần tiên, từng cái đều tên tuổi vang dội cực kỳ. Thí dụ như nói Huy Quang Trọng Tài Chi Thần, còn có cái ba khí vô cùng phiên dịch tên Quá Huy Thần Tôn, lại càng không cần phải nói thượng tiên giới vạn tiên biển mấy vị tiên quân. Tại Phương Khải xuyên qua trước, cơ hồ bất luận kẻ nào nghe được Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động chờ chữ, thậm chí không cần bất kỳ giải thích nào, cũng có thể nghĩ ra được này lại là cái như thế nào thánh địa. Đương nhiên những này người dị giới nha, liên đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang thảo luận. Có thể hay không cái này hầu vương tìm tới chỉ là một cái tiểu thần tiên, sau đó cây vốn không hội trưởng sinh chi thuật. À đây chẳng phải là lại toi công bận rộn một trận. Phong Hoa lo lắng nói. Thương Lan Thành trong tiệm, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng đang nghị luận. Các ngươi cảm thấy cái này Tà Nguyệt Tam Tinh động tiên nhân, cùng thuộc sơn phái tổ sư so ra ai lợi hại điểm. Hẳn là cái này thần tiên hơi lợi hại điểm, nhưng là đoán chừng so bất quá cửu thiên huyền nữ. Bên cạnh mấy người bình luận, dù sao lúc trước chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm, cửu thiên huyền nữ hạ phàm lúc, thế nhưng là vì thế vô song. Mà cái này Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Động, liền danh hào đều là cùng qua đường tiểu phu nghe được, cho người cảm giác. Những này tiểu phu có rảnh sẽ làm tất cả khách, cùng một chỗ thành đoàn nhìn kịch tinh linh một bên nhìn cái này thạch hầu chính xác tìm được động phủ, nhìn xem kia linh đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động chữ, cũng mở miệng nói. Cảm giác hẳn là một cái hòa khí lao thần tiên, nhưng là hẳn là sẽ không quá lợi hại. Ai nha, quản hắn có lợi hại hay không, dù sao so với chúng ta lợi hại hơn nhiều chính là. Một con tinh linh nói, đi đi đi. Chúng ta đi theo cái này hầu vương cũng đi vào nhìn một cái. Nơi này cảnh vật thật xinh đẹp. Chỉ gặp trước mắt thiên hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang, kỳ hoa bố cảnh, thúy trúc thon dài, càng có Hạc Thư Vũ Linh, thỉnh thoảng thấy Phượng Hoàng liệu lên, hiện động ngũ sắc vân quang. Đối với một đám cảnh vật đảng mà nói, dạng này kỳ cảnh, tuyệt đối là siêu giá trị. Lập tức lại thấy rõ kia Tu Bồ Đề Tổ Sư, ngồi ngay ngắn trên đài, quanh mình chừng 30 cái tiểu tiên, thân mang đạo bảo, đứng hầu phía dưới. Chân tiên trước mặt, tất nhiên là không người dám can đảm lỗ mãng, mặc kệ là lúc trước suy đoán hòa khí lao thần tiên cũng tốt, vẫn là Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng được. Lúc này cả đám đều như con khỉ kia, thấp thỏm đứng tại dưới đài. Thậm chí liền Tu Bồ Đề Tổ Sư đều không nghĩ tới, lại có người có thể liền vượt hai trọng đại dương, từ Đông Thắng Thần Châu tới đây. Nhìn xem Tổ Sư kèm chút coi là cái con khỉ này nói láo lừa gạt, tướng con khỉ này đuổi đi ra lúc, tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó lo lắng. Tổ Sư hỏi, ngươi họ gì lúc? Hầu Vương trả lời, ta vô tính, người như mang ta cũng không giận, như đánh ta cũng không giận, bồi cái lê mà thôi, cả đời không họ. Nghe được nơi này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó chua xót. Mà nghe được Tổ Sư vì đó ban tên Tôn Ngộ Không, vui vô cùng hô to ta có danh tự, ta có sư phụ thời điểm, cũng không khỏi vì đó cảm động. Một cái thuần chân chất phác Tôn Ngộ Không, cũng dần dần trong lòng bọn họ, cảm dễ. Từ không tới có, đây chính là bọn hắn dần dần nhận biết Tôn Ngộ Không, trước một con hầu tử ấn tượng, đến một cái có máu có thịt, hoặc bắt linh động Mỹ Hầu Vương. Chính là Hồng Ngông Sơ Tích vốn không họ, đánh vỡ ngoan không cần Ngộ Không. Chương 839. Lại nói Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tu Bồ Đề Tổ Sư môn hạ chỗ thụ chi đạo bên trong, có 360 bảng môn, bảng môn đều có chính quả. Trong đó lại lấy mấy môn vì tinh yếu. Một vì thuật, thuật chữ trong môn, lấy mời tiên lên đồng viết chữ, tìm bói quẻ làm quan trọng, đến tránh đi họa xu thế cắt lý lẽ, đến tranh phong đấu thuật chi pháp. Thứ hai vì lưu chữ trong môn, chính là nho gia, thích gia, đạo gia, âm dương gia, mặc gia, y lìa gia ngộ trải qua niệm Phật, hướng thật hàng thánh chi thuộc. Thứ ba vì tĩnh chữ trong môn, yên tĩnh vô vi, tham thiền đả tọa, hoặc ngủ hoặc đứng, nhập định tọa quan. Nếu muốn tương tự, nhất tương tự chính là cùng thế giới này các tu sĩ bế quan khổ tu, để đột phá tương đối cùng loại. Thứ tư vì động, chính là đốt vật chế đỉnh, âm dương điều hòa, luyện đan chế dược chi thuật. Cũng là riêng phần mình có thông trường sinh, đến chính quả chi đạo. Đợi đến tất cả sự vụ hoàn toàn, hai tên sư huynh dẫn Tôn Ngộ Không ra Tổ Sư giảng đạo chỗ, liền một phen giáo sư lên hắn quét dọn, tưới hoa tưới cây cùng các loại lễ tiết. Về sau lại cùng người khác sư huynh học tập ngôn ngữ lễ phép, tập viết đốt hương, thời gian còn lại liền nghe bọn hắn giảng kinh luận đạo. Tôn Ngộ Không tất nhiên là ở một bên vây xem. Cái này thời điểm, một đám nhìn Tây Du Ký, như là Tố Thiên Cơ, Cô Đình Vân dạng này tu sĩ, còn có Nạp Lan Hồng Vũ dạng này võ giả, giống Tiểu Nguyệt dạng này yêu tộc, thậm chí giống Ngưng Bích dạng này dị tộc, cũng toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ vây xem. T. Các ngươi nhìn pháp thuật này. Luận đạo trong lúc đó, chỉ gặp một đệ tử trước mặt mọi người thi triển ra, ngọn lửa kia đón gió gặp trướng, theo tên kia đệ tử trưởng lực đẩy đưa, hướng về trong viện một viên cổ thụ lướt tới. Đương nhiên, làm đệ tử, tự nhiên không dám quá phận hủy hoại Phương Thốn Sơn cỏ cây, ngọn lửa kia tại cổ thụ bên trên lưu lại một mảnh nhỏ tiêu ấn, nhưng lại vừa thu lại, thu được vô hình vô tích, dù nhìn không ra nhiều ít uy năng, nhưng vẫn có thể thấy được cao siêu năng lực trưởng khống. Cái này có thể hay không học? Cô Đình Vân nhìn xem pháp thuật này thầm nói, nhìn giống như, cũng không khó nha. Mặc dù là tiên nhân môn hạ, nhưng cái này nhìn không có uy lực gì tiểu pháp thuật. Có lẽ còn là rất dễ dàng học. Lúc này liền ở bên cạnh bắt trước. Bên kia cũng có một cái đệ tử đang luyện tập pháp thuật. Sư phụ ngươi nhìn người này. Phong Hoa chỉ vào tên kia luyện pháp thuật đệ tử cao giọng nói, đây là luyện cái gì pháp thuật. Chỉ gặp tên kia đệ tử tựa hồ sẽ thuật lại biết võ, thỉnh thoảng trong lòng bàn tay phát ra từng đạo kinh lôi, nhìn hổ hổ sinh uy. Ui! VN Úc, ta vừa mới nghe, cái kia gọi trưởng tâm lôi. Chính là từ trong lòng bàn tay phát một đạo lôi bộ dạng này. Tố Thiên Cơ nhìn qua hồi đáp. A, cái này có thể học sao? Phong Hoa một bên bắt chước dáng vẻ của người kia khoa tay, vừa lên tiếng nói. Nhìn giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Cái này còn không đơn giản. Vị sư cho các ngươi làm mẫu một cái Tố Thiên Cơ vội vàng chạy tới, cũng khoa tay hai lần. Đây chính là cái tiểu pháp thuật, liền theo chúng ta Lưu Vân Đạo Cung nhập môn thời điểm học loại kia lôi điện pháp thuật không sai biệt lắm. Dứt lời bắt trước tên kia đệ tử dáng vẻ cũng khoa tay. Mà cái này thời điểm, Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Vũ dạng này võ giả, còn có Tống Thanh Phong dạng này tuổi trẻ võ giả, cũng một bên nhìn mấy cái ngay tại đùa nghịch quyền làm kích đệ tử, một bên ở bên cạnh khoa tay, mặc dù ở vào giả lập hiện thực phim thế giới, cũng không khả năng đem pháp thuật chân chính thi triển ra, nhưng bắt trước luyện tập dù sao vẫn là có thể. Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trên, liền nhìn thấy một con hầu tử ở bên cạnh bắt trước đến ha ha trực nhạc, bên cạnh một đám tu sĩ võ giả nhóm cũng bắt trước đến tầng này. Ai hắc? Bộ này chiêu thức có chút ý tứ. Tông Vũ chiếu vào đánh hai lần, cười hắc hắc nói. Các ngươi nhìn cái này Tôn Ngộ Không? Ha ha ha ha. Con bị hù đến lật ra bổ nhào. Một đám tinh linh ăn dưa quần chúng cũng ở bên cạnh thấy thú vị. Con nhặt được cây côn tại kia học. Ha ha ha, hảo hảo chơi. Rất nhanh, tập một liền như vậy đi qua. Khương Tiểu Nguyệt bên cạnh, cũng vây quanh còn đang quan sát một đám người, các ngươi cái này. Đến cùng là đẹp mắt vẫn là không dễ nhìn a. Đắt như vậy một tập, nếu là không dễ nhìn trước hết không nhìn. Ai nha đẹp mắt đẹp mắt. Tiểu Nguyệt có chút không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó không kịp chờ đợi lại kích hoạt lên tiếp theo tập, hoàn toàn không mang theo dừng lại. Cùng. Bạch Sa chuyện giống nhau, đến bộ 2, cái này cũng có mảnh đầu khúc. Tự nhiên cũng chính là kia đầu sớm nhất Tây Du Ký mở màn khúc Mây Cung Nhanh Chóng Âm. Nói Mây Cung Nhanh Chóng Âm khả năng có bộ phận đồng hài không biết, mở ra Tây Du Ký, nghe một đoạn mảnh đầu khúc liền đã hiểu. Nương theo lấy sống động giao thoa lấy linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc. À đây là tại thiên giới sao? Đại Thánh Giao chỉ say rượu hình tượng chợt lóe lên, lại có đáy biển ngao du, san hô rực rỡ, lộng lấy. Cái này lại là chỗ nào? Bất chi bất giác. Đã tử vừa mới bắt đầu vì cho Phương lão bản cổ động đến xem, đến có chút hứng thú, lại đến hiện tại. Đã muốn ngừng mà không được. Có phải là đằng sau Tôn Ngộ Không luyện tốt lợi hại bản sự, học xong trường sinh thuật, còn chạy đến thiên đình, đáy biển từng cái địa phương đi à nha. Một đám tinh linh cũng tại kia nghị luận ở Mỹ. Cái này đằng sau là Mỹ Hầu Vương đi thế giới các nơi mạo hiểm cố sự sao. Hiển nhiên liền một chút cũng đoán không được phía sau kịch bản. Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, nhoáng một cái lại là 6-7 năm. Thật vất vả mới đợi đến tu Bồ Đề Tổ Sư đăng đàn ngồi cao, khai giảng đại đạo. Thánh nhân giảng đạo, kia tất nhiên là thiên hoa loạn truy, lưới đầy kim liên, vô luận là Phật Pháp tinh yếu, hoặc là đạo gia chân lý, đều tinh vi, vạn pháp đầy đủ. Cao vút lúc thanh như lôi chấn, dung chuyển cửu thiên, chấm lúc lại như châu ngọc giả dích, nhất thời nói, nhất thời lại giảng thiền. Thậm chí nho ra chi ngôn cũng có liên quan đến, nho, thả, đạo ba nhà chi pháp, bản riêng phần mình khác biệt, nhưng ở trong miệng nói đi, lại là hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành. Cái này lão thần tiên, giảng đạo giảng được thật sự là thật là khéo. Bên cạnh Tôn Ngộ Không tại kia nghe được vò đầu bức thai, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, ngẫu nhiên nhìn như lơ đãng một câu, lại phảng phất trực chỉ bản tâm, những tu sĩ này. Đám võ giả cũng không chịu được vỗ tay khen lớn. Cái này chân tiên giảng đạo, quả nhiên lợi hại. Tự nhiên, đối với bọn hắn mà nói, chân chính tiên nhân giảng đạo liền đã rất lợi hại. Đeo đuổi thực là rất thấp, cũng không có nhiều như vậy không thiết thực dã tâm cùng dục vọng. Dù sao có một ít người cả đời này, có thể nghe cái vũ hóa cảnh đại năng giảng đạo, kia cũng là tạo hóa. Cũng hoặc chính là không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Bất quá giờ này khắc này, tại Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lắng nghe tiên nhân giảng đạo, còn thật sự có chút linh tam thanh diệu âm, cũng số như là ta nghe ý vận ở bên trong. Mà tu Bồ Đề Tổ Sư chỗ thụ, vốn là nho, thả, đạo tam giáo hợp nhất, các nhà quan muốn, đều có giảng đến, từng cái bằng môn, cũng có đề cập, là dùng cái này lúc vô luận là tu sĩ võ giả cũng tốt, cái khác thân phận cũng được, thậm chí không phải nhân loại cũng được. Giờ phút này cũng đều nghe được như si như say. Chương 840, Thất Thập Nhị Biến, Cân Đẩu Vân cùng Trường Sinh Diệu Pháp. Cái này lão thần tiên giảng đạo giảng được cái này thời điểm, tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở cũng xen lẫn trong một đám tinh linh bên trong, một bên nghe, một bên cùng tự thân sở học từng cái xác minh, vậy mà cũng cảm giác rất nhiều địa phương đều vừa lúc điểm tại quan muốn lên, giống các nàng dạng này thánh giai đình phong, rất nhiều đồ vật vốn là chỉ kém lâm môn một cước. Cơ hồ một điểm liền rõ ràng. Cái này cái gì Tây Ngưu Hạ Châu? Làm sao tùy tiện tại trên núi tìm lão thần tiên đều lợi hại như vậy? Một mặt ngạc nhiên, người nơi này đều cái dạng này sao? Không hổ là tiên nhân A. Quả nhiên không phải tầm thường. Lập tức trong lòng lại lột bột một cái, lại nghĩ tới những cái kia muốn hạ xuống đại kiếp thần tiên. Nếu là thần tiên cả đám đều lợi hại như vậy, vậy chẳng phải là muốn xong. Muốn biết cái này thần tiên liền ở tại mấy cái đốn tuổi đều có thể tiến núi rừng từ bên trong, mà trước đó Tôn Ngộ Không xuất thế thời điểm, còn có cái gì thiên đỉnh, kia vàng son lộng lẫy. Thiên lâu cung điện, cái kia nhìn liền siêu cấp lợi hại. Cảm giác mặc dù đều lợi hại, nhưng trước mắt cái này tu bổ đề tổ sư. Tựa hồ vẫn là không nhân ra thiên đỉnh lợi hại như vậy. Dù sao người ta thế nhưng là chuyên môn quản thần tiên. Cũng không biết cái này lão thần tiên còn có thể hay không dạy dỗ cái gì lợi hại hơn bản sự. Mặc dù trong lòng đối lại sau cái gì thần phạt, đại kiếp một điểm ngọn nguồn đều không có, nhưng nhiều hai tay bản sự bản thân luôn luôn tốt. Cái này thời điểm, tu bồ đề tổ sư rốt cục hỏi tới Tôn Ngộ Không muốn học cái gì. Chỗ nêu ví dụ người, tự nhiên cũng chính là lúc trước nhắc tới tổ sư tọa hạ 360 bảng môn bên trong, thuật, lưu, tĩnh, động bốn đạo. Cái này bốn đạo sở tu, lúc trước mọi người tại Tôn Ngộ Không tại cái này tam tinh động bên trong ở lại 6-7 năm bên trong, cũng đi theo nhìn chút, học được chút. Cảm giác còn rất tốt nha, dù sao đều là thần tiên dạy, mặc kệ thần tiên có lợi hại hay không, tóm lại so với mình lợi hại, cho nên cũng dừng lại cùng gió học. Mà trước đây là theo chân học, hiện tại, tổ sư muốn đích thân dạy sao? Các lao điếm bên trong, một đám tu sĩ võ giả nhóm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mà cái này thời điểm, liền nghe Tôn Ngộ Không hỏi, giống như vậy nhưng phải trường sinh A. Thuật chi một đạo, nếu không có tu vi trèo trống, trường sinh tự nhiên là không thể nào. Lưu chi một đạo, nhìn trải qua niệm Phật, từ nho, thả, đạo các nhà tuyển một tu tập, mặc dù có thể đến trường sinh, lại giống như trong vách gan trụ, ngày khác lầu cao sắp đổ, cái này lương trụ tự nhiên không có không sụp đổ đạo lý. Tĩnh chi một đạo, tham thiền đả tọa, yên tĩnh vô vi, nhập định tọa quan, về phần phải chăng nhưng phải trường sinh, thì giống như hầm lò đầu gạch mục, chưa nung phôi thai, dù cố trường sinh chi hình, nhưng dù sao chưa thủy hỏa rèn đúc, một khi mưa to mưa lớn, đại kiếp sắp tới, thì như kia gạch mục, sụp đổ. Mà luyện đan phục ngồi, kéo dài tuổi thọ, nhìn như cũng có thể đến trường sinh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thọ nguyên. Chân chính nhưng luyện ra thuốc trường sinh bất lao lại có mấy người. Trong kính thủy nguyệt, mong muốn mà không thể thành mà thôi. Kia không học, đều không học. Đám người liền gặp được trước mắt Tôn Ngộ Không một hồi ghét bỏ. T. Ui ai nha. Cái này Tôn Ngộ Không làm sao tất cả đều không học. Đám người thấy một mặt che đậy. Dù sao, người bình thường còn có thể đợi đến nho, thả, đạo loại này lầu cao sắp đổ. Còn có thể đợi đến liền thần tiên cũng khó thoát đại kiếp. Cho nên tổ sư nói kia cái gì? Trong vách gan trụ, hầm lò đầu gạch một căn bản chính là dọa người được không á? Không tốt. Tổ sư phải tức giận. Cửu Hoa thành cửa hàng, Nguyên Ương thành cửa hàng, các loại cửa hàng một đám các tu sĩ tất cả đều trừng mắt trước, sợ bồ đề tổ sư dưới cơn nóng giận tướng con khỉ này đuổi đi ra, đến lúc đó mình cũng không được học được. Mà hậu quả nhưng nhìn thấy bồ đề tổ sư phẩy tay háo bỏ đi, trước khi đi, còn đánh ba thước. Lập tức đến ban đêm, còn chứng kiến khuya khoát, một con hầu tử liền lén lén lút lút chạy vào tổ sư gian phòng. Ai? Một đám người thở dài một tiếng, quả thực thấy vội muốn chết. Cái này đạo pháp, không học được khí A. Cô Đình Vân thở dài nói. Đây quả thực tìm đường chết ra cái này. Thố Thiên Cơ bình luận. Cái này nếu là còn không bị đuổi đi ra, bản thiếu trực tiếp ăn liệng 3 cân. Tống Thanh Phong cái này thời điểm cũng đi theo một đám Lăng Vân học phủ đồng học đang nhìn. Cái này thời điểm, chỉ gặp bồ đề tổ sư cuộn tròn lấy thân thể, trong chiều ngủ thiếp đi. Một đám người thấy quả thực thở mạnh cũng không dám, phảng phất sợ không cẩn thận kinh động đến tổ sư. Sau đó bồ đề tổ sư đột nhiên từ trên giường bạo khởi tướng cái con khỉ này đánh đi ra. Đúng lúc này, ngủ tổ sư bỗng nhiên lên tiếng. Hầu tử không có hù dọa, chưa dọa đến mấy cái tinh linh cổ co rụt lại. Một đám tu sĩ càng là kinh hoàng liền lùi mấy bước, sợ tổ sư muốn thi triển lợi hại gì tiên pháp giống như. Đúng lúc này, chỉ nghe bồ đề tổ sư mở miệng, đã nhận biết trong mâm ám mê, ngươi phụ cận đến, cẩn thận nghe chi, đương chuyển cho ngươi trường sinh chi diệu. Liền ngâm tụng một đoạn khẩu quyết. Hiền mật viên thông chân diệu quyết, thiết tu sinh mệnh không hắn nói. Tích lũy đám ngũ hành điên đảo dùng, công song theo làm Phật cùng tiên. Hết thể 8 câu khẩu quyết, một đám người xem lại cảm giác phảng phất đã qua dòng dã 8 năm. Khẩu quyết này, hẳn là thật trường sinh diệu pháp. Nửa ngày qua đi, đông nhiên có người gào thét. Chơi ạ! T! Thật cao diệu khẩu quyết. Cái này chúng ta có thể hay không học? Hở! Cái này vài câu nói chính là có ý tứ gì tới? Cô Đình Vân có chút không hiểu ra sao. Chuyển hướng bên cạnh Tông Vũ, ngươi nghe hiểu không? Còn không có Tông Vũ lắc đầu lắc càng trống lúc lắc. Ừm! Cái này! Nguyệt dấu thỏ ngọc ngày dấu ô, tự có quy xả tướng bệnh. Có ý tứ gì? Cho dù là Nạp Lan Hồng Vũ, cái này thời điểm cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này tốt hướng đan đài thưởng minh nguyệt. Lại là cái gì ý tứ? Một bên khác, Lam Yên cũng không hiểu ra sao nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết. Ách! Chính nghị luận ở giữa, cái này thời điểm, liền thấy một con hầu tử, ở bên kia dẫm lên dáng mây, đã bay lên. Các ngươi nhìn cái kia Tống Thanh Phong chỉ Tôn Ngộ Không phương hướng. Ừm! Ngoa tào! Cái này sẽ... Một đám người trừng thẳng con mắt, người đều nhìn ngộ. Quả thực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Về sau lại dậy lên 72 loại biến hóa. Biến cây tùng. A. Cân đầu vân. Một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Ờ. A à. Một đám tinh linh nhìn lẫn nhau. Chúng ta một cái đều không có học được. Làm sao thiên phú tốt như vậy? Tu sĩ cùng đám võ giả cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này thời điểm, khoảng cách rời đi Hoa Quả Sơn, đã có hơn 20 năm, đối với nhìn kịch đám người mà nói, cũng chính là nhoáng một cái liền đi qua. 10 năm hơn gian khổ tầm tham, lại 7 năm đi theo các sư huynh học tập lễ nghi kinh nghĩa, đánh xuống cơ sở, liên tục 5 luyện công tập đạo, củng cố sở học. Lần này, nên có bao nhiêu lợi hại? Từ nay về sau, không cho phép ngươi nói là đồ đệ của ta, không còn gặp ngươi. Tam tinh động trước, cũng đến lúc chia tay, ngươi lại đi thôi. Dạy thế nào sẽ, hiện tại có đuổi người đi a? Một đám các tu sĩ nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không đầy mắt rơi nước mắt, cũng đồng dạng rất lo lắng. Nhưng chung quy là không thể làm sao. Một đường nhìn qua, thường thấy tìm sư tham đạo lúc gian khổ, cũng gặp được rốt cục tìm được tiên đạo loại kia vui sướng. Càng cảm nhận được trong lòng khẩn thiết sứ đồ chi tình. Dù ngang bướng, nhưng lại không mất một viên chân thành xích tử chi tâm. Hội tụ thiên địa chi linh, nó tựa như là cái này đại thiên thế giới bên trong nhất quý hiếm tôi bảo. Nhạy bén nhảy thoát, làm cho cả một tập thời gian bên trong, cho dù là chúng đệ tử buồn thẻ luận trải qua, ba canh trước buồn thẻ chờ đợi, cũng biến thành cực kỳ thú vị. Dần dần, những này người dị giới, cũng bất chi bất giác thích con khỉ này, cho dù hiện tại vẹn vẹn chỉ là các sư huynh trong mắt con khỉ ngang ngược, tổ sư trong miệng con khỉ. Lưu luyến chia tay bái biệt sư tôn. Lúc này lại hướng Đông Hải Hoa Quả Sơn mà đi. Cân đầu vân lên. Một cái đến từ cách xa Đông Phương, tên là Đại Hạ Cổ Quốc huyền thoại bất hủ, như vậy mở màn. Chương 841, Long Cung mượn bảo cùng. Sắp giáng lâm tiên nhân. Phải đi về sao? Một đám các tinh linh trừng mắt trước phim truyền hình. Đều đi qua 20 năm, những con khỉ kia, còn có nhận hay không đến cái này Mỹ Hầu Vương. Các tu sĩ cũng chăm chú nhìn. Cũng không biết hiện tại Hoa Quả Sơn thế nào. Đám võ giả càng là hận không thể mình học xong cân đầu vân, thay cái này hầu vương về trước đi một chuyến. Một chuyện vừa bình, một chuyện lại hưng, một đám người kìm lòng không được địa, lại tràn ngập mong đợi. Cái này kìa, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc trước dừng lại nói không đẹp Tố Thiên Cơ, lúc này bình luận, ha ha ha. Lão bản thật không lừa ta. Quả thực hoàn toàn quên trước đó ngôn luận. Ai? Cái này, lão bản trong tiệm kịch ta, chính là đẹp mắt. Lúc trước cảm thấy không dễ nhìn Tống Thanh Phong cũng nói, hầu tử thế nào? Hầu tử liền không thể lên trời xuống đất, chứng trường sinh đại đạo A. Bộ này kịch, vô địch. Thương Lan Thành cửa hàng, sẽ lạ cũng mở miệng nói, cái này Tây Du Ký, làm sao đẹp mắt như vậy? Trước đó hoàn toàn liền không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng sẽ là nhìn xem ngoài tiệm, ta còn tưởng rằng liền trong núi loại kia hầu tử. Ai biết ngươi cho chúng ta nhìn loại này Mỹ Hầu Vương? Đây quả thực không phải một cái giống loài tốt ta. Cái này không thể trách chúng ta trước đó không muốn xem. Nếu là ngay từ đầu liền nói cho chúng ta biết, muốn nhìn chính là loại này, đã sớm nhìn tốt ta. Cưỡng ép cho mình giải thích một đợt. Sau đó tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi tiếp tục xem xuống dưới. Ngay tại cái này thời điểm, tất cả mọi người nghe được một hồi tiếng âm nhạc vang lên. Ngươi, chọn gánh, ta dắt ngựa. Ừm, đây là cái gì? Một đám người đầu tiên là ngây ra một lúc. Ngay sau đó, a, hết rồi. Làm sao cái này không có? Tiếp theo tập đâu? Lần nữa mở ra siêu cấp rạp chiếu phim, chỉ gặp được bên cạnh biểu hiện, chỉ có thứ nhất, thứ hai tập có thể trả tiền kích hoạt, đằng sau dòng dã khoảng 40 tập, tất cả đều ở vào màu xám không cách nào kích hoạt trạng thái. Cựu Hoa thành cửa hàng, Nguyên Ương thành cửa hàng, Thương Lan thành cửa hàng, chờ một chút các cửa tiệm, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, tất cả đều tụ tập đến trước quầy. Phương lão bản cái này thời điểm chính ở lại Nguyên Ương thành cửa hàng, liền càng không cần nói, hoàn toàn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lão bản, Nguyên Ương thành thành chủ Tông Vũ càng là hỏi, khác phim truyền hình, một ngày đều có thể kích hoạt 4 tập, cái này làm sao một ngày chỉ có thể kích hoạt 2 tập A? Còn có 2 tập đâu? Đúng rồi. Bên cạnh đám người cũng phụ hòa nói, cái này Tây Du Ký quý vậy thì thôi, làm sao một tập ngắn như vậy? Còn mỗi ngày mới 2 tập A? Cái này một tập chỗ nào ngắn? Phương lão bản không hiểu ra sao mà nhìn xem những người này, tìm một đại cơ, chỉ vào màn hình nói, các ngươi nhìn, đều là một giờ một tập. Ách Tông Vũ đám người đi theo Phương lão bản đi đến trước máy vi tính, xem xét. Chính là ngắn. Một đám người vội vàng kêu lên. Các ngươi không muốn như thế không nói đạo lý tốt ta. Phương lão bản một mặt im lặng. Vậy trước kia đều là một ngày có thể kích hoạt 4 tập, hiện tại làm sao chỉ có 2 tập. Đám người rốt cục đã tìm đúng phương điểm, sợ chúng ta trả tiền không nổi mà. Phương lão bản một mặt xem thường, lấy trước kia chút sao có thể cùng hiện tại so. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này thứ nhất, 2 tập lại là giảng đạo, lại là học pháp, các ngươi tiêu hóa được đến mà. Các ngươi muốn biết, dục tốc bất đạt. Phương lão bản chậm rãi mà nói, một bộ khẩu chiến bầy nho bộ dáng, cho nên bản điếm cho các ngươi lượng thân đính chế tối ưu tập số, một ngày 2 tập, mặt khác 2 tập, ngày mai lại nhìn. Dạng này, các ngươi mới có thể đều có đoạt được, đều có chỗ vui. Nha! Nguyên lai là dạng này a, một đám người nhao nhao gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Sau đó nghĩ một lát. Lão bản! Ta vẫn là nghĩ hôm nay nhìn a. Chỉ gặp Phương lão bản an vị tại trước bàn máy vi tính, mang lên trên giả lập nghi, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng trò chơi, cái gì cũng không có nghe thấy. Cái này thời điểm tiên thiên trên sườn núi, tiên phong mênh mông, một đạo thân mang hoa dâm đạo phục, ngân quan thắt lưng gấm, mắt sáng như sao, giật tuyệt xuất trần tiên giả, khoanh chân vách đá. Nuốt thì mây tụ, nôn thì mây tạnh, cũng không biết tu luyện cỡ nào công pháp, thần dị vô cùng. Thời khắc này, theo một thân ảnh, đi tới phía sau hắn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Quy nghiệp làm thượng cổ quy thị nhất tộc, cho dù tại toàn bộ vạn thiên biển, cũng là thiên chi kiêu tử bình thường tồn tại, lại càng không cần phải nói đối mặt những cái kia. Không biết mùi vị phàm nhân. Trong đôi mắt, hiện có xâm la chi quang, là táng thân thiên kiếp thần phạt, vẫn là ngoan ngoãn địa, về bọn hắn tông môn, tiếp tục làm bọn hắn trưởng giáo, trưởng lão. Đại nhân, ngài cảm thấy, trong đó có thể hay không cũng có chút căn bản không hiểu rõ hình thức, không biết thời thế ra hỏa. Không biết thời thế. Hắn cười nhạo nói, đừng nói là vạn năm trước đó, những này phàm phu tục tử, bẩn thỉu thất phu, liền không có mấy cái có mấy phần năng lực. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, đi đến cái nào đó thiên ngoại không biết chỗ đi. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không thấy dùng mình một cái. Chúng ta quy thị tử đệ, đều là trải qua huyết hỏa tẩy lễ tiên nhân. Hắn bệ nghệ lấy mây hạ phàm trần, sao là những thứ này? Chỉ biết đóng cửa khổ tu, thăng liền tiên tư chất đều không có phàm phu tục tử, có thể đánh đồng. Bọn hắn đến lúc đó sẽ biết, càng là cổ lão tiên tộc, càng là không dung mạo phạm cùng khiêu khích, nếu không, bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn. Bọn hắn nên cũng cân nhắc rõ ràng a. Các ngươi cảm thấy, hôm nay Tây Du Ký nội dung lại sẽ là cái gì? Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, mấy cái các tinh linh một bên nghị luận, một bên vào cửa. Nhìn cái này điều khiển, tựa hồ đã đàm luận một đường. Cửu Hoa Thành cửa hàng, Bán Biên Thành cửa hàng, Nguyên Ương Thành cửa hàng, thậm chí là Đông Đại Lục tiệm mới, cái này thời điểm liền cửa tiệm đều không có mở, liền đều đã tụ tập tại cửa tiệm trước. Trong tiệm tựa hồ, đã thật lâu không có dạng này rầm rộ. Ta cảm giác, tổ sư truyền cho Ngộ Không kia vài câu khẩu quyết, ta hôm qua bên trong trở về dốc lòng tìm hiểu một phen, giống như có như vậy một chút mà hiểu được. Một người tu sĩ ở ngoài cửa thấp giọng nói, đi đi đi, mấy vị vũ hóa cảnh cao thủ, cũng còn không có gì đầu mối đâu. Ngươi hãy nằm mơ đi ngươi. Mà cái này thời điểm, Khương Tiểu Nguyệt cũng cầm cái đưa tin ngọc, bên trong một cái nai con ảnh chân dung nhảy lên, công chúa điện hạ, ta cảm thấy ta đối hóa hình rốt cục có chút đầu mối á. Nha ha ha ha. Trước đó lại là biến hình thuật, lại là liếc gian truyền, hiện tại lại là nghe bồ đề tổ sư giảng đạo, đối với đạo này, hiển nhiên đã nghiên cứu rất lâu. Mặc dù tuổi tác căn bản còn chưa tới nó loại này cổ linh thú hóa hình kỳ, nhưng là liền cảm giác giống như có một chút động tĩnh. Thật sao? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên trả lời. Là đắt là cậu. Ta cảm thấy ta không bao lâu liền có thể hóa hình á. Đến lúc đó công chúa điện hạ nhất định phải tới nha. Ừm. Một bên hồi phục, một bên tiến cửa hàng. Vội vàng chiếm máy móc, bắt đầu nhìn kịch. Cái này một tập cùng bên trên một tập lại có khác nhau. Mỹ hầu vương vinh quy quê cũ, lại diệt kia ước hiếp hầu tử khỉ tôn hôn thê ma vương, dạy hầu tử nhóm chặt trúc vì thương, gọt mục làm đao, từng ngày thao luyện võ nghệ. Cũng tốt để bọn hắn có chút năng lực tự vệ. Nhưng cái này trúc đao gỗ thương, dù sao cũng so không phải thật thương thực kiếm. Thế là, cái này một tập, liền lại từ lòng cung mượn bảo bắt đầu bài giảng. Chỉ gặp từ hoa quả sơn kia thiết bản kiều xuống núi khe nối thẳng đến Long Cung. Đáy biển san hô đoàn đám, cá bơi ngũ sắc rực rỡ, lại có thủy tinh cung điện, tuần hải dạ xoa. Hoa! Nơi này Long ở địa phương xinh đẹp như vậy A Tiểu Nguyệt một đôi mắt đều nhanh nhìn bỏ ra, hận không thể chuyển đến nơi này ở. Các ngươi cảm thấy, cái này Mỹ Hầu Vương về sau sẽ dùng cái gì binh khí? Rất nhanh, những này đoàn tham quan một bên nhìn, lại lần nữa triển khai nhiệt liệt thảo luận. Chương 842, Như Ý Kim Cô Đồng. Thượng tiên bao lâu đắc đạo? Thu gì tiên thuật? Trong Long Cung, song phương chính hàn huyên khách sáo. Ta từ khi ra đời về sau, xuất gia tu hành, đến một cái vô sinh vô diệt chi thể Tôn Ngộ Không cũng đối đáp trôi chảy. Có phải hay không là dùng đao? Ngay tại đám người riêng phần mình đoàn thể nghị luận Tôn Ngộ Không lấy cái gì binh khí ở giữa, chỉ gặp Long Vương cũng không tốt chối từ, phân phó một béo đầu béo não cá mẹ đô ti, quan võ trước, để trôi đại đao trình lên đến đây. Một đám dùng đao võ giả, lập tức thấy cao hứng không thôi, đối đồng bạn bên cạnh nói, hát hát hát, dùng đao, dùng đao. Thấy rất cảm thấy thân thiết, ta lão Tôn sẽ không dùng đao. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không mở miệng, xin khắc ban thưởng một kiện. Ách một đám dùng đao võ giả nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Có phải hay không là làm binh khí giải? Tiểu Nguyệt nói lầm bẩm. Muốn biết nàng đối thương, kích, mâu một loại binh khí cũng rất có tâm đắc. Rất nhanh liền nhìn thấy Long Vương đốc thúc lấy hai tên lực sĩ, lại nhấc đến một cây chín cỗ xiên. Chỉ gặp kia xiên bảo quang lập lòe, mũi nhọn càng là hàn quang bức người, cho dù chỉ nhìn bên trên một chút, đều biết là một kiện bảo bối tốt. Ồ! Tiểu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, dùng! Dùng! Thế mà còn cầm sử một đường, vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Lão Long Vương đắc ý nói, kiện bảo bối này, nhưng có 3.600 cân nặng, chính là khó gặp bảo bối. 3.600 cân. Liên liên mấy tên quen dùng binh khí nặng thánh giai võ giả, giờ phút này đều không khỏi giật mình. Muốn biết sử dụng binh khí cũng không tương đương với so đấu cử tạ, 3.600 cân. Đối với những này thánh giai cường giả mà nói, hành công làm khí, cầm lên cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Nếu là thật sự đao binh tấn công, chớ nói mấy ngàn cân, dùng đúng phát lực pháp môn cùng kỹ xảo, hơn vạn cân lực đạo công tới cũng có thể một kích cho người đánh tan. Cho dù là Phương Khải xuyên qua lúc trước cái thời đại hảo thủ, một quyền đều có thể buộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần tại người bình thường lực đạo, lại càng không cần phải nói những võ giả này. Nhưng cho dù là những cái kia quen dùng binh khí nặng cao thủ cũng sẽ không sử dụng loại này trọng lượng cấp binh khí, không khác, nếu như vẹn vẹn chỉ là cầm đều muốn không ngừng tiêu hao thể nội khí, chân chính đến cùng người giao thủ thời điểm đâu còn có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh. Liên binh khí mà nói, muốn chính là tiện tay, mà không phải có cầm hay không nổi, nếu không đến lúc đó sử dụng tới sức chiến đấu không tăng phản hàng, chẳng phải là mạo xưng là trang hảo hán. Đang ngồi đều là bên trong người đi đường, đương nhiên sẽ không không hiểu đạo lý trong đó. Lại nhìn Tôn Ngộ Không, không chút nào cần vận công đề khí, toàn bộ chín cỗ xin đến hắn trong tay, thậm chí cho người ta một loại nhẹ như không có vật gì ảo giác. Lấy về phần cho người ta một loại. Cái này xin có phải là thật hay không cái có nặng như vậy ảo giác? Tiểu Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, lúc này hẳn là không sai đi. Hôm qua mới Tiểu Nguyệt một người thử nghiệm, hôm nay nhưng đã phát triển thành toàn bộ Hạo Thiên Tông thành đoàn quan sát. Một đám người cũng ở bên cạnh vây xem, chẳng lẽ lại Mỹ Hầu Vương là làm xiên? Ai nha? Chỉ gặp Tôn Ngộ Không tại chỗ để xuống, ầm ầm một tiếng, kém chút liền lòng cung sàn nhà đều đập sập, nhẹ, nhẹ, không tiện tay, nhẹ. Dạ Tổng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, là một sử dụng binh khí nặng cao thủ, cũng không khỏi khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai tưởng rằng Tôn Ngộ Không tu vi khả năng tương đối cao, nhưng cũng liền tại vị kia lão thần tiên nơi đó học được mấy năm mà thôi, lại cao cũng có cái đỉnh mà đi. Phổ thông thần tiên tướng binh khí như thế, xem như một thanh cỡ trung binh khí cũng không có chạy đi. Kết quả? Nhẹ. Cái này thời điểm, chỉ gặp Long Vương lại mệnh hai vị tổng binh, đô đốc, hợp lực khiêng ra một thanh hỏa cán phương thiên kích. Cái này kích có 7,200 cân nặng. Nhắc lên kiện bảo bối này, Long Vương trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ tự đắc nói, đây chính là trong Long Cung tốt nhất binh khí, bây giờ còn chưa người có thể làm cho nó. 7,200 cân. Một đám nhìn Tây Du ký tu sĩ, đám võ giả, cũng không nhịn được kinh hô lên. Mặc dù nói đánh giá một kiện binh khí tốt xấu, nhìn cũng không phải là kiện binh khí này trọng lượng, nhưng nhìn cái này Văn Long Hòa Phượng, hàn quang bức mục đích bảo bối, ai cũng không dám nói đây không phải một kiện bảo bối tốt. Ký nhận chi phong, thậm chí không có người hoài nghi, nó có thể tùy tiện chặt đứt đang ngồi tất cả mọi người chỗ nhận biết đại bộ phận hảo binh lưới đao. Kích thân chi kiên, không khỏi làm người hoài nghi bọn hắn biết binh khí bên trong, có hay không bất luận một cái nào, có thể tại trên đó lưu lại vết tích. Đây tuyệt đối là một kiện liền thần tiên đều hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Ừm, trôi này có thể. Liền muốn trôi này đi. Đổi ta liền lấy thanh này kích. Cả đám cũng nóng lòng không đợi được, một hồi hưng phấn, liền phảng phất mình cầm thanh này kích. Chỉ gặp trước mắt, ngộ không gặp, tiếp vào trong tay, ném mấy cái giá đỡ. Tùy ý là trêu đùa một phen, kích đuôi hướng ở giữa mặt đất cắm xuống. Nấc soạn. Một thân âm thanh ầm ĩ, kia không biết bảo bối gì lát thành, như lưu ly lộng lẫy nhưng lại kiên cố vô cùng mặt đất, liền giống bị một thanh bảo kiếm xuyên thủng. Ứng thân mà mở. Cũng còn nhẹ. Nhẹ. Nhẹ. Tôn Ngộ Không ghét bỏ nói. Cái này còn nhẹ. Một đám người lăng lăng nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không. Đây rốt cuộc là muốn cái như thế nào binh khí? Như thế nào bà bối, mới có thể thỏa mãn cái này Mỹ Hầu Vương nhu cầu. Cái này thời điểm, phía sau mấy tên long nữ thấp giọng nói, chúng ta khối kia định hải thần châm thiết. Kia là thời kỳ thượng cổ, đại vũ vương trị thủy lúc. Định giang hải sâu cạn một cái sở tạ tỏ, mặc dù là một khối thần thiết, nhưng lại bên trong làm gì dùng. Lão Long Vương nghi hoặc nói, định hải thần châm thiết, đây là cái gì? Cái này lão Long Vương thế mà còn có so phương thiên kích tốt hơn bà bối. Ai nha cái này Long Cung làm sao nhiều như vậy bà bối. Khương Tiểu Nguyệt thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Vũ Vương lại là cái như thế nào nhân vật lợi hại. Cửu Hoa Thành trong tiệm, Tố Thiên Cơ cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thần tiên nói thời kỳ thượng cổ, vậy cũng không được. Theo Long Vương đi vào hải tàng ở giữa, quả nhiên thấy một mảnh hào quang diễm diễm, thủy khí bừng bừng, đi tới chỗ sâu. Liền gặp kim quang vạn đạo, đâm vào người trận đuôi mù. Kim quang kia chỗ sâu, quả nhiên nhìn thấy một khối thần thiết. Nhưng nhìn, thật sự là quá lớn, tựa như là một cây cây cột sắt. Cái này lại là bảo bối gì? Như thế khối lớn sắt. Về sau ôm nện sao? Một đám người một hồi lắc đầu, cái này không được. Không được. Còn không bằng vừa rồi cái kia. Đây cũng quá to dài chút Tôn Ngộ Không cũng nói, đến. Lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng. Đúng rồi. Là được. Những này tu sĩ đám võ giả cũng một hồi gật đầu. Nhưng mới điểm đến một nửa, đột nhiên, chỉ gặp cái này cây gậy thế mà thật ứng thanh mà mảnh. Nhất thời sôi trào khắp trốn, bảo bối này. Lập tức lại hoán một tiếng, lại mạnh chút. Kia cây gậy thế mà lần nữa thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến một tay nhưng nắm lớn nhỏ, nhìn thật kỹ, trên đó có khắc một hàng chữ, như ý kim cô đồng. Trọng lượng càng là đạt đến 13.500 cân. Không chỉ có riêng là nặng đơn giản như vậy. Cơ múa, toàn bộ hải vực nước biển, đều tùy theo lật lưu khuấy động, long cung chấn động, đừng nói là những cái kia rùa ba ba ngon đà, tôm cá ngao cua, trong long cung long tử long nữ nhóm, càng là dọa đến hồn phi phách tán, liền liền lao long vương, đều thấy trong lòng run sợ. Giờ những mảnh như trầm, đại lúc càng là vọt thẳng phá nặng mây, mọi người thấy kia kim cô đồng, cũng đồng dạng một hồi kinh hồn tăng đảm, sợ nó tướng bầu trời cũng xuyên phá một cái lỗ thủng. Mà cái này thời điểm, liền liền thiên đình ngọc đế, đều nhận được thiên binh thiên tướng bẩm báo, bậy hạ, cái kia trời sinh thạch hầu, tại hạ giới quấy rối, tướng một cây gậy sát, ngả vào trên trời đến, đến rồi. Bảo bối này, ông trời ơi, còn đang biến lớn, trời đều muốn phá. Đứng tại thiên đình phía trên, đều có thể nhìn thấy cây kia gậy sắt tăng lên không ngừng, chỉ gặp kia tốt bên trên chống đỡ trọng thiên, cho tới địa ngục, đừng nói là kịch bên trong người, liền liền nhìn kịch đám người, đều sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ngoa tào A. Tống Thanh Phong mấy cái tuổi trẻ võ giả quả thực đã không thể dùng cái khác ngôn ngữ để diễn tả mình hiện tại trong lòng tình cảm. Loại bảo bối này, đừng nói là gặp, quả thực chưa từng nghe thấy. Chương 843, trưởng lão hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn, ta cũng không biết vì cái gì. Lại nói Tôn Ngộ Không từ lão Long Vương kia mượn binh khí, lại mượn một thân trang phục, đầu đội một đỉnh phượng xí tử kim quan, thân mang một bộ khóa tử hoàng kim giáp, đủ giống một đôi tơ trắng bước mây dày, quả nhiên là thần dị vô cùng, cùng lúc trước bộ kia khỉ hoang bộ dáng, quả thực ngày đêm khác biệt. Làm sao cảm giác cái này Mỹ Hầu Vương có chút đẹp mắt? Một đám tinh linh quả thực cảm giác mình thẩm mỹ quan đều muốn bị mang lệnh. Loại chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà còn có thể cảm thấy một con hầu tử soái. Hoa Quả Sơn thời gian dần qua cũng quản lý tốt, có dạng này một vị Mỹ Hầu Vương tại, lại phân binh điểm tướng, chúng khỉ cũng võ trang đầy đủ, đương nhiên sẽ không lại có yêu quái gì dám lấn tới cửa đến đạo lý. Gặp kia Mỹ Hầu Vương yên tâm, Đàng Vân Giá Vụ, Ngao Du Tứ Hải, đi thăm anh Hảo, Quảng Giao Hiền Bạn, càng là kết Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương chờ bảy cái huynh đệ, hảo hảo thông khoái. Một đám người xem, cũng thấy cảm xúc bành trướng, nhoáng một cái ở giữa, không nghĩ tới cái này Mỹ Hầu Vương cũng trưởng thành thành như vậy đứng đầu tồn tại. Hiện tại Mỹ Hầu Vương đều lợi hại như vậy. Tố Thiên Cơm một bên nhìn một bên kinh ngạc nói. Hắc hắc hắc. Kia đằng sau có phải là Mỹ Hầu Vương mang theo hầu tử khỉ tôn nhóm mỗi ngày du sơn ngoạn thủy thương lan thành trong tiệm, một đám thành đoàn quan sát các tinh linh cũng nhao nhao nghị luận. Hi hi, cái này tốt. Chúng ta thích nhất ngắm phong cảnh Á. Sẽ là ngạc nhiên nói. Cái kia linh đài phương thốn sơn cảnh vật liền không tệ. Ừm ừ. Hoa Quả Sơn cũng đẹp đặc biệt. Long cung cũng đẹp mắt. Đúng đúng đúng. Những này các tinh linh còn chưa từng thấy đáy biển phong cách mỹ cảnh. Long cung đẹp mắt nhất. Cái kia lão Long Vương, thế mà có thể ở lại xinh đẹp như vậy địa phương, còn có nhiều như vậy bà bối. Nghị luận đến chính là khởi kình thời điểm. Ngày hôm đó Hầu Vương Hoa Quả Sơn bên trong buổi tiệc, uống đến say mềm, liền theo tại trước động thiết bản kiều lỏng ấm hạ ngủ thiếp đi. Cái này thời điểm, còn có mấy tên phong hạ hầu tướng hộ vệ ở bên. Trong lúc ngủ mơ, mơ mơ màng màng, gặp hai người cầm một chương phê văn, trên có Tôn Ngộ Không ba chữ. Đến gần thân, không cho giải thích, mặc lên dây thừng, thất tha thất thể, thẳng đưa đến một tòa thành bên cạnh. Đây là một đám người thấy kinh dị, cái này thần không biết quỷ không hay, thế mà liền đắc thủ. Cái này tựa như là tác hồn vô thường. Hiển nhiên tiên kiếm người chơi vẫn là rất nhiều, tiên ba, tiên bốn đều có đi hướng địa phủ, tự nhiên nhận ra. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia đầu tường có một thiết bài, thượng thư U Minh giới ba chữ. Kêu câu hồn làm lại còn nói hắn tuổi thọ đã hết. Một đám các tu sĩ kỳ quái mà nhìn xem, không phải nói Tôn Ngộ Không đã đến trường sinh đại đạo sao. Liền kia lão Long Vương đều bị hắn thánh uy dọa cho phát sợ, nhìn, chỉ sợ còn không phải bình thường tiên nhân. Mà bây giờ, tốt xấu lại tu luyện mấy trăm năm, nói thế nào chết thì chết. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cửu Hoa thành cửa hàng, Thương Lan thành cửa hàng từng cái trong tiệm đầu. Riêng phần mình thành đoàn nhìn kịch đám người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn nhớ đến, tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, trưởng quản cơ hồ toàn bộ sinh linh địa phủ có bao nhiêu đáng sợ, vô luận là tiền ba vẫn là tiền bốn, đi vào đều là cựu tử nhất sinh. Mà kia thời điểm, bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ bất quá đi vào một chuyến, đồng thời tránh một chút che đậy, không có gây nên những cái kia chân chính tồn tại cường đại chú ý. Hiện tại, Tôn Ngộ Không lại là tuổi thọ đã hết, bị câu đi vào, kia hai vô thường càng là cứng rắn muốn câu hắn đi vào, giờ phút này lại là Diêm La Điện trước, quỷ binh quỷ tốt tùy thời đều có thể tiếp ứng. Có một câu gọi Diêm Vương muốn người ba canh chết, tuyệt không lưu người đến canh năm, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Song song, lúc này là thật tai họa rồi. Thương Lan Thành trong tiệm, chỉ nghe một con rồng không có đóng đối ngoại giao lưu, cao giọng thét lên, toàn bộ cửa hàng đều có thể nghe thấy. Ai nha, gan tiểu long, ngươi đừng kêu được hay không? Thật sự là, quấy rầy người nhìn kịch. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Mỹ Hầu Vương từ trong thai xuất ra kim cô đồng, một gậy liền tướng hai cái câu hồn, đánh tan. Úc! Cái này kim cô đồng thế mà chân thực là giấu ở linh hồn. Thương Lan Thành cửa hàng, sen. Vĩ lì, sen. Dạ tổng chờ mấy tên thánh giai, mở to hai mắt nhìn, têu gào nói, bảo bối này thế mà còn có dạng này diệu dụng. Ta lão tôn sớm đã vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, không nhận hắn Diêm Vương quản hạt. Sao lại tới câu ta? Hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh vào thành đi. Kia đầu châu quỷ trốn đông trốn tây, mặt ngửa quỷ nam chạy bắt chạy, kia kim cô gậy sắt vùng lên đến, sắt tức tử, đụng tức tổn thương, bầy quỷ tốt cơ hồ không dám lên tiền. Diêm La Điện bên trên, mấy vị Diêm La Vương mới vừa vận chỉnh lý phục bào, ngồi lên điện đến, liền nghe được một hồi kinh hãi gần chết thanh âm, lớn. Đại Vương! Hai họa! Hai họa! Bên ngoài một cọng lông mặt lôi công truy yêu quái, đánh tương lai. Đừng nói là quỷ binh quỷ tộc, cái này thời điểm, liền liền thập điện Diêm La đều tại, cũng đại khí không dám thở, hô to, đại tiên. Đại tiên lưu mệnh. Những này các người chơi, trước kia chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thời điểm, mỗi lần đi quỷ giới, Diêm La Điện, quả thực đều muốn cái mạng già của bọn hắn, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Vô thường đều đủ bọn hắn uống một bầu, thập điện Diêm La càng là chỉ nghe tên, không gặp một thân truyền thuyết. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hầu Vương nói, ta vốn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Thiên Sinh Thánh Nhân Tôn Ngộ Không. Các ngươi là thứ gì quan chức? Mười Vương không người nói, chúng ta là Âm Phủ Thiên Tử Mười Đời Minh Vương. Ngộ Không nói, tin nhanh tên đến, miễn đánh. Mười Vương đạo, chúng ta là Tần Quảng Vương, Sơ Giang Vương, Tống Đế Vương. Ông trời ơi! Chơi qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện các hệ liệt các tinh linh, ôm đầu. Quả thực cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiếp lấy lại gặp Cầm Sinh Tử Bộ, đem khỉ thuộc loại hình, nhưng nổi danh người, một mực câu phía dưới sổ ghi chép nói, xong nợ. Xong nợ. Lần này không nằm người quản. Một đường tốt, đánh ra U Minh giới. Mau đến xem thần tiên. Đừng nói là dọa, một đám tu sĩ, đám võ giả cả người đều mộng. Ngươi vì cái gì quỷ đang nhìn? Một con tinh linh lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem một cái khác nói. Trưởng lão hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn, ta cũng không biết một cái khác nơm nớp lo sợ. Quả thực cho hết nhìn quỷ. Bất quá việc này nhưng còn xa còn chưa tới vui mừng thời điểm. Ngay sau đó, các nàng liền nhìn thấy, Kim Khuyết Mây Cung Linh Tiêu Bảo Điện, tụ tập văn võ tiên khanh tảo chiều thời khác, chợt có Khâu Hoàng Tế chân nhân khởi bẩm nói, vạn thuế, thông minh điện bên ngoài. Có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tiến biểu, nghe Thiên Tôn tuyên chiếu. Phía dưới lại có các tiên ông thiên sư khởi bẩm nói, vạn thuế, có Minh Ti Tần Quảng Vương Tê Phụng U Minh giáo chủ địa tạng Vương Bồ Tát biểu văn tiến bên trên. Thủy Nguyên Hạ Giới Đông Thắng Thần Châu Đông Hải Tiểu Long Thần Ngao Quảng khởi bẩm Đại Thiên Thánh Chủ Huyền Khung Cao Thượng Đế Quân, nguyên nhân gần Hoa Quả Sơn Sinh, Thủy Liêm Động ở Yêu Tiên Tôn Ngộ Không Người, lớn ngược Tiểu Long, mạnh ngồi nước chạch. Khẩn xin thiên binh, thu yêu nghiệt này. Thứ làm hải nhạc thanh tĩnh, hạ nguyên an thái. Phụ tấu. Lại có tấu nói, U Minh cảnh giới, chính là địa chi âm ti. Hiện có Hoa Quả Sơn nước Liêm Động Thiên Sinh yêu hầu Tôn Ngộ Không, cậy mạnh hành hung, không phục câu gọi. Làm thần thông, đánh tuyệt cửu u quỷ sứ, ỷ lại thế lực, kinh tổn thương mười đời từ vương. Đại náo La Sâm. Nam xin điều khiển thần binh, thu hàng này yêu, chỉnh lý âm dương, vinh yên địa phủ. Cần tấu. Ngọc Hoàng Lam Tất, truyền chỉ, châm tức khiển tướng cầm nã. Một đám người nhìn thấy nơi này, quả thực gấp đến độ xoay quanh, song song. Lúc này thật xảy ra chuyện lớn. Chương 844, Thề Thiên Đại Thánh. Tại Phương Khải xuyên qua trước trong thế giới kia, từng có lấy một cái thiên cổ tương truyền cổ lao chuyện thần thoại xưa, nó nổi tiếng trình độ, cơ hồ vượt xa cái khác đồng loại thần thoại cùng truyền thuyết, lên tới 7-80 lão giả, xuống đến mấy tuổi hài đồng, có lẽ đều có thể đến bên trên một đoạn. Đó chính là Đại Náo Thiên Cung. Lại nói so Đại Náo Thiên Cung càng thêm huyền bí rộng lớn truyền thuyết thần thoại, cũng không phải không có, nhưng vì sao đọc một đoạn này lưu truyền càng rộng? Có lẽ bởi vì nó không hề chỉ là một cái thần thoại, nó chỗ ký thác là thời đại kia đám người, tại cường quyền trọng áp hạ, có can đảm chống lại tinh thần. Mà Tề Thiên Đại Thánh, cũng không chỉ là Tề Thiên Đại Thánh, mà là gánh chịu những này mỹ hảo nguyện vọng hóa thân. Nếu nói Phương Khải xuyên qua trước cái kia tên là Đại Hạ Quốc gia, cũng có siêu anh hùng, như vậy cái này, nên tính là trong đó cổ xưa nhất một vị đi. Đối với thiên đình mà nói, một cái tu vi có thành tựu, thần thông quảng đại, đã được tiên đạo tồn tại, đi Long Cung đòi hỏi mấy món binh khí, quả thực tính không được quá lớn tội trạng. Mà đã được tiên đạo, phái câu hồn làm tiến đến câu hồn, cũng không hợp với lẽ thường, tự nhiên, không có người sẽ đem loại chuyện này nói ra miệng. Chuyện như vậy, ngầm hiểu lẫn nhau là được. Là lấy thiên đình thái độ mở đầu là lấy điều động thái bạch kim tinh hạ giới, lấy chiêu an làm quan trọng. Mà ở trong thiên đình, tất nhiên là không có đơn giản như vậy. Còn bên kia lại là một con sơn dã thạch khỉ, không có danh tiếng gì tiểu yêu, sao có thể? Cùng những tiên nhân này bình khởi bình tọa. Có thể nói, trong đó có một bộ phận tiên thần, là đánh đáy lòng xem thường con khỉ này. Thiên đình phía trên. Các ngươi nhìn kia thiên cung một đám nhìn kịch người xem vây xem được chính xuất thần, chỉ thấy cung điện kia cao thấp gầy lùn, đều là hào quang lắc lắc. Ngươi nhìn kia trụ bên trên ngọc kỳ lân. Quả thực sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ kia ngọc trụ bên trên bay vút lên xuống tới. Càng không cần nhắc tới kia kim đinh ngọc hộ, thải phượng bay múa lăng tiêu bảo điếm. Theo thái bạch kim tinh dẫn linh tôn ngộ không, lần này, đám người nhưng cũng là đi theo nhìn một lần cho thỏa. Ở loại địa phương này làm quan, nhất định rất có ý tứ A. Xê Dạ hoảng sợ nói. Đừng nói là tinh linh vương đỉnh, liền ngay cả lúc trước cảm thấy xinh đẹp dị thường lão Long Vương Long Cung, đều kém nơi này cách xa vạn dặm. Nhưng rất nhanh, ngay cả các nàng cũng cảm giác được, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bên cạnh Vũ Khúc Tinh Quân khởi bẩm nói, trong thiên cung các điện, các phương các nơi, đều không ít quan, chỉ là ngự mã giám thiếu cái chính đường quản sự. Ngự mã giám. Nạp Lan Hồng Vũ cùng mấy tên hoàng tộc công hội võ giả nhìn nhau, làm hoàng gia tử đệ, loại này từ ngữ tự nhiên không thể nghe hiểu, loại này chức quan địa vị tự nhiên cũng là tâm lý nắm chắc. Liền cho cái trăm ngựa chức quan. Thay cái này thiên đình hoàng tộc trăm ngựa sao? Trưởng công chúa nhìn xem cái này Vũ Khúc Tinh Quân nói. Cái này. Đây không phải xem thường người A. Nạp Lan Hồng Vũ cũng nhíu nhíu mày. Ngay hôm đó. Vũ Khúc Tinh Quân lại tới đây, bật mã ôn, ngươi nhanh đi cho ta dắt một thất ngựa ngựa tới. Ta đi dẫn ngựa. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không vẫn ngẩn người. Ngươi không dẫn ngựa, ai dẫn ngựa? Vũ Khúc Tinh Quân liền giống như đương nhiên, lúc này lạnh giọng quát hỏi. Lúc trước cả đám nhìn Ngộ Không lại là đi tiên nhân kia học bản sự, lại là Long Cung Ngự Bảo, lại là Diêm Vương Điện sửa sinh tử bộ, thấy sảng khoái đến cực điểm. Bản lãnh như vậy, có thể nói chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Cho dù đặt ở thần tiên bên trong, nói ít cũng là tốt nhất chi lưu. Ai biết sẽ là loại này cảnh ngộ. A, cái này thiên đình, quả thực tức chết người vậy. Cái này không phải liền là cái mã phu sao. Thương Lan Thành trong tiệm, những này các tinh linh cũng thấy một trận sinh khí. Càng không nói đến nhìn xem Tôn Ngộ Không gian khổ cầu đạo, một đường từ Hoa Quả Sơn vượt qua hai trọng đại dương, kinh lịch mười mấy năm. Vô số hung hiểm mới vừa tới Phương Thốn Sơn một đám tu sĩ đám võ giả. Một khi đắc đạo, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, thực lực tu vi tinh thâm đến tận đây, đổi lấy kết quả, chính là như thế. Làm nửa ngày, nguyên lai chính là cái mã phu. Ngươi nghe bọn hắn nói không có. Chức quan này đều bất nhập lưu. Tông Vũ cả giận nói. Ta nhìn đâu, chính là cố ý, lợi hại như vậy Mỹ Hầu Vương, thả khác chỗ ngồi. Ủy thác trách nhiệm cũng không đáng kể, lại an bài làm cái mã phu. Mấy người khác cũng theo đó tức giận bất bình. Nào biết kia bên cạnh Vũ Khúc Tinh Quân còn tại lớn tiếng mỉm cười nói, khi Mã Phu, đã là cất nhắc ngươi. Muốn theo Ngọc Đế ý chỉ, sớm nên phái thiên binh hạ giới. Ngọc Đế phái thiên binh hạ giới, kết quả từ không cần nhiều lời, trong thiên hạ, còn không có cái kia đầu yêu vật kháng được thiên binh thiên tướng. Lúc này, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên một tiếng đem trước mắt bản xử án đẩy ngã, lấy ra kim cô đổng, trực tiếp một đường đánh ra ngoài. Phản ra thiên cung. Tốt. Loại thời điểm này, đối mặt thiên cung thế lớn, rất nhiều người, có lẽ đều sẽ lựa chọn nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, trước mắt Tôn Ngộ Không, lựa chọn bọn hắn chỗ không dám lựa chọn một con đường. Đông Đại Lục tiệm mới, Hạo Thiên Tông, Tiêu Giao Động Thiên các loại lúc trước như cũ có chút do dự tu sĩ đám võ giả, một đường chăm chú nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, nhìn xem hắn từ ngự mã dám một đường đánh ra Nam Thiên Môn, cũng không khỏi kích động không thôi. Thiên đình làm quan có gì tốt, nhà mình phong cái Tề Thiên Đại Thánh, chiếm núi làm vua chẳng phải là càng thêm thống khoái. Đầu tiên là Cự Linh Thần Tuyên Hoa Búa, sau đó lại là Na Cha Tam Thái Tử Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân, sau đó lại là Ba Đầu Sáu Tay, các hiển thần thông. Các lộ pháp bảo, đáp ứng không xuể, cái này tiên thần đấu pháp, càng là thấy đám người hoa mắt, không kịp nhìn. Ai nha nha? Thương pháp này. Khương Tiểu Nguyệt cũng một bên nhìn một bên ở bên cạnh khoa tay. Cái này pháp thuật. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong tay lông khỉ nhất trà sát, lập tức hóa thành vô số phân thân rơi xuống. Đây là Bồ Đề Tổ sư dạy công quyết biến thành A Cô Đình Vân nhắc nhở mọi người chung quanh nói, cái này đại thánh cùng tiên thần đấu pháp, khắp nơi đều là diệu dụng, lại ngưng thần quan sát, Bồ Đề tiên nhân dạy kia công quyết đạo lý, không cần toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ cần ngộ được một chút ra lông, cùng tự thân sở học cân chứng với nhau, chỗ tốt cũng không phải tầm thường. Cái này công quyết cũng không biết là lai lịch gì, Tông Vũ cũng nói, thực sự là lợi hại. Thế mà tùy tâm biến thành, liền có thể ứng dụng ra nhiều như vậy cao thâm pháp thuật. Nếu là thật sự có người ngộ ra, cũng không biết có thể đạt tới cảnh giới gì. Cái này cũng không dễ dàng. Bên cạnh cô Đình Vân cười nói, khí thiên đế thần chi chiêu, liền sinh sinh còn tại đó, lại có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh ngộ một tia tinh túy. Kia thần chi chiêu chỉ là khí thiên đế tiện tay thi triển đã là như thế. Mà cái này công quyết lại là vị kia Bồ Đề Tổ sư trong môn quan muốn chi pháp, nhưng càng thâm ảo hơn, có thể lĩnh ngộ một chút người, chỉ sợ cũng ước vạn bên trong không một, vẫn là nhiều suy nghĩ kia Bồ Đề Tổ sư ngày đó giảng chi đạo, cùng các lộ thần tiên thi triển thần thông pháp thuật, nhìn có thu hoạch hay không mới là. Cô lão tiền bối nói đến có lý. Cả đám liên tục gật đầu. Chương 845, Đại Náo Thiên Cung. Mặc dù hệ thống bản trò chơi, phim truyền hình các loại, đối với riêng phần mình lĩnh ngộ, tu tập trong đó pháp thuật võ đạo, đều có cực giai hiệu quả, nhưng liền thiên phú mà nói, sinh trưởng tại mảnh này trọc thế ở giữa, một không có Tôn Ngộ Không như thế trời sinh trời nuôi tiên thiên chi thể, hai không có đủ loại tầng tầng lớp lớp kỳ ngộ, cho dù có thể ngộ được một chút ra lông, lấy tư chất của bọn hắn, muốn luyện thành Tôn Ngộ Không bản sự như vậy, làm sao gian nan. Tại đủ loại trò chơi, phim truyền hình bên trong vô số tiên thần hàng hạ diệt thế nặng thai phía dưới, bọn hắn học xong nhận rõ mình, nhân loại, có lẽ xác thực như những cái kia tiên thần nhãn bên trong, lại nhỏ bé bất quá. Chính là bởi vì nhận rõ hiện thực này, là lấy cũng không tham công liều lĩnh, từng bước một vững vàng, tăng lên chính mình. Mà lúc này đây, bọn hắn nhìn thấy, thiên đình, lại thật phong Mỹ Hầu Vương vì Tề Thiên Đại Thánh. Đây là dự định lần nữa chiêu ăn a. Dù sao thiên đình nổi danh thần tướng, nâng tháp Lý Thiên Vương phụ tử đều nếm mùi thất bại, Thái Bạch Kim Tinh đề nghị giảng hòa, cũng hợp tình hợp lý. Theo ta thấy, còn muốn cái gì thiên đình phong Tề Thiên Đại Thánh, mình phong không được sao? Khương Tiểu Nguyệt thầm nói, còn mừng rỡ tự tại, chỗ nào cần lên thiên đình thụ kia quản thúc. Ách bên cạnh Hạo Thiên Tông trưởng lão Tiêu Vân Hạc giải thích nói, cái này Tề Thiên Đại Thánh khác không đề cập tới, lại tuyệt đối là cái tôn sư trọng đạo người. Tổ sư trước khi đi liên tục nhắc nhở, không được gây tai họa, cái này có thể hòa, tự nhiên là cùng tốt. Có lẽ, tại Tề Thiên Đại Thánh trong nội tâm, cũng từng có vô số lần dãy rùa đi. Nguyên lai là dạng này nhớ tới Bồ Đề Tổ sư trục ngộ không lúc rời đi, kia đầy mắt đỏ nước mắt bi thương bộ dáng, Khương Tiểu Nguyệt không khỏi giật mình. Tề Thiên Đại Thánh tuy là thạch khỉ xuất sinh, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là một vũ lực cao cường khỉ hoang, tự nhiên là sẽ không truyền xướng trăm ngàn năm. làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tôn sùng kính ngưỡng. Tại bản này Tây Du Ký bên trong, ngang bướng lại về ngang bướng, lại tự có ranh giới cuối cùng. Cho dù ngay cả tổ sư cũng cười mắng con khỉ ngang ngược, nhưng tôn sư trọng đạo cái này 1/100.000 năm qua truyền thừa từ mảnh này đại hạ thổ địa hồn không có ném. Lúc này, tất cả ngay tại quan sát cái này Tây Du Ký đám người cũng dần dần phát giác được, cái này Tề Thiên Đại Thánh, mặc dù đã nhảy ra tam giới bên ngoài, lại cùng những cái kia lặng lẽ quan sát nhân gian thần, là không giống, nó vẫn như cũng là một cái có máu có thịt, tươi sống có cảm tình tồn tại. Mặc dù Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu không cần thiên đình đến phong, nhưng không thể không nói, thiên đình bịa một cái gần mấy trăm năm mới đến tuổi trẻ yêu tiên vì thánh, tuyệt đối là lần đầu tiên đầu một lần. Cho dù là một cái chỉ có danh tự không chức, không có thực quyền gì, lại ngược lại hợp Tề Thiên Đại Thánh tính tình. Thiên đình phía trên, thần tiên lui tới, gặp được Tam Thanh, nói một tiếng lão quân, gặp được Từ Đế, xưng một tiếng bệ hạ, tuy là đầu khỉ, nhưng ở Bồ Đề tổ sư kia học 7-8 năm kinh nghĩa cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không là kia man hoang dã thu diễn xuất, lại thêm lúc trước trận chiến kia, lại ngược lại cũng có chút không đánh nhau thì không quen biết ý vị ở bên trong, tại thiên đình quảng giao hiền bạn, lẫn nhau đều lấy huynh đệ đối đãi, nhưng cũng tự đắc. Đây cũng là vì cái gì cho dù kinh lịch đại náo thiên cung sự tình, về sau thỉnh kinh trên đường gặp trắc trở, vừa lên thiên đình liền có thể mời được các lộ tiên thần kiệt lực tương trợ, trong đó có một bộ phận nguyên nhân tự nhiên cũng là ở đây chôn xuống giao tình. Các lộ tinh quan từ không cần phải nói, Thái Bạch Kim Tinh chủ hòa, mấy lần Ngọc Đế muốn phái binh hạ giới, cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh mở miệng khuyên can, bản thân liền cùng Tôn Ngộ không quan hệ không tệ. Tam Thanh, Tứ Đế, Ngũ Lão, thậm chí chín diệu tinh quan, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, bát tiên, chư thiên chúng thần, có quan chức mang theo người nhiều như phồn số, lại càng không cần phải nói các lộ tán tiên. Bọn hắn tựa như trên trời đầy sao phong phú mà óng ánh, cũng làm cho đám người kiến thức một phen cái này nhiều như sao trời, nghĩ cũng không dám tưởng tượng khổng lồ tiên thần thể hệ. Như thế cường thịnh tiên gia thịnh thế, tại thiên đình quản hạt người nhiều không kể xiết, thậm chí không tại thiên đình quản hạt bên trong, cũng nhìn mãi quen mắt. Bọn hắn thậm chí không tưởng tượng nổi, còn có cái gì dạng tồn tại, dám cùng cường đại như vậy chư thiên thần Phật chống lại. Nhưng sự tình tự nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc. Bồ Đề Tổ Sư cũng cùng hắn nói qua ba thai lợi hại, mà đồng dạng, tại thiên đình chế độ bên trong, nhưng cũng không phải là người người đều cùng cái này đại thánh tương giao thật vui. Hi hi. Ngày này đình giống như cũng rất thú vị, một đám tu sĩ cũng thấy chơi vui, không khỏi cười nói. Bậy hạ, kia Tề Thiên Đại Thánh mỗi ngày chơi bời lêu lổng, kết giao trên trời chúng tinh túc, bất luận cao thấp, xưng huynh gọi đệ, hô bằng gọi hưu a. Linh Tiêu Bảo Điện bên trên, chỉ thấy Vũ Khúc Tinh Quân khởi bẩm nói, kéo dài như thế, chỉ sợ nhàn bên trong sinh sự a. Mà lúc này, vừa lúc bàn đảo viên lại có chức quan nhàn tản, nhanh đi tuyên triệu Tôn Ngộ Không, mệnh hắn trưởng quản bàn đảo viên, miễn cho nhàn trọc tới không phải là. Bàn đảo viên. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lại nói kêu bàn đảo viên bàn đảo có 3.600 gốc, phía trước 1.200 gốc, 3.059, người ăn thành tiên đạo, thể kiện thân nhẹ. Ở giữa 1.200 gốc, 6.059, người ăn cử hà phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc, 9.059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Lúc trước nói tu trường sinh chi đạo như thế nào gian nan, không nghĩ tới tại cái này bàn đảo viên bên trong, còn có dạng này tiên đảo, ăn một viên liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Còn có bảo bối như vậy. Từ khi nhìn cái này Tây Du Ký một đám các tu sĩ quả thực là chưa từng đoạn địa giật mình ngược lại đến chết lặng. Cái này bàn đảo viên bên trong, nhưng cũng bình an vô sự, nhàn đến ăn vụng mấy cái đảo nhi, tại cái này đầu khỉ đến nói, quả thực là cái mẩu mỡ việc phải làm. Nào biết thất tiên nữ phụng chỉ đến hái đảo lúc, nhưng lại nghe được các cung các điện lớn nhỏ tôn thần, đều đồng loạt phó hội bàn đảo. Các cung các điện lớn nhỏ tôn thần, nói cách khác, tất cả thần tiên đều tại mời tên ghi bên trong, lại đơn độc không có hắn Tề Thiên Đại Thánh. Lúc trước là có tổ sư chi ngôn trước đây, nhẫn mại tính tình hảo hảo sống chung, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, lấy hầu tử tính tình, tự nhiên là không chịu nổi. Lúc trước đã nhận qua một lần hồ lộng Tề Thiên Đại Thánh, lần này phảng phất lại thụ trêu đùa, lần này lại là làm thật. Tại thiên đình nhận được lặng lẽ cùng chế dễ ước, lại nhận được các loại trêu đùa, còn không bằng trở về làm Tiêu Giao đại vương tới thông khoái. Có lẽ, tại dạng này thể chế hạ, vốn là dung không được dạng này nhảy thoát nhưng lại tự có một bộ ngông nên tề thiên đại thánh. Hắn vốn là cùng nơi này không hợp nhau. Dù cho không có một cái vũ khúc tinh quân, cũng sẽ có một cái văn khúc tinh quân, thậm chí là cái khác tiên quan. Song phương đi đến mặt đối lập, dù nhìn như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật sớm đã là chú định tất nhiên. Lần này, ngay cả toàn bộ thiên cung đều bị quấy đến long trời lở đất. Bàn đào yến bị hủy, tiên đào tiên tiểu bị ăn sạch sành sanh, cái bản chén dĩa bị đánh cái nát nhừ. Say rượu về sau, càng là ngay cả đâu xuất cung tiên đan, đều ăn sạch sành sanh. Đã không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Hoa quả sơn bên trên, chúng yêu cúi đầu, kia hầu vương kim giáp cánh phượng quan, như ý kim cô đồng, liền đón đầy trời đến tiêu trừ thiên binh thiên tướng, các loại tiên thần, vươn người đứng lặng, một mặt vàng nóng ánh tinh kỳ tung ra theo gió, thượng thư tể thiên đại thánh bốn chữ lớn. Từ một tân cần cầu đạo tiểu yêu hầu, từng bước một đi đến hôm nay một bước này. Tất cả thấy cảnh này tu sĩ cùng võ giả, tất cả đều nước mắt ngủ. Chương 846, các hiển thần thông cùng. Mới đại lão. A, thế mà điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nặng mây như núi, nhất giai cấp 1, chúng thiên binh chiếm cứ mây bên trên, liếc nhìn lại, phảng phất vô biên vô hạn. Trên nhất chỗ, kim mang lấp lánh, ánh sáng thiên địa, lần này, cơ hồ điều toàn bộ thiên đình hơn phân nửa binh lực, vô số có thể thần tướng tướng, đều cầm pháp bảo, quắc mắt nhìn chừng chừng. Đây có lẽ là những này tu sĩ cùng đám võ giả, lần đầu, nhìn thấy nhiều như vậy thần tiên. Binh nhiều tướng mạnh, cơ hồ quá nhiều thế gian quân trận, nhiều như vậy tiên thần hội tụ chỗ, thanh thế chi lớn, càng là vượt quá tưởng tượng. Cái này tứ đại thiên vương lai lịch gì? Thế mà cùng đại thánh đấu nhiều như vậy hiệp. Phải biết tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, lúc này lại ăn nhiều như vậy tiên đan, bàn đào, tu vi cùng lúc trước so sánh căn bản không thể so sánh nổi. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang khắp thiên sơn, tiếng tỉ bà vang, vạn âm đủ âm. Hoa quả sơn bên trên, tề thiên đại thánh dưới trướng một đám yêu vương, bị thai kêu rên, cơ hồ hoàn toàn không có sức tái chiến. Liền ngay cả tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, cũng không nhịn được đầu góc quay cuồng. Thật là lợi hại. Lại gặp Na Cha Tam Thái tử cùng nhị thập bát tú thay nhau ra trận, phong lôi thủy hỏa, thẳng giết đến hôn thiên hắc địa. Những này thần tiên thế mà còn lấy nhiều đánh ít. Đông đại lục tiệm mới bên trong, Tiểu Nguyệt cùng một đám Hạo Thiên Tông đệ tử, tất cả đều thấy tức giận không thôi. Đã thấy Tôn Ngộ Không một túm lông khỉ, biến gian lận trăm cái tề thiên đại thánh, từng cái hoàng kim giáp cánh phượng nón trụ, từng cái làm kim cô đồng. A, trêu đến những này Hạo Thiên Tông đệ tử một trận thét lên, kinh hỉ vỗ tay. Tề thiên đại thánh càng ngày càng lợi hại. Đây là tự nhiên. Nghe nói kia 9.000 năm bàn đảo, ăn một cái đồng thọ cùng trời đất, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu cái. Cùng ở tại Đông Đại Lục Hạo Thiên Tông làm học sinh trao đổi xanh nhạt hoảng sợ nói. Đúng đúng, còn có kia tiên đan. Mục Thanh một bên nhìn cũng một bên kích động hoảng sợ nói. Cái này quán giang khẩu nhị lang chân quân lại là cái gì địa vị? Đám người nhìn thấy, lần này, thiên đình lại phái ra kia quán giang khẩu nhị lang chân quân. Thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hạo Thiên Tông đại sư Tỷ Dư Âm cũng nhìn xem cái này chán sinh mắt dọc, uy vũ dị thường thần quân nói, cái này nhị lang chân quân lại là cái gì thần tiên? Thế mà lợi hại như vậy, lại dám cùng Tôn Ngộ Không hợp lực ý. Ông trời ơi! Trước kia làm sao tại thiên đình đều chưa thấy qua cái này thần tiên? Chẳng lẽ không ở tại trên trời sao? Mau nhìn! Thế thiên đại thánh biến thành tiểu tức bay mất. Đây chính là tổ sư truyền thừa tránh né ba thai lợi hại bản lĩnh, nghe nói có thể giấu giếm được thiên địa con mắt. Ông trời của ta, thế mà bị cái này ba con mắt nhìn thấu. Cái này thần tiên cũng sẽ biến. Thay đổi cái chim ưng. Nha! Lần này tiểu tước nguy hiểm. Đại thánh cũng thay đổi. Thay đổi cái lớn lộ tử. Cái này nhị lang chân quân cũng đi theo thay đổi. Ông trời ơi! Cái này nhị lang chân quân quá lợi hại. Tập 4 nhìn xong, lại là Tôn Đại Thánh đấu pháp nhị lang thần, lại là chém yêu đài tiên đao thần binh, thần lôi thiên hỏa chu yêu hầu, lại là lao quân đan lô văn võ hỏa luyện, thấy đám người như si như say, muốn ngừng mà không được. Cái này ta muội chân hỏa lại là cái gì lửa? Một đám người lại thấy thái thượng lão quân thế mà còn tế ra ta muội chân hỏa, lại đem Tôn Ngộ Không cũng thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Cái này lão thần tiên. Luyện đan cũng lợi hại như vậy mà. Vậy lần này sẽ không? Đám người lại cực kỳ lo âu nhìn về phía đan lô phương hướng, nhìn xem đại thánh từng đợt rú thảm. Mặc dù trước đó thiên lôi thiên hỏa đều không gây thương tổn được hắn mảy may, nhưng giờ khắc này, những này người xem tâm cũng đi theo nắm chặt. Khi bọn hắn nhìn thấy đan lô nổ tung, một con toàn thân tắm rửa tại lửa nóng hừng hực bên trong, trong đôi mắt lóe ra chói mắt kim mang, lại thoát thân mà ra, một đường đánh đến Lăng Tiêu Bảo Điện lúc. Nhìn xem toàn bộ cửu thiên phảng phất đều bị con khỉ này trà đạp được vỡ nát, Lăng Tiêu Bảo Điện, chư thần tránh lui, toàn bộ trong tiệm tu sĩ, võ giả các loại tất cả đang nhìn bộ này Tây Du Ký người, đều đi theo hoan hô lên. Toàn bộ trong tiệm, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, xôi trào khắp trốn. Có lẽ Di Vãng chưa hề nghĩ tới, lòng của bọn hắn, cũng sẽ bởi vì một con hầu tử mà khiên động, vui cười hoặc là yêu thương. Vô luận về sau là thắng, hoặc là bại, kia đều không cần gấp, bởi vì con khỉ này hình tượng, có lẽ đã hoàn toàn khắc ấn trong lòng bọn họ. Kia một cây kim cô bổng đối mặt đầy trời chư thần thân ảnh, kia chém yêu trên đài mình đồng ra sắt dáng người, Linh Tiêu Bảo Điện, kia bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Một màn lại một màn, tạo thành bọn hắn dần dần nhận biết Tề Thiên Đại Thánh. Giờ khắc này, bọn hắn cũng biết được. Có một loại hầu tử gọi Mỹ Hầu Vương, có một loại khinh thường thiên điệu Tề Thiên Đại Thánh. Ách! Lão bản Thương Lan Thành cửa hàng, một đầu đại hắc rồng dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Nhìn trên màn ảnh lại xuất hiện phiến đuôi khúc, trong lòng biết hôm nay cái này tập 4 là xem hết, không phải nói. Liên minh huyền thoại bước phát triển mới anh hùng gói quà A, có phải là chính là cái này Tề Thiên Đại Thánh? Cái gì? Mới anh hùng gói quà chính là Tề Thiên Đại Thánh? Một đám thính thai các tinh linh cách thật xa cũng đem đầu tiếng tới, thanh âm cơ hồ để cao 10 cái âm lượng. Đúng rồi, bên cạnh kỳ rắn bẻ ở giật mình nói. Giống như cái kia gói quả cắt hình chính là một cái hầu tử bộ dáng. A, một đám người nhất thời tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy, chúng ta muốn mua cái này anh hùng gói quả. Chỉ thấy cái này gói quả còn chia làm anh hùng gói quả cùng anh hùng làn da gói quả. Tam muội chân hỏa Tôn Ngộ Không. Một con tinh linh mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này toàn thân trải rộng tại lửa nóng hừng hực bên trong, hai mắt kim quang đại trán Tôn Ngộ Không, cả kinh kêu lên, hoa. Cái này không phải liền là mới vừa từ lão quân trong lò đan ra lúc bộ dáng. Cái này quá khốc. Ta muốn mua cái này. Á á á. Ta cũng cần mua. Ta muốn mua cái này tam muội chân hỏa làn ra. Bất quá tinh linh tộc đại trưởng lão vớt khẽ sợi dâu, phát hiện sự tình không đơn giản, liền hỏi, cái này Tề Thiên Đại Thánh, lại là làm sao đi đến vạ lộ dạng đại lục? Mặc dù cân đầu vân một cái chính là cách xa vạn dặm. Nhưng vã lộ dạng đại lục cũng không chỉ khoảng cách đơn giản như vậy. Lão bản, chẳng lẽ lại cái này vã lộ dạng đại lục, cùng nơi này là cùng một cái thế giới? Lập tức một đám các tinh linh, còn có cái khác kỵ sĩ, bọn thích khách cũng đều một mặt tò mò. Lão bản, không phải nói phiến đại địa này chỉ có cái gì đông, tây, nam, bắc mấy cái châu A. Ở đâu ra vã lộ dạng đại lục? Cũng không đúng A. Cái này vã lộ dạng đại lục cùng Tây Du Ký bên trong mấy đại bộ phận châu, mặc dù giống Tây Đại Lục chi tại Đông Đại Lục đồng dạng, nhưng là nơi này cũng không có kia tứ đại bộ châu A. Ách! Cái này Phương lão bản thật đúng là bị đang hỏi. Bất quá làm lão bản nha, đối với khách hàng đối bản cửa hàng bất luận cái gì sản phẩm sinh ra nghi vấn, đương nhiên vẫn là muốn giải đáp một phen địa, Phương lão bản thế là nghĩ là dạng này, sáng tạo ra vã lộ dạng đại lục thần. Sắc thực cùng Tây Du Ký thế giới không phải cùng một cái thế giới, nhưng bởi vì Phương lão bản tổ chức một chút ngôn ngữ, bởi vì có một người đến từ thần bí phương Đông, gọi là chim cánh cụt đại năng tổ chức, đem toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi, đều nhận thầu xuống dưới, bởi vậy vì thuận theo kia phiến thần bí phương Đông những cái kia triệu hoán sư tâm nguyện, song phương thế giới mới có chỗ liên thông. Mà lúc này đây nha, đại thánh ở trên trời tịch mịch, liền phân ra một sợi thần niệm phân thân đến nơi này, đánh nhau giải buồn nha. Phương lão bản giải thích nói. Bởi vì nguyên bản liên minh huyền thoại Tôn Ngộ Không bối cảnh là thành Phật sau phân ra Tề Thiên Đại Thánh kia một bộ phận, dính líu đến kịch thấu, bởi vậy hệ thống bản mới anh hùng Tôn Ngộ Không bối cảnh còn chưa thả ra. Chim cánh cụt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tổ chức này danh tự làm sao kỳ quái như thế. Nghe qua có kia kỳ lân, rồng, phượng những này khi tổ chức tên. Chưa nghe nói qua còn có cầm chim cánh cụt khi danh tự. Hơn nữa còn là cái có thể mua xuống toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi quái vật khổng lồ. Lập tức lại nhìn về phía trong màn hình cái kia chim cánh cụt nói chuyện thiếm. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, chẳng lẽ là... Ông trời ơi! Chúng ta vẫn cho là đây chính là người người đều có miễn phí lại đơn giản phần mềm chắc ta. Không nghĩ tới không chỉ là những trò chơi này phía sau cái gì bờ lật sát, tù bị dọc như vậy, ngay cả cái này nhìn bình thường không có gì đặc biệt phần mềm chắc phía sau, cũng có như thế một tôn quái vật khổng lồ. Nháy mắt hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng màn hình dưới góc phải cái kia vây quanh đỏ khăn quàng cổ chim cánh cụt ảnh chân dung. Chương 847, tu luyện thất mới biến hóa. Bên kia toa, hành động. Tứ đại lao tổ một trong Tiêu Giao lao tổ, độc cô nhất đẳng người, lúc này cũng một người mua một cái tề thiên đại thánh tôn ngộ không anh hùng làn ra gói quả. Một trận không kịp chờ đợi tiến vào trò chơi. Trước, đánh một trận xứng đôi luyện tay một chút. Tiêu Giao lão tổ xoa xoa tay, mặc dù Tôn Ngộ Không là cận chiến anh hùng, nhưng nhìn Tây Du Ký bên trong, các lộ thần tiên bên trong lợi hại, từng cái đều có thể xa có thể gần, đánh đến pháp, liều đến binh khí, bởi vậy cũng dự định đọc lướt qua đọc lướt qua. Vừa mới gia nhập trò chơi, nhìn một fan anh hùng lựa chọn, nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi, các ngươi đều đi đâu đường A? Lầu 1 bên trên đơn. Lầu 2 trung đan. Kia. Lầu 3 phụ trợ. Lầu năm ta đánh giá tốt. Ừm. Tiêu Giao lão tổ một trận kỳ quái, đều nói đánh xứng đôi từng cái loạn tuyển, làm sao hôm nay như thế hài hòa. Thế mà còn lưu lại cái xê vị cho mình. Bất quá. Mình là tới chơi tề thiên đại thánh, thế là thăm dò tính mở miệng nói, nếu không. Ta đến phụ trợ. Đúng, các ngươi đều tuyển cái gì anh hùng. Đang khi nói chuyện, đang chuẩn bị lựa chọn tề thiên đại thánh, vừa mới chuẩn bị tuyển chọn đi. Loảng xoảng một chút, anh hùng biến thành màu xám. Ừm. Chỉ thấy lầu một đồng đội, lựa chọn anh hùng biểu hiện bên trên, đỉnh lấy cái thật to hầu từ đầu. 3. Tiêu Giao lão tổ đỗng nhiên ngẩn ra. Lầu một hầu tử bên trên đơn. Bá khí vô cùng. 3. Bản đạo cao thủ cấp đại sư, đều không có chơi bên trên tề thiên đại thánh. Ngươi cái này không biết từ chỗ nào tới, thế mà vừa đến đã muốn hầu tử bên trên đơn. Không đợi hắn lên tiếng, lầu 2 đã lên tiếng, lầu 2 hầu tử trung đan. Bản tọa chính là vinh quang hoàng kim cấp cao thủ. Cam đoan không hố. Thả ngươi nương cầu thí. Lầu 5 nhất thời mắng, bị nhân chính là kim cương cấp cao thủ. Tiêu Giao lão tổ nhữ nhữ mày, đều chớ ồn ào. Lão tổ ta chính là đại sư cấp cao thủ, thanh này đại thánh cho ta tuyển đi. Lầu 2, cút. Hôm nay bị tự xưng đại sư cấp cao thủ hố mười mấy thanh. Hầu tử trung đan, không cho liền đưa. Vừa dứt lời, ngay sau đó liền nhìn thấy, lại là loảng xoảng một tiếng, lầu một tại chỗ xác nhận lựa chọn. Phía sau trưởng khiến chân nhân lăng hư tử nhìn thoáng qua nhà mình lão tổ, mở miệng nói, lão tổ lại tại đánh liên minh huyền thoại. Đều đến quan sát học tập. Một đám tiêu giao động thiên tu sĩ tất cả đều xông tới. A. Lão tổ, ngươi tại sao lại mang trùng sinh truyền tống A? Ai? Các ngươi làm sao tất cả đều hướng người ta tháp hạ đụng A? Ừm. Lao tổ. Bọn này đồng đội, quả thực là một đám. Một đám. Tiêu Giao lão tổ vô bàn nổi trận lôi đình. Một đám học sinh tiểu học. Phía sau lăng hư tử thấy nhà mình lão tổ từ nghèo, lập tức nói bổ sung. Đúng. Một đám học sinh tiểu học. Tiêu Giao lão tổ quát mắng, thanh này đưa. Đưa. Vừa mới mang xong. Liền gặp được bên cạnh tà đế thương chín hỏi, thao tác một cái hầu tử, chơi đến chính hưng khởi. Xem xét chiến tích, 09. Ngươi cái này học sinh tiểu học. Nghe nói kia nhị lang chân quân cũng rất lợi hại, không tại tề thiên đại thánh phía dưới hôm nay tập 4 Tây Du Ký nhìn xong, trong tiệm trừ mua tề thiên đại thánh anh hùng làn ra gói quả người chơi bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là đang nghị luận Tây Du Ký. Cái này nhị lang chân quân đến cùng là lai lịch thế nào a? Trong tiệm không ít người, vội vàng gửi tin tức cho lão bản. Lão bản, có thể hay không giảng giải một chút? Dù sao, cái này thần thoại hệ thống quả thực là quá mức khổng lồ. Cho dù có một ít tiên kiếm kỳ hiệp truyện, bạch xa truyện chờ tiên hiệp, thần thoại cơ sở, nhưng rất nhiều ngạc nhiên bách quái đồ vật, vẫn như cũ chưa từng nghe thấy. Lúc này Phương Khải, thì tại tu luyện trong phòng, nghiên cứu thăng cấp đã đạt tới 50% sau hệ thống. Hệ thống bảng bên trên viết, thăng cấp chưa hoàn thành, bộ phận thăng cấp chỗ mời túc chủ tự hành thể nghiệm. Trước mắt thiên địa hoang vu, đại địa sụp đổ, chỉ có vô số cây trụ trời, chống đỡ lấy một tòa cự đại mà hoa mỹ cung điện, trôi nổi tại không. Một tôn hoàn mỹ mà tôn quý vô song, chí cao thần hình bóng, bưng đứng ở phía trên thần điện. Chính là khí thiên đế. Mà hắn đối diện, một áo trắng kiếm giả, xâm nhiên mở ra băng lãnh kiếm mắt, cuồng phong lạnh thấu xương, dây thắt lưng cuồng vũ, không hề sợ hãi. Mà tên kia kiếm giả bên cạnh, một áo trắng tăng, đơn trưởng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. Nhân vật bên cạnh đều có ký tự biểu hiện. Thánh ma nguyên thai khí thiên đế, đồng bộ suất 3%, có thể hay không, tại bản không gian tiến hành, đồng bộ, không thể đồng bộ. Ma lưu kiếm phong chi ngân, đồng bộ suất 15%, có thể hay không, tại bản không gian tiến hành, đồng bộ, có thể đồng bộ. Phạm Thiên Nhất Hiệt Thư, đồng bộ suất. Ngay sau đó, theo Phương Khải trong tay kia mặt dây chuyển động, trước mắt hình tượng nhất chuyển. Lại chuyển hóa thành một con kim giáp, kim cô đồng hầu tử, trước mắt. Là đầy trời thần Phật. Tề Thiên Đại Thánh, đồng bộ suất 2%, có thể hay không, tại bản không gian tiến hành, đồng bộ, không thể đồng bộ. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đồng bộ suất 2%, có thể hay không, tại bản không gian tiến hành, đồng bộ, không thể đồng bộ. Chú thích, đồng bộ suất cùng Phương Khải luyện tập tiến độ có quan hệ, cùng nhân vật thực lực không quan hệ. Thế mà, mới tăng loại này diệu dụng. Thế mà, có thể tại tu luyện thất bên trong thay vào nào đó chẳng chiến dịch, thay vào nhân vật nào đó tới tu luyện. Phương lão bản kinh hỉ vô cùng nhìn trước mắt nói. A ai lại gửi tin tức tới. Vừa mới chuẩn bị tiến vào tu luyện, lại cảm thấy đưa tin ngọc nhảy ra một đống tin tức. Nhị lang chân quân. Khương Tiểu Nguyệt, lão bản. Có thể hay không cho người ta giảng một chút nha. Khương Tiểu Nguyệt bán manh. Đang bận đâu Phương lão bản trả lời. Bận rộn gì sao Khương Tiểu Nguyệt một mặt đáng thương nói, trước lộ ra một chút điểm nha. Liên tương cái. Ách Phương lão bản suy nghĩ một chút nói, kia kể cho ngươi một cái thiên cầu thực nhật cố sự đi. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu nha đầu lập tức tươi cười rạng rỡ. Thiên cầu thực nhật. Biết sao? Nghe nói Hạo Thiên khuyển tinh lịch, đem mặt trời nuốt vào trong bụng. Cho nên nơi đó mới có thể ngẫu hiện ban ngày cũng không có mặt trời tình huống đông đại lục tiệm mới bên trong. Tiểu Nguyệt một bên chơi lấy liên minh huyền thoại, một bên huyền diệu mình đối với mấy cái này thần thoại hiểu rõ. Thế mà ngay cả nhị lang thần chó đều lợi hại như vậy chung quanh nhất thời một chàng thốt lên, một đám sư tỷ, trưởng lao tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao ngươi biết? Hắc hắc hắc! Lão bản nói cho ta biết nha! Lão bản làm sao không nói cho lão phu? Thái thượng trưởng lão ra cắt thanh vân một mặt phiền muộn, ai nha? Ách! Tôn Ngộ Không thân phận cơ hồ đã hoàn toàn làm rõ, nhưng những này cái khác các lộ thần minh thân phận, cũng đưa tới những này tu sĩ tò mò mãnh liệt. Thì như nói cái này duy nhất có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh đến cái lực lượng ngang nhau nhị lang chân quân. Cái này nhị lang chân quân thế mà cũng sẽ 72 biến. Các ngươi cảm thấy, cái này nhị lang chân quân, có thể hay không nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không sư huynh. Dư âm suy tư nói, Tôn Đại Thánh không đều nói nha, cái này Ngọc Đế là hắn cứu cứu Mộc Thanh nói, đánh trước đó không còn hỏi nha, ta nhớ được Ngọc Đế muội muội nhớ Trần Tục hạ giới, phối hợp Dương Quân, sinh một nam tử, từng làm đúa bổ đảo núi, là ngươi à. Chú thích, Trầm Hương phá núi cứu mẹ nguyên hình hư hư thực thực đến từ nhị lang thần, đương nhiên, cụ thể đã không thể nào khảo cứu, cả hai đều là từ dân gian truyền thuyết lưu truyền xuống, đều không phải hiện đại bịa đặt. Trong này giống như cũng có cố sự A đừng nói là đệ tử, liền liền trưởng lão, trưởng môn lúc này đều tại một cái gọi Hạo Thiên một mạch tương thừa chim cánh cụt bầy bên trong thảo luận. Hạo Thiên tông trưởng lão Tiêu Vân Hạc nói, bất quá những này trước tạm không đề cập tới, các ngươi nói, đại thánh lại là làm sao lại những này bản lĩnh. Thí dụ như nói một túm lông khỉ, sao thần thông như vậy biến hóa? Chính là bên cạnh độc cô Kiêu nói, Phương Thôn Sơn, cũng không gặp tổ sư dạy qua A. Cô Đình Vân nói, theo lão phu nhìn, tổ sư dạy khoe miệng, thần diệu vô cùng, một trận thì trăm thông, lại thêm những này tiền đan diệu dược, lần nữa trên diện rộng đề cao tu vi của hắn, lúc này mới có thể đem những này pháp thuật sử dụng được lợi hại như thế. Cái này lão phu nhưng phải quay đầu lại nghe nghe, nhìn nhìn lại. Hạo Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ra cắt thanh vân nói, chương 848, tu luyện, làm sao tuần lễ này? Liền bốn tập Tây Du Ký. Khương Tiểu Nguyệt một bên đoán trách, một bên lại đem Tây Du Ký trước bốn tập, một lần nữa nhìn một lần. Phải biết dĩ vãng phong vân, Bạch Xà Chuyện chờ phim truyền hình, mỗi tuần thứ hai, thứ ba đều có thể truyền ra 4 tập, một tuần cũng liền có thể truyền ra 8 tập. Mà bây giờ cái này Tây Du Ký, đám người lại nhìn thấy, tập 4 về sau liền không có, muốn nhìn tiếp theo tập, thì nhất định phải chờ đến cuối tuần. Ta muốn hướng lão bản kháng nghị. Tống Thanh Phong nói, đã cái khác phim truyền hình là truyền ra 8 tập, cái này chí ít cũng phải một tuần truyền ra 4 lần. Mỗi ngày 2 tập. Thôi đi. Ngồi tại Nạp Lan Minh Tuyết bên cạnh Lam Yên uống một ngụm trà sữa, không cảm thấy kinh ngạc địa đạo. Đến lúc đó lao bản lại sẽ nói nhìn nhiều như vậy các ngươi có thể hay không tiêu hóa nha. Bản điếm còn không phải là vì các ngươi tốt nha. Vừa nói, một bên ra dáng địa học lấy phương lão bản chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Lập tức lại nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết. Chỉ gặp nàng đã tại nghiêm túc xem lần thứ hai Tây Du Ký. Hiện tại Liên minh huyền thoại các đại thi đấu khu tranh tài đều đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì là điểm tích lũy thi đấu nguyên nhân. Hậu kỳ tự nhiên sẽ nhẹ nhõm một điểm. Thế giới thi đấu còn có một đoạn thời gian. Nạp Lan Minh Tuyết nói, có thời gian, làm sơ chỉnh đốn. Các nàng ngược lại là có thời gian này, nhìn nhiều mấy lần Tây Du Ký. Có câu nói gọi đọc sách trăm lượn, nói ý từ hiện. Nạp Lan Minh Tuyết nói, khoảng cách tiếp theo tập truyền ra trước đó, còn có 3 ngày thời gian, xem không hiểu, liền lợi dụng khoảng thời gian này nhìn nhiều mấy lần, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lại nói ở cái thế giới này, các tu sĩ các đại địa vực ở giữa truyền tống kỹ thuật, có thể nói đã có chút phát đạt. Mà lúc này đây, Hạo Thiên Tông cùng Hạo Thiên Viện, ở vào tiên gì, tiên khư hai khối đại lục nhưng lại hệ ra đồng môn hai phái tu sĩ, thì tại trong đám đó thảo luận. Các ngươi nói, truyền tống trận này, có phải là hẳn là lại xây dựng thêm một chút? Cô Đình Vân ở trong bầy mở miệng nói, dù sao hiện tại vượt đại lục truyền tống trận pháp. Chỉ có ngươi ta cả hai ở giữa có một tòa mô hình nhỏ tư nhân truyền tống trận, lui tới quả thực có chút không tiện. Cô lão viện trưởng làm sao có nhàn tâm nói mấy cái này việc vặt rồi. Hạo Thiên Tông trưởng môn Phong Tuyết Hà cười ha ha. Ngay tại mấy ngày trước đây, Đường gia, Tuân gia các gia tộc đều nói muốn hướng Đông Đại Lục giao lưu liên lạc, muốn mượn truyền tống trận pháp dùng một lát. Cô Đình Vân lắc đầu, lão phu quả thực là không tiện đáp ứng. Thậm chí còn có chút trong viện đệ tử. Xin muốn đi cái gì? Tây Đại Lục du học. Cô Đình Vân phát một cái té xỉu biểu lộ, lão phu quả thực là. Làm không được a. Đây đúng là kiện có chút chuyện quan trọng. Thái Thượng trưởng lão gia Cắt Thanh Vân nói, nếu là phát sinh tình trạng khẩn cấp, thậm chí còn nhưng nhiều nhà gấp rút tiếp viện, lão phu cảm thấy, xác thực có cần thiết này. Trong tiệm không khí vẫn như cũ là một mảnh hài hòa cùng yên tĩnh, có đang nhìn tivi, có đang trò chuyện chim cánh cụt, cũng có. Tại tụ tinh hội thần chơi lấy trò chơi. Dốc lòng nghiên cứu lấy nhiều loại trò chơi kỹ xảo. Mà lúc này đây Phương lão bản, thì một người ở vào hệ thống trong phòng tu luyện. Dĩ vãng tu luyện thất, chỉ có một loại tu luyện hình thức, đó chính là lựa chọn một vị trò chơi, truyền hình điện ảnh nhân vật, cũng tới đối luyện, theo đồng bộ suất tăng cao, ích lợi cũng sẽ tùy theo tăng cao. Đồng thời, Phương Khải cũng có thể từ đó không ngừng học tập cùng hoàn thiện nên nhân vật kỹ xảo chiến đấu. Cũng dung nhập bản thân. Nhưng có một chút thiếu hụt, khi lựa chọn nhân vật sức chiến đấu quá cao lúc. Vừa đối mặt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, đâu còn có thể học tập cái gì kỹ xảo chiến đấu, tăng lên tu vi gì. Mà bây giờ hệ thống thăng cấp đến 50% về sau, tu luyện thất lại mới tăng một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Tại một trận trong chiến dịch, đồng bộ một vị trò chơi cũng hoặc phim truyền hình, trong điện ảnh nhân vật đến tham dự cũng tiến hành mô phỏng. Cứ như vậy, tự thân cơ sở tự nhiên sẽ không quá kém. Mà đồng bộ một chút thực lực cao hơn nhân vật, tu vi tăng lên cũng sẽ so lúc trước phải nhanh hơn không ít. Đương nhiên, nên tu luyện thất đồng bộ bất luận một vị nào nhân vật đều cần 10% cơ sở đồng bộ suất, bởi vậy già tu luyện thất cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Chọn cái nào tốt đâu Phương lão bản trước mắt hình tượng không ngừng thay đổi, giống đại náo thiên cung, ác chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, trong đó bất luận cái gì một đường tiên thần. Lấy Phương Khải đồng bộ tiến độ tự nhiên là không đủ. Ách! Đại náo địa phủ. Phương Khải trước mắt, hiện ra chính là một con hầu tử cầm trong tay kim cô đồng, chung quanh âm binh, quỷ tốt cản đường cảnh tượng. Mà tại đại náo bầu trời chiến dịch bên trong, cùng Tôn Ngộ không chỉ có 2% đồng bộ suất, ở đây, thì tăng trưởng đến 7%. Có phải là bởi vì Lúc này Tôn Ngộ Không không có bên trên được thiên đình, cũng không có an vụng bàn đảo, cho nên thực lực tu vi còn không có đại náo thiên cung khi đó cao như vậy. Phương Khải suy tư một phen, tiếp lấy tiếp tục kích thích trong tay mặt dây chuyền, cảnh tượng trước mắt lại biến, lần này thì chuyển đổi thành cân đầu vân bên trên, trông về phía xa lấy hoa quả sơn, trên thân cũng không có kim cô đồng Tôn Ngộ Không bộ dáng. Đám mây phía dưới, chỉ thấy một cái lông đen ma vương, cầm trong tay đại đao, chính ức hiếp lấy hoa quả sơn bên trong hầu tử khỉ tôn, chính là mới từ phương thốn sơn khi trở về bộ dáng. Lúc này đồng bộ xuất, thì lại có chỗ tăng lên tới 9%. Lúc này, Phương Khải mới khẽ gật đầu. Phải chăng đồng bộ, nên nhân vật đồng bộ xuất không đủ, không thể cùng bước. Phải chăng tiến hành đối chiến tu luyện, là lựa chọn hoàn tất, trước mắt ma vương, hầu tử khỉ tôn, cũng dần dần biến mất, hoa quả sơn phía trên bầu trời, chỉ còn lại một con giá vân mà bay hầu tử, ánh mắt chậm rãi đưa mắt nhìn tới. Cùng con kia vui cười giận mắng ở giữa tràn ngập ngoan khỉ sắc thái hoàn toàn khác biệt, trong mắt mang theo sắc ý, khóa chặt. Ngay sau đó, Phương Khải liền chỉ cảm thấy trong mắt một hoa, từng đạo bào mặt khỉ thân ảnh, chỉ một thoáng liền xuất hiện ở trước mắt. Một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, nhưng Phương Khải lại có một loại trực giác, chúng một quyền này, tuyệt đối sẽ chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Khải cơ hồ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bên cạnh nhào ra sức tránh thoát, mặc dù tại tu luyện thất tử vong cũng không phải là tử vong chân chính, nhưng một quyền lại đến. Phương Khải cơ hồ là không để ý chút nào hình tượng, ngay tại chỗ một con lửa lười lan lộn, quyền phong cơ hồ dán tay trái cánh tay sắt qua. Rắc. Một tiếng vang dọn. Mặc dù trong phòng tu luyện, bình thường đối mặt không thể địch nổi địch nhân, Phương Khải sẽ không đem cảm giác đau điều đến 100%, nhưng cái này một hạng cũng ảnh hưởng đồng bộ suất tăng lên tiến độ, bởi vậy tự nhiên không gặp quá thấp. Một giọt mồ hôi lạnh từ Phương Khải cái trán nhỏ giọt xuống. Sau một khắc, lại là một tiếng xé vải gào thét. Gần như đồng thời, Phương Khải trong hai mắt, một vòng màu lam nhạt số liệu quang mang chợt lóe lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đôi lân giáp quyền sáo giữ tợn ác ma cánh tay, nháy mắt chặn một kích này. Mặt đất bị cày ra một đạo to lớn vô cùng hầm câu, trước mắt, một tôn thân mang màu đỏ áo choàng ác ma, quỳ một chân trên đất, chậm rãi ngẩng đầu. Hoàn toàn đồng bộ. Phương Khải kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, đây cũng là thăng cấp sau mới tăng công năng. Nhưng cảm nhận được tự thân năng lượng, thể lực các loại đều tại lấy một loại cự phúc biên độ chợt hạ xuống về sau, Phương Khải nháy mắt quan bế hoàn toàn đồng bộ, dưới chân kiếm quang lóe lên, đã bay vào thanh minh. Nhất định phải tiết kiệm, phải biết loại này không tiêu hao thần binh mảnh vỡ cho hối đoái thần binh đồng bộ thời gian, cũng là cực kỳ chân quý. Phương Khải cơ hồ là một đoạn đồng bộ thời gian hủy đi thành mấy chục phần, mấy trăm phần tại dùng. Cân đầu vân sao mà cấp tốc. Cơ hồ trong chớp mắt truy đến. Kiếm quang trong tay lóe lên, áo bào phân phật, Phương Khải chiêu thức lại lần nữa biến hóa, phảng phất lại hóa thành một đạo khác bóng người. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh phiêu miểu mây trắng, cơ hồ toàn bộ tại một kích này bên trong đánh tan. Chương 849, Tâm Nguyện. Một đoạn thời gian qua đi, chỉ thấy Phương Khải gân mệt kiệt lực nằm trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc. Lần này tu luyện kết quả. Hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, đồng bộ suất 99.5%. Đồng bộ pháp thuật, công pháp, tổng hợp. Tăng lên suất 0.5%. Thu hoạch được tu vi tăng lên. Bát giai nhị trọng thiên đỉnh phong tăng lên đến bát giai tam trọng thiên nhập môn. Phải chăng tiếp tục? Hô Phương Khải thở phào một cái, từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục. Một đoạn thời gian qua đi, cảnh tượng trước mắt lại đổi thành một cái khác bức quang cảnh. Một áo trắng kiếm giả, kiếm quang trong tay như du long như kinh hồng, bên cạnh tăng nhân trưởng phong càng là lăng lệ dị thường. Hết lần này tới lần khác trước mắt người áo đen thong dong chống đỡ, lông tóc không thương. Bên cạnh cũng có thể thấy đồng bộ suất số liệu. Thánh ma nguyên thai khí thiên đế, đồng bộ suất 4%, đã tăng lên 1%. Ma lưu kiếm phong chi ngân, đồng bộ suất 20%, đã tăng lên 5%. Phạm thiên nhất hiệt thư, đồng bộ suất 20%, đã tăng lên 5%. Một đoạn thời gian qua đi, lại có biến hóa, trước mắt chiến trường, đã đổi lại Đông Hải Long Cung. U Minh địa phủ. Hô! Đến trạng vạng tối. Phương Khải ước chừng cũng tại tu luyện thất ngây người hơn nửa năm. Lúc này chính ở tại Cửu Hoa Thành cửa hàng Phương Khải, tắm rửa xong, thanh tẩy sạch một thân mồ hôi bẩn, tuyết trắng khăn mặt, lau đi thái dương mồ hôi, từ trên lầu đi xuống. Ừm. Đối diện liền nhìn thấy Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ, Tống Thanh Phong chờ một đống lớn tu sĩ võ giả, ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon thảo luận Tây Du ký kịch bản cùng pháp thuật, võ công. Rác rưởi lão bản. Tố Thiên Cơ nhìn thấy Phương lão bản, một mặt xem thường, hôm nay làm sao một ngày cũng không thấy người. Thuận tay đem Phương lão bản kéo tới, còn đưa một bình có cạ có lạ ở trước mặt hắn, một mặt giới cười. Thế Phương lão bản liếc nàng một cái, ngươi có muốn hay không cười đến như thế giới? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắc hắc hắc. Cái này Tây Du ký chúng ta thảo luận rất lâu, vẫn còn có chút địa phương không hiểu, có thể hay không hơi giảng giải một chút. Bên cạnh Tống Thanh Phong cũng liền bận bịu cười nói. Phương lão bản đều nhanh bó tay rồi, các ngươi trò chơi chơi không lại đi tìm lão bản, bây giờ nhìn cái phim truyền hình cũng phải tìm lão bản á. Một đám người liền một mặt ta có biện pháp nào, ta cũng rất tuyệt vọng á ánh mắt nhìn xem Phương lão bản. Tiên nhân giảng đạo pháp, cao thâm như vậy, chúng ta không hoàn toàn nghe hiểu, bản thân liền tình có thể hiểu a. Tố Thiên Cơ nói, các ngươi nghe không hiểu chẳng lẽ ta liền lời mới vừa đến bên miệng. Phát hiện tại tu luyện thất bên trong một phen đồng bộ, sau đó lại cùng Tây Du ký bên trong các loại một phen xác minh. Ta còn giống như thật hiểu. Ai? Ách! Vậy hôm nay cho các ngươi hơi giảng một chút. Phương lão bản thăm dò tính mà hỏi thăm. Tốt tốt tốt. Kia Phương lão bản nhìn một chút bên ngoài sắc trời, hôm nay trước cho các ngươi giảng cái này một hai tập, còn có người tổ sư này giảng đạo, ta cũng lấy mình lý giải cho các ngươi thoáng giảng một điểm. Bên cạnh Từ Tử Hình cũng hưng phấn nói, Phương lão sư, nhanh giảng nhanh giảng. Bản lão bản lúc nào lại thành Phương lão sư nhà Phương lão bản gãi đầu một cái, trước kia bí mật đều là Phương lão ma, cái này sửa lại ngoạm ăn, thật là có điểm không quen. A kia trước cho các ngươi giảng cái này. Tôn Ngộ Không tại Phương Thốn Sơn học tập thần thông đạo pháp kia một đoạn đi. Cửu Hoa Thành cửa hàng khu nghỉ ngơi, liền gặp được một đám người vây quanh ở trước sofa. Phương lão bản ngồi bắt đầu bài giảng. Lão bản, lão bản. Thứ nhất, hai tập giảng xong, Lam Yên tò mò đặt câu hỏi nói, vừa rồi giảng đến Đại Vũ Vương Trị Thủy, cái này Đại Vũ Vương lại là người thế nào? Ách, kia lại cho các ngươi giảng một đoạn Đại Vũ Trị Thủy cố sự đi. Lão bản, ta còn có vấn đề. Cái này Nhị Lang chân quân, Tôn Ngộ Không nói hắn búa bổ đảo núi, đây cũng là cái gì điển cố? Rất nhanh. Tố Thiên Cơ đệ tử Phong Hoa cũng đặt câu hỏi nói, còn có kia Nhị Lang chân quân làm sao cảm giác cùng hắn cứu cứu Ngọc Đế quan hệ không tốt đẹp gì. Ách Phương lão bản nghĩ nghĩ, kia nếu không lại cho các ngươi giảng một chút Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ, vác núi đuổi ngày cố sự đi. Quá tốt rồi. Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Phong Hoa mừng rỡ vô cùng vỗ tay nói. Mãi cho đến trong đêm 8-9 điểm, từ nguyên bản Cửu Hoa Thành cửa hàng một nhà, biến thành toàn lưới trực tiếp, Đông Đại Lục tiệm mới. Thương Lan Thành cửa hàng, các cửa hàng tất cả đều tại đứng xem. Tại Phương lão bản một mặt mệt mỏi khua tay nói ngày mai nói lại, lúc này mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn địa. Rời đi trong tiệm. Mà lúc này đây, mở ra hệ thống bảng. Tra xét một phen hệ thống nhiệm vụ. Vương giả trường luyện thi, trung. Nhiệm vụ mục tiêu, một đem ngốc nghếch học sinh bồi dưỡng đến cao thủ trở lên 2. Đem 80% cao cấp học sinh bồi dưỡng đến tông sư, kỹ xảo chiến đấu. Trở lên, 3. Đỉnh tiêm học sinh bồi dưỡng đến vương giả cấp trở lên. Độ hoàn thành, 1.80%, hôm nay tăng lên 12.6%, 2.45%, hôm nay tăng lên 8%, 3.20%, hôm nay tăng lên 6.7%. Nhiệm vụ ban thưởng, tuổi vương nhóm linh hồn 1, hệ thống thăng cấp gói quà lớn 1, hệ thống thăng cấp tu luyện thất thời hạn ngày 5. Xem ra giảng lâu như vậy vẫn có chút hiệu quả. Phương lão bản rót cho mình ly đá hồng trà, uống một hớp lớn. Ngoài cửa tiệm, một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão, các đệ tử kết bạn khống chế lấy phi kiếm, trong màn đêm, như là từng đóa lưu tinh sen lẫn mà thành tinh hà, từ động thiên bên ngoài, bắn thẳng đến như trường thiên phía trên, lập tức hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Vô số lưu quang vạch phá bầu trời, cho dù là dạng này đêm mưa, cũng hùng vĩ dị thường. Phương lão bản nói kia cái gì thần châu, đại hạ, làm sao nhiều như vậy thần tiên. Một bên ngự kiếm mà bay, đại sư tỷ dư âm bỗng nhiên trở về chỗ mở miệng. Lão bản giảng cũng không nói rõ. Tiểu Nguyệt mất hứng nói, nói cái kia đại vũ vương trị thủy thời điểm, ứng long chi đuôi phân đất vì sông, ứng long đến cùng là cái gì rồng sao? Mà lại rồng làm sao cũng nhiều như vậy loại. Tiểu nha đầu đều muốn phân biệt không tới, lại là tứ hải long vương, lại là trúc long lại là ứng long. Nơi đó thần tiên cũng thật nhiều, Nguyệt Bạch cũng sợ hai than nói, liền ngay cả không về thiên đình quản thần tiên đều có thật nhiều. Nơi đó thần tiên giống như có một ít cũng đều đặc biệt tốt. Mục Thanh cũng nói, giáo tôn ngộ không cái kia bồ đề lao tổ sư liền ôn hòa cực kỳ, không giống cái kia vũ khúc tinh quân, chỉ toàn sẽ chơi ngáng chân làm tiểu nhân. Đánh thật hay. Mục Thanh hừ hừ nói, còn có cái kia đại vũ vương trị thủy thời điểm, cũng có thật nhiều đến giúp đỡ. Dư Âm ghen tị vô cùng nói, chỉ thán thân không tại đại hạ, không thể kiến thức đến như vậy phong thái. Nhị lang chân quân giống như cũng không phải hung ác như vậy. Dư Âm gật đầu nói, hắn cũng thật là lợi hại. Thật tốt, đám người càng nói càng là ghen tị, hận không thể mình cũng sinh ở phương lão bản nói vùng đất kia bên trên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đạo màu đỏ lôi đình phê rơi, nhìn xem cái này càng thêm như thiên địa đại kiếp ảm đạm bầu trời, trên mặt đất. Vô số phàm nhân trốn ở bấp bên trong phòng run lẩy bẩy, đồng thời lại ảm tự thương hại tâm. Kim Long không đặng, nắm thật chặt trên người áo bào, lấy nhóm người mình lực lượng. Là thật không đủ. Nếu là thế giới của mình cũng có Tề Thiên Đại Thánh, có Nhị Lang Chân Quân, có Đại Vũ Vương, có. Thật là tốt biết bao. Chỉ ít, cũng không cần bởi vì những này ác thần, như vậy lo lắng hãi hùng. Chương 850, Thiên Nhân. Lão Bản. Phương Khải nhìn một chút mình đưa tin ngọc. Cô viện trưởng. Phương lão bản hồi phục một câu, đây là lần trước hoạt động phần thưởng nghị kỹ muôn cái gì sao? Tuyên bố trước, cũng không thể là quá lợi hại đồ vật ta, không phải bản lão bản muốn phá sản. Phương lão bản nửa đùa nửa thật địa đạo. Ách một lát sau, quả nhiên nhìn thấy cô Đình Vân trả lời, lão phu đã suy nghĩ kỹ. Đối với lần trước hoạt động phần thưởng phân phối, các cửa hàng các tông môn, kỳ thật vẫn là rất nhân đạo, thí dụ như Nam Hoa Tông, lúc này mặc tiên kiếm chỉ cùng nhau, một thanh thu thủy trong vát, vô cùng thần dị trường kiếm, tuốt ra khỏi vỏ. Nàng đắc ý nhìn xem bên cạnh Liễu Ngưng Vận, lông mi thật dài vẫy vẫy, dùng sức đánh lấy nhan sắc nói, sư muội, đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong nổi danh tiên kiếm, vô trần kiếm, Lý Tiêu Giao tốt nhất trang bị, có muốn hay không thử một chút nha. Liễu Ngưng Vận nháy mắt muốn đánh người tâm đều có. Thẳng dậm chân nói, sư tỷ, ngươi coi như đưa cho ta cũng là sẽ không cần. Thật sao? Mặc Tiên cười hì hì đem kiếm đưa đạo trước mặt nàng. Ai nha? Lấy đi. Nhanh lấy đi. Đúng lúc này, một cái tay từ giữa hai người, tiếp nhận vô trần thấy. Chỉ thấy là một tiên phong đạo cốt nữ tử, khuôn mặt đoan trang, không giận tự uy. Hai người liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua sư tôn. Tiên nhi a. Hề Trì chân nhân mở miệng nói, cái này vô trần kiếm đâu? Trong tay nàng vô trần kiếm kéo cái kiếm hoa, thu nhập pháp khí chứa đồ nửa đường, vi sư cùng mấy vị trưởng lão, trưởng giáo đã thảo luận qua, hai người các ngươi còn nhỏ tuổi, còn không thích hợp trưởng quản thần binh như vậy, cho nên nha, cái này vô trần kiếm, từ vi sư tạm thay các ngươi đảm bảo, chờ các ngươi lại lớn lên một chút. Mặc Tiên sắc mặt, tựa như khoét một miếng thịt giống như, ba, một trái tim quả thực muốn điên. Một mặt nghĩ kháng nghị vừa sợ hãi xúc địa bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì nói, khi còn bé tiền mừng tuổi ngươi cũng là nói như vậy, chúng ta là muốn lớn bao nhiêu ngài mới bằng lòng còn chúng ta. Phong má, một đôi mắt đẹp u oán nhìn xem đã ngự kiếm đến giữa không trung Hề Trì chân nhân. Bên cạnh Liễu Ngưng Vận lắc đầu bật cười, giống như cũng nhớ lại năm đó chuyện cũ, an ủi, đây còn không phải là sư tỷ ngươi lúc đó vụng trộm chạy xuống núi chơi, còn đãi mười mấy kiện thượng đẳng thượng cổ pháp khí. Còn tại chúng sư tỷ sư muội trước mặt khoe khoang. Hi hi. Bên cạnh Nguyệt Tiên cười trộm nói, cái này ta cũng biết, lúc ấy cho sư phụ tức giận đến. Còn có, năm thứ hai. Mặc Tiên khuôn mặt đỏ lên. Ai nha? Các ngươi chính là ghen ghét ta có vô chân kiếm. Lập tức một cái long chảo thủ cào tại Nguyệt Tiên bên hông, sợ nàng buộc ra càng nhiều tuổi thơ thai nạn xấu hổ. Lạc lạc lạc lạc mấy người lập tức cười làm một đoàn. Theo kiếm quang đã đi xa. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, tại nhân loại vẫn là ăn lông ở lỗ man hoang thời đại, có thần cao vạn trượng, ánh mắt như lôi đỉnh, hô hấp như cuồng phong, lại có ma ẩn vào cửu u, như vực sâu miệng lớn trong bóng đêm mở ra, nháy mắt đem thiên địa sinh linh đều thôn phệ. Có một vị tiên nhân, dạy cho mọi người văn tự, lễ pháp, còn có. Nói đến, chúng ta nơi này, không phải cũng có thần thoại nhà náo loạn một trận, Nguyệt Yên bỗng nhiên nói. Có ngược lại là có. Liêu Ngưng Vận suy tư nói, tại Cửu Hoa Thành bên kia, còn có người biên soạn thành sách, sửa thành, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đều cái gì võ tiên sao? Mặc tiên nói, ta còn nhìn qua một chút. Viết cũng chính là mặt sau này sự tình, nào có Tây Du Ký đẹp mắt. Chính là, chúng ta vẫn là đến đòi luận Tây Du Ký đi, cái kia Tôn Đại Thánh cùng Nhị Lang Chân Quân thi triển pháp thiên tướng địa, cũng không biết là thần thông gì, lại có thể đem người trở nên cao lớn như vậy, ta nhìn đều nhanh chọc thủng trời. À các ngươi nhìn Hoàng Tuyền Hải bên kia, dâng nước rồi sao? Mỗi ngày đều trời mưa, dâng nước rất bình thường á. Dù sao phụ cận trừ bán biên thành, đều không có những người khác, không cần phải để ý đến, một đám tu sĩ thì sợ gì dâng nước. Trong đêm tối, thanh âm dần dần biến mất. Bán biên thành bởi vì ở cơ bản đều là tu sĩ, võ giả, có thành thị pháp trận phòng ngự tại, bình thường thủy hỏa khó thương, cho dù là hoàn toàn bị sóng lớn thôn phệ, chìm vào đáy biển, vẫn như cũ có thể vận hành như thường. Nhưng liên tiếp nhiều ngày, cơ hồ toàn không gián đoạn nước mưa, cũng tuyệt không phải bình thường. Hồng thai, bạo phát, sơn hà đại địa, mưa đổ liên tục, tại Phương Khải cửa hàng chỗ Đông Huyền Động Thiên một đường hướng Bắc, ở vào Hạo Thiên Tông cùng Đông Huyền Động Thiên ở giữa Long Hà lưu vực. Ngập trời trọc lưu, liền phảng phất một đầu gác long, trong đêm đen này, mang theo chư thần phẫn nộ, tựa như thiên địa kiếp nạn, mãnh liệt mà tới, nháy mắt vỡ tung đê đập, nuốt hết đồng ruộng mênh mang. Hai nạn, luôn luôn tại mọi người không có chút nào phòng bị thời điểm, lặng yên không một tiếng động đến. Bờ sông một tòa không lớn trong tiểu trấn, dưới bóng đêm, trừ tiếng mưa rơi, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng có lẽ là mưa to thanh âm quá lớn thôi, nó che giấu tất cả thanh âm. Loang thoáng, tiểu thành trấn bên cạnh một tòa thấp trong phòng, truyền đến vài tiếng ho khan. Lập tức sáng lên một trận mở nhạt ánh đèn. Ánh đèn là như thế phiêu diêu, phương pháp cái này cuồng phong thổi, mưa một tưới, liền muốn dập tắt. Mẹ! Ta ngủ không được một đạo nhu âm thanh nhu khí thanh âm, nghẹn ngào điệu đạo, nhị nha thật là sợ. Đừng sợ. Tựa hồ lại truyền tới một trận phụ nhân thanh âm, đây là trên trời tiên nhân tức giận, chờ bọn hắn hết giận, cái này rông tố nha, liền sẽ ngừng. Nhưng tiên nhân lúc nào khí mới có thể tiêu nha. Cái kia đạo nhu âm thanh nhu khí thanh âm truyền tới nói, trên trấn vị kia tu sĩ đại nhân thường nói. Người nếu như làm sai chuyện, phạm vào sai lầm, liền sẽ làm tức giận trên trời tiên nhân, nhưng nhị nha không làm sai cái gì nha. Có thể hay không cùng trên trời tiên nhân nói, nhị nha thật không có. Nhị nha rất ngoan. Ô ô, đứa nhỏ ngốc. Ai? Đột nhiên, bên ngoài tựa hồ truyền đến một trận ù ù tiếng vang. Tiếng vang phảng phất càng lúc càng lớn, lập tức một tiếng quạt kẹt, cửa sổ được mở ra, một chiếc dây dầu đèn, chiếu vào ngoài cửa sổ, bên ngoài trên núi, giống như có một vệt bóng đen, tựa như là một đầu mặc long, vốn lượn mà xuống. Nháy mắt liền đến phụ cận. Mẹ! Một tiếng thê lương kêu khóc, trong đêm tối lóe lên, tiếp theo nháy mắt bị nuốt hết. Triệt để tuyệt diệt tại trong bóng đêm. Trưởng môn! Phía dưới giống như xảy ra chuyện. Bên trên bầu trời, mấy đạo lưu quang hiện lên. Hạo Thiên Tông đám người đứng tại bầu trời, linh khí hội tụ ở hai mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đầu hỗn tạp vô số bùn đất, cắt đá dòng sông, tựa như cùng một cái mặc long ốn lượn mà xuống. Mơ hồ trong đó, giống như có thể nghe được phía dưới như tê tâm liệt phế la lên, tiếp theo bị nuốt hết. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy một đạo yếu ớt linh khí quang mang ở phía dưới sáng lên, ánh sáng bên trong, tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa thần tiên pho tượng. Bọn hắn la lên, cầu nguyện, chờ mong lấy bọn hắn nguyện cầu quỳ lạy tiên thần đến cứu vớt bọn họ. Sau đó cấp tốc cảm đạm đi, ngay sau đó vô số kêu thảm cùng kêu rên thanh âm, bọn hắn tuyệt vọng bốn phía chạy tứ tán, sau đó bọn hắn hậu phương ngọn núi kêu loan, phảng phất cũng theo đó sụt xuống. Đối mặt thiên địa, nhân loại, liền phảng phất nhỏ bé được như trên đất bò sát. Chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Cứu người! Trên bầu trời truyền đến một trận gào thét, lập tức vô số lấm ta lấm tấm kiếm quang, giống như mưa kiếm rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, vô số người dập đầu quỳ lạy, nước mắt chảy ngang, bọn hắn phảng phất thấy được chân chính, thiên nhân. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Đang nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi Phương Khải, một bên thuận tiện nhìn xem cửa hàng, một bên trong tay bưng lấy một bản màu lam phong bì, làm công tinh tế thư quyển. Võ Tiên, sách này còn tại đổi mới a? Phương lão bản tùy ý lật hai trang. Đúng vậy a, bên cạnh Thẩm Thanh Thanh uống một ngụm Coca-Cola, trước kia nhìn, dù sao cũng phải xem hết không phải. Cái này gọi đến nơi đến chốn. Ai? Cái này cái gì tiên tôn danh tự lấy được tuyệt không tốt, cái này trả lại thời kỳ cổ nhân vật, nào có cái gì họ Phương. Phương lão bản chân bắt chéo nhét lên, có chút buồn cười địa đạo. Trời tròn đất vuông Phương, làm sao lại không được? Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái.